chúng nó mượt mà lên kiều, hình thành một đạo kinh tâm động phách đường cong, cặp mông cao ngất, tại đỉnh điểm nhất chỗ hơi hơi hướng hai bên tách ra, lộ ra ở giữa đạo kia thâm thúy mà mê người khe mông. Tại kia khe mông phần cuối, phấn nộn miệng huyệt cùng đóng chặt lỗ nhị như ẩn như hiện, tràn đầy cấm kỵ cám dỗ. Eo của nàng tinh tế, cùng đầy đặn bờ mông tạo thành khoa trương eo mông so, cột sống đường nét tao nhã về phía hạ kéo dài, biến mất tại khe mông bóng ma bên trong. Hàn Vũ nhìn vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác chính mình con cặc lại trướng đại một chút. Hắn đi đến Hàn Nhược Hy phía sau, theo trong túi lấy ra một ít bình dầu bôi trơn, ngã đại lượng chất lỏng tại nàng kia đóng chặt cúc huyệt phía trên. Lạnh lẽo chất lỏng làm Hàn Nhược Hy thân thể một trận run run, nàng khóc lợi hại hơn ô ô. Tiểu Vũ, cầu ngươi nhẹ chút, sẽ rất đau. Hàn Vũ căn bản không lý nàng cầu xin, hắn dùng ngón tay chám dầu bôi trơn, thô bạo tại nàng kia chưa bao giờ bị xâm phạm quá hậu môn lối vào vẽ loạn, khuếch trương. Kia nhanh đến nếp nhăn dưới ngón tay của hắn hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm. Buông lỏng một chút, lẳng lơ, bằng không có ngươi thụ. Hàn Vũ đỡ lấy chính mình căn kia giữ tợn cự vật, nhắm ngay kia tiểu tiểu cửa vào, phần eo chậm rãi về phía trước thẳng tiến. A! Như tê liệt mạnh liệt đau đớn truyền đến, Hàn Nhược Hy phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thân thể của nàng mạnh mẽ về phía trước chạy trốn, hai tay tại trên mặt bàn vẽ ra thật dài ấn ký. Kia chưa bao giờ bị mở ra cấm địa, bị một cái hoàn toàn vượt quá tưởng tượng nhỏ cưỡng ép kéo mở, cái loại cảm giác này, so lần thứ nhất còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đau, đau quá, muốn nứt ra, ô ô ô, đệ, rút ra. Nàng kêu khóc, thân thể bởi vì mạnh liệt đau đớn mà không đoạn run rẩy. Hàn Vũ chỉ tiến vào một cái quy đầu, đã bị kia nhanh đến chàng đạo gắt gao kẹp chặt, nửa bước khó đi. Hắn có thể cảm giác được bên trong chàng bức tường kịch liệt co giật. Cái loại này nhanh đến làm cho hắn sướng đến tê dại ra đầu. Hắn hít sâu một hơi, song trường vòng ở Hàn Nhược Hy eo nhỏ, đem nàng gắt gao cố định trụ, sau đó mạnh mẽ trầm xuống phía dưới. Xì! Cùng với nhất thanh muộn hưởng, ngay ngắn con cặc thế như trẻ tre xuyên quan rốt cuộc. A a a a! Hàn Nhược Hy tiếng kêu thảm vang vọng toàn bộ biệt thự, trước mắt của nàng tối sầm, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của chính mình bị một cái dị vật từ phía sau hoàn toàn xuyên quan, cái loại này tràn đầy cùng xé rách cảm giác, làm nàng thống khổ. Hàn Vũ bắt đầu chầm chậm quất đánh, mỗi một lần ra vào đều cùng với Hàn Nhược Hy thống khổ rên rỉ. Chàng đạo nội thịt mềm bị nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, kéo duỗi, bỏng rát đau đớn không ngừng truyền đến. Nhưng dần dần, tùy theo dầu bôi chân cùng dịch ruột non phân bố, đau đớn cảm bắt đầu yếu bớt, một loại khác thường, khoái cảm tê dại từ sau đỉnh chỗ sâu truyền đến. Đó là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, so âm đạo cao trào càng thêm mãnh liệt, càng thêm trực tiếp. Hàn Vũ con cặc mỗi một lần xâm nhập, đều đánh tới chàng đạo chỗ sâu một cái điểm mẫn cảm, làm nàng toàn thân thần kinh đều lâm vào run rẩy. A, ân, a, đệ, tỉ tỉ lỗ đít, thật là thoải mái. Nàng tiếng rên rỉ dần dần thay đổi điều, theo thống khổ kêu khóc, biến thành kiềm chế thở gấp. Thân thể của nàng không còn cứng đờ chống cự, ngược lại bắt đầu vô ý thức buông lỏng. Thậm chí tùy theo Hàn Vũ quất cắm mà nhẹ nhàng lay động. Hàn Vũ nhận thấy biến hóa của nàng, bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ. Căn kia cự vật tại nàng chặt khít chàng đạo nội rất nhanh ra vào, mang ra khỏi đại lượng dịch ruột non. Đồng thời, nàng huyệt dâm bởi vì hưng phấn mà lại lần nữa tiết ra đại lượng dâm thủy, chất lỏng kia thuận theo đùi bên trong chảy xuôi, giống từng đường màu bạc dòng suối. Hàn Vũ duỗi tay sờ một cái, bàn tay chớp mắt ướt đẫm, hắn thở dài nói. Tỉ tỉ. Người này dâm thủy như thế nào lưu không xong a, quá đái kính. Ân, chán ghét phá hư đệ, đem tỉ tỉ lỗ đít đều có thể đít nước chảy. Thật lợi hại, Hàn Nhược Hy rơi vào cảnh đẹp, thậm chí bắt đầu hướng đệ làm nũng. Nàng thậm chí bắt đầu chủ động đong đưa mông đẹp, đi phối hợp đệ mỗi một lần va chạm. Thân thể nàng gắt gao đặt ở trên bàn, xanh nhạt chân ngọc đại trương, kia hình chữ S thân thể hoàn mỹ đường cong hoàn toàn bày ra. Dâm đãng kêu la cùng rên gì cũng càng ngày càng làm càn. A, thích, đệ, ngươi rất lợi hại, tỉ tỉ lỗ đít, thật là thoải mái, muốn bị ngươi địt hỏng. Dùng sức, lại dùng sức một chút, đệ đại dương vật, đem tỉ tỉ lỗ đít địt được thật thoải mái. Tỉ tỉ muốn điên rồi. Tỉ tỉ, người con lẳng lơ này, thật là một trời sinh dâm đãng kỹ nữ. Giống như, tỉ tỉ chính là đệ dâm đãng kỹ nữ, chuyên môn cấp đệ địt lỗ đít. A. Đệ đại dương vật, địt được tỷ tỷ lỗ đít thật là thoải mái, tỷ tỷ lỗ đít đều là đệ. Hàn Vũ thấy nàng bộ dạng này dâm đãng bộ dáng, thú tính đại phát. Hắn một bên điên cuồng mà xung kích nàng hậu môn, một bên vươn tay đem nàng theo trên bàn kéo lên đến, từ phía sau vuốt ve nàng cặp kia điên cuồng bỏ rơi cao ngất trắng nõn mỹ nhũ. A, không muốn, vú sữa cũng thật thoải mái. A, đệ đệ, tỷ tỷ phải chết, khoái chết. Tại lại một lần nữa mãnh liệt va chạm về sau, Hàn Nhược Hy thân thể đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Thân thể của nàng kịch liệt co giật, nhất luồng nhiệt lưu từ dưới phương phun ra ngoài, đem mặt bàn đều làm ướt một mảnh. Kia dâm thủy nhiều đến Hàn Vũ kinh thán không thôi, giống từng cổ nóng tuyền phun trào, tưới đến thân thể hắn khắp nơi. Cùng lúc đó, Hàn Vũ cũng phát ra một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ, đem chính mình tích góp từng tí một rất lâu, nóng bỏng tinh dịch, toàn bộ bắn vào Hàn Nhược Hy lỗ đít. Kia nóng cháy chất lỏng tràn đầy nàng hẹp hòi chàng nói, làm nàng cảm giác chính mình toàn bộ bụng đều giống như là bị lấp đầy. Nàng vô lực ghé vào trên bàn, thân thể còn tại hơi hơi giật giật, trong đầu trống rỗng. Chương 35. Hàn Nhược Hy dùng cặp kia ngập nước ánh mắt nhìn Hàn Vũ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia ủy khuất hờn dỗi. Tiểu Vũ, ngươi tên bại hoại này. Nàng âm thanh mềm dẻo đắc tượng kẹo đường, mang theo đậm đặc làm nũng ý vị, nhân ra lỗ đít đều bị ngươi địt sưng lên. Rất đau a. Nàng nói, còn cố ý xoay giật mình thân thể, cái loại này vi diệu đau đớn làm nàng lông mày nhẹ trao lại, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Bộ kia mảnh mai bộ dáng, phối hợp nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, quả thực làm cho đau lòng người được không được. Hàn Vũ nhìn trong ngực tỉ tỉ, trong lòng dâng lên một trận phức tạp tình cảm. Vừa rồi kịch liệt làm hắn có chút lấy lại tinh thần, nhìn đến Hàn Nhược Hy bộ dạng này đáng thương bộ dạng, ngữ khí của hắn không tự chủ ôn nhu một chút. Ta nhìn. Hàn Nhược Hy nghe lời theo trong ngực hắn đứng dậy, chậm rãi xoay người sang. Nàng động tác rất nhẹ rất chậm, sợ tác động đến cái kia mẫn cảm bộ vị. Khi nàng ghé vào trên ghế sofa, đem cặp kia tuyết trắng no đủ mông đẹp nhếch lên cao thời điểm, Hàn Vũ hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Tại ngọn đèn chiếu xuống, Hàn Nhược Hy hậu môn quả thật có một chút sưng đỏ, kia nguyên bản phấn nộn lỗ nhị hiện tại hơi hơi mở ra, xung quanh làn da hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn quả thật có một chút đáng thương, giống một đóa bị gió mưa tàn phá quá yêu kiều hoa. Hàn Vũ vươn tay, muốn xoa nhẹ cái kia bị chính mình chà đạp quá địa phương. Ngón tay của hắn vừa mới đụng đến kia mẫn cảm nếp nhăn, Hàn Nhược Hy liền giống bị điện giật giống như, thân thể mạnh mẽ run run, nước mắt chớp mắt tuôn đi ra. Tê, đau, nàng cắn môi dưới, nước mắt đại khỏa lăn xuống, bộ kia nước mắt như mưa bộ dáng làm Hàn Vũ trong lòng căng thẳng. Lúc này Hàn Nhược Hy đã không có trong thường ngày yêu diễm phong tình, cũng không có vừa rồi kích tình khi phóng đãng dâm đãng kêu la. Nàng tựa như một cái bình thường, vừa bị bạn trai đoạt đi trinh tiết tiểu nữ sinh như vậy thuần thật tốt đẹp. Cái loại này yếu ớt cùng bất lực, kích phát rồi Hàn Vũ nội tâm chỗ sâu y muốn bảo hộ. Tỷ, thực xin lỗi, Hàn Vũ nhỏ giọng nói, âm thanh trung mang theo một tia áy náy. Hắn nhẹ nhàng đem Hàn Nhược Hy kéo vào trong ngực, làm nàng tựa vào ngực của mình thang phía trên. Hàn Nhược Hy cảm nhận được đệ đệ ôn nhu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng ngẩng lên kia trương nước mắt loang lổ khuôn mặt, trong mắt lập lờ cảm động quang mang. Cặp kia nguyên bản yêu mị ánh mắt, lúc này lại lộ ra một loại hồn nhiên không muốn xa rời. Tiểu Vũ, nàng nhẹ giọng líu díu, đưa ra song trường vòng ở Hàn Vũ cổ. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng này, cũng không nhịn được nữa. Hắn cúi đầu, khẽ hôn môi của nàng cánh hoa. Nụ hôn này rất nhẹ thực ôn nhu, không có vừa rồi cuồng dã cùng xâm lược tính, càng giống như là một loại an ủi cùng che chở. Hàn Nhược Hy nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này ôn nhu hôn. Môi của nàng cánh hoa mềm mại như cánh hoa, mang theo nhàn nhạt điềm hương. Hai người miệng lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, chia sẻ lẫn nhau độ ấm hòa khí hơi thở. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Hàn Nhược Hy gò má đỏ ửng như hà, trong mắt thủy quang liễm diễm, cái loại này vừa bị yêu thương quá thẹn thùng bộ dáng, đẹp đến làm người ta ngạt thở. Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mang theo nhất chút ngượng ngùng cùng mong chờ Tiểu Vũ. Về sau ngươi chính là bạn trai ta nha. Nàng nói lời này thời điểm, âm thanh nhẹ giống lông chim, ánh mắt tràn đầy tiểu nữ sinh vậy khát khao cùng ngọt ngào. Cái loại này hồn nhiên biểu cảm, cùng nàng trong thường ngày yêu diễm hình tượng tạo thành mãnh liệt tương phản. Nhưng mà, Hàn Vũ trả lời làm cho nàng sửng sốt. Không, Hàn Vũ âm thanh một lần nữa trở nên lạnh lùng, trong mắt ôn nhu chớp mắt biến mất. Tỉ tỉ, ngươi cái này lẳng lơ, ngươi về sau chỉ có thể là của ta tình nô, kiêm chức thư ký của ta. Hàn Nhược Hy trong mắt lóe lên một tia bị thương, môi hơi hơi run rẩy. nhưng Hàn Vũ kế tiếp nói lại để cho trong lòng nàng ấm áp. Nhưng là ngươi yên tâm, tính là đối với tình nô, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng đối với nàng tốt. Hàn Nhược Hy là một thông minh nữ nhân, tình thương cũng rất cao. Nàng phi thường rõ ràng Hàn Vũ chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, càng huống chi chính mình vẫn là chị ruột của hắn. Nói là tình nô, cũng không có khả năng thực sự là vô cùng biến thái tính ngược nàng. Tương phản, theo vừa rồi Hàn Vũ biểu hiện đến nhìn, hắn kỳ thật thực để ý chính mình, chính là trên miệng không muốn thừa nhận thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Nhược Hy trong mắt một lần nữa dấy lên rào hoạt quang mang. Nàng quyết định hợp ý, cố ý biểu hiện ra đối với Hàn Vũ tuyệt đối thuận theo. Giống như, chủ nhân, nàng nhỏ giọng nói, âm thanh trung mang theo một tia run rẩy, phảng phất là đang cố gắng thích ứng cái này thân phận mới, Nhược Hy nguyện ý làm chủ nhân tình nô. Nàng nói, chậm rãi theo Hàn Vũ trong ngực đứng dậy, sau đó quỳ gối tại trước mặt hắn. Cặp kia nguyên bản cao ngạo ánh mắt hiện tại buông xuống, lông mi tại trên hai má đầu hạ nhàn nhạt bóng ma. Nàng hai tay quy cụ đặt ở đầu gối phía trên, bộ kia nhu thuận thuận theo bộ dáng, cùng vừa rồi phóng đãng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Chủ nhân, Nhược Hy sau này sẽ là ngài dành riêng tình nô. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng không muốn xa rời. Nhược Hy ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân làm Nhược Hy làm cái gì, Nhược Hy thì làm cái đó. Nàng âm thanh mềm dẻo ngọt ngấy, mỗi một cái lời như là đang làm nũng. Kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng viết đầy thuận theo cùng lấy lòng, trong mắt còn mang theo một tia cẩn thận mong chờ, giống như đang chờ đợi chủ nhân khích lệ. Hàn Vũ nhìn quỳ ở trước mặt mình tỉ tỉ, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt chinh phục cảm giác. Cái này đã từng cao cao tại thượng, khinh thường chính mình nữ nhân, hiện tại chính khéo léo quỳ gối tại chính mình chân một bên, xưng chính mình làm chủ người. Loại này tương phản mang tới khoái cảm, làm huyết dịch của hắn đều phí bốc lên. Tốt lắm, hắn vừa lòng gật đầu, vươn tay vuốt nhẹ Hàn Nhược Hy gò má, người đã ngoan như vậy, ta đây liền miễn cưỡng nhận lấy người tính tính này nô a. Hàn Nhược Hy cảm nhận được Hàn Vũ bàn tay độ ấm, trong lòng một trận ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng ca ca tay hắn tâm, tựa như một cái làm nũng con mèo nhỏ cảm ơn chủ nhân. Nhược Hy tốt hài lòng. Nàng nói, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia rào hoạt quang mang, âm thanh trở nên càng thêm kiều mị kỳ thật. Nhân gia rất thích đệ đệ, yêu thích khi ngươi tình nô. Nàng cố ý kéo dài âm điệu, âm thanh trung mang theo đậm đặc làm nũng ý vị. Cặp kia ngập nước ánh mắt chát nha chát, lông mi giống tiểu phiến tử giống nhau chớp, phối hợp nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, quả thực muốn đem nhân hồn đều câu đi. Nhân gia từ nhỏ đã cảm thấy đệ đệ thực đặc biệt đâu. Nàng nói tiếp nói, âm thanh càng ngày càng ngọt ngấy, hiện tại đệ đệ lợi hại như vậy, nhân gia càng thích. Có thể làm đệ đệ tình nô, là nhân gia đời này hạnh phúc nhất sự tình. Nàng nói, còn cố ý liếm môi một cái, kia phấn nộn đầu lưỡi tại môi hồng thượng nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo vô tận cám dỗ. Ánh mắt của nàng cũng biến thành mê ly, giống như thật chìm đắm tại loại thân phận này chuyển đổi khoái cảm bên trong. Hàn Vũ nghe nàng những lời này, cảm giác bên trong thân thể ngọn lửa lại bị thiêu đốt. Hắn nhìn quỳ gối tại trước mặt Hàn Nhược Hy, trên mặt viết đầy thuận theo cùng sùng bái, cái loại này bị triệt để chinh phục bộ dáng, làm hắn chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Tỉ tỉ, hắn âm thanh trở nên trầm thấp, trong mắt một lần nữa dấy lên dục vọng ngọn lửa, người tên tiểu yêu tinh này, lại đang câu dẫn ta. Hàn Nhược Hy nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Nàng biết kế sách của mình thành công. Nàng cố ý làm ra một bộ vô tội biểu cảm, chát đại mắt nhìn Hàn Vũ nhân gia không có câu dẫn chủ nhân a. Nhân gia chỉ là đang nói lời nói thật. Nàng nói, còn cố ý ưỡn ngực, tuy rằng Hàn Nhược Hy e cấp không có mẫu thân Sở Lan Hinh hát áo ngực khoa trương như vậy, nhưng ở thị giác hiệu quả thượng đã tương đương bão mãn. Quan trọng hơn chính là, vú của nàng là hoàn mỹ giọt nước hình dạng, căng đầy mà giàu có co giãn, tại trong suốt ô lưới phụ trợ phía dưới, kia thâm thúy khe ngực có vẻ phá lệ mê người. Hàn Vũ ánh mắt bị cặp kia mỹ nhũ thật sâu hấp dẫn. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ Hàn Nhược Hy trước ngực no đủ, cảm nhận xúc cảm mềm mại kia. Tỉ tỉ vú của ngươi, thật khá. Chủ nhân thích không? Hàn Nhược Hy thẹn thùng hỏi, hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng biết vóc người của mình yêu thế, cặp kia kiên đĩnh hai vú tuy rằng không phải là lớn nhất, nhưng hình dạng tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Hàn Vũ không trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động biểu đạt chính mình yêu thích. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng cắm vào Hàn Nhược Hy thâm thúy khe ngực bên trong, cái loại này bị mềm mại vú thịt bao bọc cảm giác làm hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng. A, chủ nhân, Hàn Nhược Hy phát ra một tiếng nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, thân thể hơi hơi run rẩy. Nàng khe ngực quả thật rất sâu, Hàn Vũ toàn bộ bàn tay đều có thể hoàn toàn nhập vào trong này, bị kia ấm áp mềm mại vú thịt gắt gao bao vây. Hàn Vũ tại kia thâm thúy khe ngực trung nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận tỉ tỉ làn da tinh tế cùng độ ấm. Cặp kia giọt nước hình mỹ nhũ tại hắn dưới sự vuốt ve hơi hơi rung động, kia màu hồng phấn quần vú cùng đã cứng rắn đầu vú hết sức cám dỗ. Nhân gia bình thường thực chú ý bảo dưỡng. Hàn Nhược Hy thẹn thùng nói, âm thanh trung mang theo vẻ đắc ý, nhân gia biết nam nhân đều yêu thích như vậy. Cho nên nhân gia mỗi ngày đều mát xa, làm hộ lý. Hàn Vũ cảm giác lý trí của mình đang bị cái yêu tinh này một chút từng bước xâm chiếm. Hắn nhìn Hàn Nhược Hy bộ kia kiều mị bộ dáng, cảm giác hạ thân lại bắt đầu có phản ứng. Căn kia vừa mới phóng thích quá cự vật, tại Hàn Nhược Hy chiêu chọc phía dưới, lại bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu. Người cái này lẳng lơ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, nhưng âm thanh trung lại mang theo rõ ràng hưng phấn, nhìn đến vừa rồi còn không có đem ngươi địch đủ. Hàn Nhược Hy nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Nàng biết con mắt của mình đạt được đến, nàng cố ý làm ra một bộ sợ hãi biểu cảm, nhưng trong mắt lại lộ ra mong chờ. Chủ nhân, nhân gia lỗ đít còn đau đâu. Nàng nói, còn cố ý vặn vẹo uốn éo thân thể, cái loại này mảnh mai bộ dáng làm Hàn Vũ càng thêm hưng phấn. Nhưng đồng thời, trong ánh mắt của nàng lại lộ ra một tia khát vọng, giống như tại mong chờ kế tiếp yêu thương. Không quan hệ, vậy từ phía trước đến. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng này, cảm giác dục vọng của mình đã đến cực điểm. Hắn một tay lấy Hàn Nhược Hy kéo vào trong ngực, chuẩn bị bắt đầu tân một vòng chinh phục. Tỷ đệ lưỡng đại chiến cả đêm, thẳng đến 5 giờ rạng sáng, Hàn Nhược Hy mới co giúp ở Hàn Vũ trong ngực ngủ. Hàn Vũ vuốt nhẹ tỷ tỷ trơn bóng bả vai, cảm nhận nàng làn da ấm áp. Đêm qua điên cuồng làm Hàn Nhược Hy hoàn toàn thuần phục, theo cao ngạo hám tiền nữ nhân hoàn toàn chuyển biến thành hắn dành riêng tình nô. Nhưng xem như người tu chân, Hàn Vũ tinh thần vẫn như cũ no đủ, bên trong thân thể thuần dương chân khí tại kinh mạch trung chậm rãi lưu truyền, làm hắn không hề ủ rũ. Đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, Hàn Vũ nhìn phương xa phía chân trời nổi lên mặt trời, trong lòng dâng lên đối với mẫu thân tưởng niệm. Sở Lan Hinh tối hôm qua trực đêm, hiện tại hẳn là sắp tan việc. Hắn quyết định đi bệnh viện đón nàng về nhà, cấp mẫu thân một cái tiểu kinh hỉ. Hàn Vũ đơn giản rửa mặt về sau, thay đổi một thân hưu nhàn trang, điều khiển may bách lái ra Vân Đỉnh Sơn Trang. Sáng sớm ngã tư đường lên xe cộ rất thưa thớt, hắn một đường thông suốt đi đến trung tâm thành phố bệnh viện. Trung tâm thành phố bệnh viện là vốn là lớn nhất tam giác bệnh viện, 24 giờ đèn đuốc sáng trưng. Bệnh viện đại lâu nguy nga đứng sừng sững, màu trắng tường ngoài tại nắng sớm trung phản xạ ra trang nghiêm quang mang, đại sảnh nội tràn ngập nước khử trùng nhàn nhạt mùi vị, hành lang hai bên trên bức tường dán các loại khỏe mạnh tuyên truyền áp phích, nhân viên y tế xuyên tới xuyên lui. Tiếng bước chân quanh quần tại văng vẻ lối đi bên trong, hết thảy đều tiết lộ ra một loại nghiêm túc mà chuyên nghiệp không khí. Hàn Vũ dừng xe ở bãi đỗ xe, đi bộ tiến vào bệnh viện đại sảnh. Y tá chạm bảng hướng dẫn biểu hiện, Sở Lan Hinh chỗ nội khoa phòng bệnh tại lầu 8. Thang máy từ từ đi lên, Hàn Vũ trong lòng tràn đầy mong chờ, mẫu thân hiện tại đang làm gì đấy. Mỗi lần đi vào nơi này, hắn đều nhớ tới trước đây mẫu thân mang theo hắn trực ban thời điểm bận rộn lại nghiêm túc bộ dạng. Nàng lúc nào cũng là trong tay bưng lấy nhất cái khay, phía trên thả mấy lọ thuốc thủy cùng ống tiêm. Mỗi tiến vào nhất cái phòng bệnh, nàng đều cúi đầu kiểm tra khay thượng vật phẩm, động tác tế đến mà chuyên chú, đây đúng là nàng xem như y tá trưởng nghề nghiệp tính chất đặc biệt lúc nào cũng là vô cùng đại kiên nhẫn chiếu cố mỗi một vị bệnh nhân. Nàng nghề nghiệp thái độ làm cho nhân tìm không ra khuyết điểm, chính là ngẫu nhiên Hàn Vũ sẽ cảm thấy mẫu thân dáng người tại bệnh viện trang trọng hoàn cảnh chung có vẻ có chút quá mức xông ra. Kia thân màu trắng y tá đồng phục bọc lấy nàng sung túc thân thể, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra trắng nõn cổ, đồng phục vải dệt ở trước ngực bị đẩy lên chật căng, giống như tùy thời đều vỡ ra. Mỗi khi nàng lúc đi lại, cặp kia thật lớn vú đều nhẹ nhàng lay động, vải dệt hạ mơ hồ có thể thấy được hình dáng tại bệnh viện loại này nghiêm túc chàng tạo thành một loại kỳ diệu đối lập, giống như một đóa nở rộ đóa hoa đặt lạnh lùng tường trắng ở giữa, trang trọng không khí trung lộ ra không thể xem nhẹ mê người khí tức. Trước đây Hàn Vũ chẳng qua là cảm thấy một màn này có chút kỳ quái thôi, nhưng bây giờ nhớ tới những cái này, hắn sẽ cảm thấy trong lòng có chút lửa nóng, khẩn cấp không chờ được nghĩ nhanh chút nhìn thấy hắn cực phẩm mỹ thục mẫu. Hắn tưởng tượng mẫu thân nhìn đến chính mình khi kia kinh ngạc vui mừng biểu cảm, cặp kia ôn nhu ánh mắt trung lập lờ như thế nào quang mang. Cửa thang máy mở ra, Hàn Vũ vừa bước ra thang máy, chợt nghe đến hành lang phần cuối truyền đến ồn ào khắc khẩu tiếng. Hắn nhăn lại lông mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện y tá chạm phụ cận vây quanh một đám người, không khí có vẻ thực khẩn trương. Hắn bước nhanh đến gần, xuyên qua đám người khe hở, hắn nhìn thấy làm chính mình trong cơn giận dữ một màn. Sở Lan Hinh chạm trong đám người, kia trương ôn mềm mại khuôn mặt thượng viết đầy ủy khuất cùng bất lực. Nàng vẫn là giống trong trí nhớ giống nhau, người mặc món đó tiêu chuẩn màu trắng y tá đồng phục, cổ áo theo bệnh viện màu lam huy hiệu, nút áo theo cổ một mực chụp đến eo hông. Chẳng qua bây giờ Sở Lan Hinh bởi vì sinh nãi nguyên nhân, bộ ngực lại lớn nhất toàn bộ vòng, thế cho nên đồng phục y tá hoàn toàn bỏ vào không dưới nàng vú lớn rồi, nàng chỉ có thể nhiều cởi bỏ một viên đồng phục y tá nút thắt, lộ ra bên trong màu lam nhạt nữ thức áo sơ mi. Hạ thân phù hợp một đầu đến gối thẳng váy, váy hơi hơi buộc chặt, buộc vòng quanh nàng đều đặn vòng eo cùng đầy đặn bờ mông đường cong. Trên chân mặc lấy màu trắng đáy bằng y tá giày, giày mặt sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng nàng kia đôi thon dài đều đặn chân đường nét vẫn như cũ lộ rõ không bỏ sót, bao bọc tại màu da tất chân bên trong, tăng thêm một chút nghề nghiệp tao nhã. Lúc này, nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt, bả vai hơi hơi run rẩy, hiển nhiên nhận được rất lớn ủy khuất. Tại trước mặt nàng, một cái hơn 40 tuổi đàn ông trung niên đang tại lớn tiếng ồn ào. Người nam nhân này dáng người ục ịch, hói đầu, mặc lấy một thân giá rẻ tây trang, trên mặt viết đầy đáng khinh cùng ác độc. Cặp mắt ti hí của hắn thỉnh thoảng liếc về phía Sở Lan Hinh bộ ngực, trong mắt lập lờ dâm tà quang mang. Bệnh viện các ngươi chính là như vậy quản lý sao? Đàn ông trung niên chỉ lấy Sở Lan Hinh, hướng về bên cạnh một cái xuyên áo khoác trắng trung niên nam nhân lớn tiếng rít gào. Này người y tá trưởng câu dẫn lão gia tử nhà chúng ta, muốn tự tay hắn lừa tiền. Ta muốn trách cứ nàng. Cái kia xuyên áo khoác trắng nam nhân hiển nhiên là bệnh viện lãnh đạo, hắn cau mày nhìn nháo sự nam tử. Vương tiên sinh. Ngài nói chuyện phải có chứng cứ. Sở y tá trưởng là bệnh viện chúng ta ưu tú công nhân viên, công tác nghiêm túc phụ trách, không có khả năng làm ra ngài nói loại chuyện đó. Chứng cứ, họ Vương nam tử cười lạnh một tiếng, ta tận mắt thấy còn không tính chứng cứ sao. Cái này lẳng lơ mỗi ngày đều mặc được như vậy nhanh, kia cặp vú lớn tử luôn luôn tại ba ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa ta còn chứng kiến vú sữa của nàng thượng có vệt nước, nhất định là sữa sấm đi ra. Cái này không phải là câu dẫn là cái gì. Nghe thế dâm tà lời nói, vây xem nhân viên y tế đều lộ ra chán ghét biểu cảm. Sở Lan Hinh mặt càng đỏ hơn, nàng cắn môi, trong mắt ngậm nước mắt, nhưng không biết nên như thế nào vì chính mình giải thích. Hàn Vũ tại đám người ngoại nghe được rành mạch, lửa giận tại ngực trung hừng hực thiêu đốt. Tên xuất sinh này cũng dám như vậy nhục nhã mẫu thân của mình. Bệnh viện lãnh đạo hiển nhiên cũng bị này ăn nói thô tục chọc giận, nhưng vì bệnh viện danh dự, hắn vẫn là cố nhịn lửa giận Vương tiên sinh. Xin ngài chú ý lời nói. Nếu như ngài đối với chúng ta phục vụ có ý kiến, chúng ta có thể hiệp thương giải quyết, nhưng thỉnh không nên vào người đi đường thân công kích. Hiệp thương, họ Vương nam tử cười dâm, ánh mắt tại Sở Lan Hinh đầy đặn dáng người thượng không chút kiêng kỵ dạo chơi, được a, ta cũng không phải là không nói lý người. Như vậy đi, làm này người y tá vừa được ba ta phòng bệnh đi, một chọi một chuyên môn quản lý. Ba ta lớn tuổi, cần phải đặc biệt chiếu cố. Sở Lan Hinh nghe được yêu cầu này, lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Không được, ta không thể một mình khứ bệnh phòng. Bệnh viện có quy định, hộ lý công tác phải dựa theo bình thường lưu trình tiến hành. Bệnh viện lãnh đạo thấy thế, cau mày, hắn kéo lấy Sở Lan Hinh đến một bên, nhỏ tiếng khuyên bảo nói Sở y tá trưởng, nếu không ngươi liền đáp ứng đi à nha. Hiện tại thân nhân bệnh nhân ầm ĩ dữ dội như vậy, nếu như không giải quyết, có khả năng ảnh hưởng bệnh viện danh dự. Người liền đi xem đi phòng bệnh, làm dáng một chút, hơi thở việc ninh người. Bệnh viện chúng ta không thể tổng bị loại chuyện này dây dưa, người cũng biết, thượng cấp đối với chúng ta có khảo hạch áp lực. Sở Lan Hinh nghe lãnh đạo lời nói, trong mắt trào ra ủy khuất nước mắt quang, nàng lắc đầu lãnh đạo, ta không thể đáp ứng. Cái này không phải là công việc bình thường yêu cầu. Lãnh đạo thở dài, tiếp tục khuyên bảo sở y tá trưởng, người nghĩ nghĩ bệnh viện chỉnh thể tình huống A. Người là chúng ta nòng cốt. Nếu như bởi vì chuyện này nháo đại, tất cả mọi người không tốt quá. Coi như là vì tập thể làm cống hiến, đi xem đi, rất nhanh liền đã xong. Sở Lan Hinh cắn môi, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nàng nhìn lãnh đạo kia khẩn thiết ánh mắt, trong lòng dãy dụa không thôi. Nhưng nàng vẫn là kiên định lắc đầu thực xin lỗi, lãnh đạo, ta không thể. Ngươi dám cự tuyệt, họ Vương nam tử nghe được đối thoại của bọn họ, không nhịn được sắc mặt trầm xuống, người cái này lẳng lơ. Câu dẫn ba ta thời điểm tại sao không nói quy định. Hiện tại cho ngươi phụ trách tới cùng liền không muốn. Nói, hắn thế nhưng trực tiếp vươn tay, nghĩ bắt được Sở Lan Hinh cổ tay. Sở Lan Hinh sợ tới mức lui về phía sau từng bước, nhưng nam nhân kia từng bước ép sát, đáng khinh bàn tay mắt thấy liền muốn đụng tới nàng. dừng tay. Một tiếng hét lớn như kiểu tiếng sấm rền vang lên, Hàn Vũ cũng không nhịn được nữa. Hắn như mũi tên rời cung lao ra đám người, tại đám người còn không có phản ứng thời điểm một cước hung hăng đá vào họ Vương Nam Tử ngực. Phanh! Lực lượng khổng lồ làm họ Vương Nam Tử như đoạn tuyến phong tranh vậy bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đánh vào hành lang trên bức tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Hắn che ngực, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đám người vây xem phát ra kinh hô âm thanh, nhao nhao lui về phía sau. Sở Lan Hinh nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hàn Vũ, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc, sau đó trào ra vô tận ủy khuất cùng không muốn xa rời. Tiểu Vũ, nàng âm thanh mang theo khóc nức nở, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Hàn Vũ đau lòng nhìn mẫu thân, kia trương ôn mềm mại khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, làm hắn tâm như đao cắt vậy đau đớn. Hắn vuốt nhẹ mẫu thân gò má, ôn nhu nói mẹ, không sao, con đến đây. Họ Vương Nam Tử từ mặt đất bò lên, chỉ lấy Hàn Vũ chửi ầm lên con mẹ nó ngươi là ai. Dám đánh ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi. Cái này lẳng lơ là ngươi cái gì nhân. Khó trách như vậy tao, nguyên lai là có dã nam nhân. Nghe thế ô ngôn uế ngữ, Hàn Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn buông mẫu thân ra, chậm rãi đi hướng nam nhân kia. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Hàn Vũ âm thanh băng lãnh như xương, từng chữ đều mang theo sát ý. Họ Vương Nam Tử bị Hàn Vũ khi thế kinh sợ, theo bản năng lui về sau từng bước. Nhưng nghĩ đến chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, hắn lại tráng khởi lá gan ta nói cái này lẳng lơ. A, lời còn chưa nói hết, Hàn Vũ đã đập đến trước mặt hắn. Một cái trọng quyền nện ở hắn khuôn mặt, máu mũi chớp mắt vẩy ra. Tiếp lấy, Hàn Vũ bắt lấy cổ áo của hắn, đầu gối hung hăng đội lên bụng của hắn phía trên. A, họ Vương Nam Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cả người loan thành con tôm trạng. Nhưng Hàn Vũ lửa giận còn không có bình ổn. Hắn nghĩ đến tên xúc sinh này vừa rồi đối với mẫu thân nói cái kia một chút ô ngôn uế ngữ, nghĩ đến mẫu thân nhận được ủy khuất cùng nhục nhã, sát ý trong lòng càng ngày càng nồng. Dám vũ nhục mẹ ta muốn mạng của ngươi. Hàn Vũ một cước đá vào họ Vương Nam Tử xương sườn phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, mấy cây xương sườn đương trường gãy. Họ Vương Nam Tử kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó hắn lại bổ một cước này trực tiếp đá vào đối phương huyệt thái dương phía trên. Họ Vương Nam Tử thân thể mạnh mẽ cứng đờ, sau đó liền không có động tĩnh. Hàn Vũ Trinh muốn tiếp tục động thủ, lại bị Sở Lan Hinh từ phía sau ôm lấy. Tiểu Vũ, đủ, không muốn tiếp tục đánh. Sở Lan Hinh khóc nói, tai nạn chết người. Hàn Vũ cảm nhận được mẫu thân run rẩy thân thể, lúc này mới hơi chút tỉnh táo. Đám người vây xem phát ra kinh hoàng tiếng kêu, nhao nhao bốn phía thoát đi. Đã có người lấy ra điện thoại báo cảnh sát, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Bệnh viện lãnh đạo sắc mặt trắng bệch nhìn trên mặt đất họ Vương Nam Tử, run rẩy vừa nói mau. Mau đưa cấp cứu phòng bệnh. Sở Lan Hinh nhìn con sấm phía dưới đại họa, trong lòng ký cảm động lại lo lắng. Nàng biết Hàn Vũ là vì bảo hộ mình mới động thủ, nhưng chuyện bây giờ nháo đại rồi, nàng lo lắng con sẽ chọc cho thượng phiền toái. Tiểu Vũ, chúng ta đi nhanh đi, đợi lát nữa cảnh sát đến đây thì phiền toái. Sở Lan Hinh kéo lấy Hàn Vũ tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hàn Vũ nhìn mẫu thân kia lo lắng biểu cảm, trong lòng một trận ấm áp. Hắn vuốt nhẹ mẫu thân gò má, ôn nhu nói mẹ, đừng lo lắng, loại này rác chết cũng là đáng đời. Hắn nghĩ, lấy ra điện thoại, bấm lần trước Long Tổ cái kia Phùng họ Tổ trưởng cấp số điện thoại của hắn. Điện thoại rất nhanh truyền được, truyền đến Phùng Hiên âm thanh. Hàn tiên sinh, ngài khỏe chứ, có gì cần trợ giúp sao? Phùng đội trưởng, ta tại trung tâm thành phố bệnh viện gặp được một điểm phiền toái. Hàn Vũ đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, có người vũ nhục mẫu thân ta động thủ dạy dỗ hắn, hiện tại khả năng xảy ra chút vấn đề. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó Phùng Hiên âm thanh một lần nữa vang lên. Hàn tiên sinh, ngài yên tâm, đây chỉ là việc nhỏ. Theo ngài miêu tả đến nhìn, là đối phương có lỗi trước, hơn nữa còn kẻ khả nghi quấy nhiễu tình dục. Ngài hiện tại có thể rời đi hiện trường, chúng ta sẽ giúp ngài giải quyết, cùng Bộ Công an môn câu thông phối hợp. Vậy làm phiền ngươi nhóm. Hàn Vũ thở phào một hơi, ta nợ ngươi nhóm một cái nhân tình. Hàn tiên sinh khách khí, đây là chúng ta phải làm. Ngài là quốc gia quý giá nhân tài, bảo hộ an toàn của ngài là chức trách của chúng ta. Phùng Hiên giọng điệu thực cung kính, xin ngài yên tâm rời đi, đến tiếp sau sự tình giao cho chúng ta xử lý. Cúp điện thoại. Hàn Vũ kéo lấy Sở Lan Hinh tay mẹ, chúng ta đi. Sở Lan Hinh còn có chút bận tâm Tiểu Vũ, như vậy thật không thành vấn đề sao? Người kia nhìn bị thương rất nặng. Yên tâm đi, mẹ. Hàn Vũ ôn nhu nói, có người sẽ giúp ta giải quyết. Mẹ con hai người đi hướng thang máy, Sở Lan Hinh nắm thật chặt tay của con trai, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vì con bảo hộ cảm thấy ấm áp, nhưng là lo lắng chuyện này cho hắn mang đến phiền toái. Hai người tọa sau khi lên xe, Sở Lan Hinh cuối cùng khóc sướt mướt nói hết lên. Nàng nhào vào Hàn Vũ trong lòng, nước mắt như hồng tủy vỡ đê trào ra. Tiểu Vũ, mẹ thực xin lỗi ngươi, cho ngươi rước lấy phiền phức. Hàn Vũ vuốt nhẹ mẫu thân Sở Lan Hinh sau lưng, cảm nhận thân thể nàng run rẩy dần dần bình ổn. Mẹ, đừng khóc, con vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà kiên định, mang theo một loại làm người ta an tâm lực lượng. Bất quá mẹ, ta cảm thấy ngươi hẳn là từ chức, này phá ban có cái gì tốt thượng, ta hiện tại tiền có thể mua mấy trăm ra ngươi chỗ bệnh viện. Sở Lan Hinh chớp chớp cặp kia ngập nước ánh mắt, nhưng là Tiểu Vũ, mẹ không làm việc nói. Mẹ, ngươi nhìn ngươi đi làm liền một đống chuyện hư hỏng. Hàn Vũ ôn nhu là mẫu thân lau đi trên hai má giọt lệ, hơn nữa ngươi không đi làm lời nói, không phải là có thể rất tốt chiếu cố mẹ ta. Con trai ngươi hiện tại nhưng là đại bận rộn người. Sở Lan Hinh nghe con lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nghĩ đến vừa rồi tại bệnh viện nhận được ủy khuất cùng nhục nhã, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Kia Tiểu Vũ, về sau mẹ không đi làm rồi, nàng nhỏ giọng nói, âm thanh trung mang theo một tia giải thoát, miễn cho lại cho ngươi gây phiền toái. Về sau mẹ ngay tại gia an tâm chiếu cố ngươi. Hàn Vũ nghe được mẫu thân lời nói, trên mặt lộ ra vừa lòng nụ cười. Hắn khẽ hôn một cái mẫu thân trán, nụ hôn kia nhẹ nhàng mà tràn ngập tình yêu. Này là được rồi, mẹ. Hơn nữa ta còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Sở Lan Hinh tò mò hỏi, trong mắt nước mắt quang dần dần bị mong chờ sở thay thế. Tỷ cũng muốn dọn vào biệt thự cùng chúng ta cùng một chỗ ở. Hàn Vũ nói. Ngữ khí trung mang theo vẻ đắc ý. Sở Lan Hinh nghe được tin tức này, ánh mắt chớp mắt sáng lên, trên mặt toát ra đã lâu nụ cười. Thật vậy chăng? Tiểu Vũ, các ngươi tỷ đệ hòa hảo rồi hả? Nàng âm thanh trung tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, cái loại này mẫu thân nhìn đến nữ nhi hòa thuận khi đặc hữu cảm giác hạnh phúc làm nàng cả người đều thay đổi thần thái bay lên. Nàng nắm thật chặt ở Hàn Vũ tay, trong mắt lập lờ kích động quang mang. Mẹ thật cao hứng, Sở Lan Hinh kích động nói. Mẹ một mực lo lắng các ngươi tỷ đệ quan hệ không tốt, bây giờ có thể người một nhà ở tại cùng một chỗ, mẹ thật thật là vui. Xe rất nhanh lái vào Vân Đỉnh Sơn Trang, đứng ở kia đống kiểu dáng châu Âu trước biệt thự. Sở Lan Hinh sau khi xuống xe, ngửa đầu nhìn nhà này to lớn kiến trúc, trong mắt vẫn là hiện lên một tia không dám tin. Tuy rằng đã ở một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần nhìn đến nhà này giá trị thượng ức biệt thự, nàng vẫn là cảm thấy một loại cảm giác không chân thật. Tiểu Vũ. Mẹ có đôi khi vẫn cảm thấy giống tại nằm mơ đi em. Sở Lan Hinh nhỏ giọng nói, theo cái kia cũ nát tiểu nhà, đến như bây giờ hào chạch. Mẹ, cái này không phải là mộng, đây là ngươi nên được. Hàn Vũ ôm bả vai của mẫu thân, về sau ngươi chính là nơi này nữ chủ nhân, không bao giờ nữa dùng thụ bất luận kẻ nào khí. Hai người đi vào biệt thự, trong phòng khách thực an tĩnh, Hàn Nhược Hy hiển nhiên còn đang ngủ. Hàn Vũ nói mẹ, ngươi đi nghỉ trước một chút. Ta đi phòng bếp chuẩn bị cho ngươi điểm bữa sáng. Không cần không cần, Sở Lan Hinh liền vội vàng xua tay, nàng gò má hơi hơi phím hồng, âm thanh trở nên có chút ngượng ngùng. Mẹ muốn dùng. Dùng cái kia làm cho ngươi bữa sáng. Hàn Vũ minh bạch mẫu thân ý tứ, trong mắt lóe lên một tia vẻ hưng phấn. Hắn gật gật đầu vậy phiền toái mụ mụ. Sở Lan Hinh đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng nguyên liệu nấu ăn. Nàng đầu tiên là nấu nhật hoa cháo nhỏ. Sau đó bắt đầu chuẩn bị trứng ốp lép cùng bồi căn. Đường hết thảy đều chuẩn bị được không sai biệt lắm thời điểm nàng hít sâu một hơi, bắt đầu cởi bỏ y tá đồng phục nút áo. Màu trắng đồng phục chậm rãi trượt xuống, lộ ra bên trong màu lam nhạt áo sơ mi. Sở Lan Hinh ngón tay có chút run rẩy cởi bỏ áo sơ mi nút áo, cặp kia bị đặc chế áo ngực bao bọc hát áo ngực vú to dần dần lộ ra. Đường áo ngực bị giải khai khoảnh khắc kia, cặp kia đầy đặn bộ ngực lập tức bắn ra. Tại phòng bếp dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mê người. Vú hình dạng hoàn mỹ, da rẻ trắng nõn như ngọc, quầng vú bày biện da trắng nhạt sắc, đầu vú đã bởi vì phồng nãi mà hơi hơi cứng rắn. Sở Lan Hinh vuốt nhẹ vú của mình, cảm nhận bên trong tràn đầy sữa tươi. Nàng nhẹ nhàng chen ép, vài giọt màu trắng sữa chất lỏng lập tức theo đầu vú chảy ra, tỏa ra nhàn nhạt điềm hương. Nàng cẩn thận đem sữa tươi xâm nhập nhất sạch sẽ ly thủy tinh bên trong. kia màu trắng sữa chất lỏng tại chén trung chậm rãi chảy xuôi, nhìn thuần khiết mà mê người. Nàng động tác thực nhẹ nhàng, sợ làm đau chính mình, đồng thời trên mặt mang theo một loại mẫu tính ôn nhu cùng thỏa mãn. Đường góp nhặt cũng đủ sữa tươi về sau, Sở Lan Hinh đem chúng nó gia nhập vào cháo nhỏ bên trong, dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu chín. Kia sữa tươi cùng cháo nhỏ dung hợp tại cùng một chỗ, phát tán ra một loại độc đáo ngọt ngào hương vị, làm cho cả phòng bếp đều tràn ngập ấm áp khí tức. Tiểu Vũ, bữa sáng tốt lắm. Sở Lan Hinh một lần nữa mặc xong quần áo, bưng lấy nóng hầm hập bữa sáng đi ra phòng bếp. Hàn Vũ nhìn mẫu thân bưng đến bữa sáng, trong lòng dâng lên một trận cảm động. Chén kia bỏ thêm sữa mẹ cháo nhỏ tỏa ra mê người hương vị, bên cạnh còn có tiên được vàng óng ánh trứng gà cùng hương thúy bồi căn, nhìn sắc hương vị đầy đủ. Mẹ, ngươi cực khổ. Hàn Vũ tiếp nhận bát, vuốt nhẹ tay của mẫu thân lưng. Không khổ cực, Sở Lan Hinh ôn nhu cười, có thể vì Tiểu Vũ làm những cái này, mẹ thực vui vẻ. Hàn Vũ uống một ngụm cháo, kia quen thuộc ngọt mỹ vị đạo tại trong miệng tản ra, làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hắn nhìn ngồi ở đối diện mẫu thân, kia trương ôn mềm mại khuôn mặt tại nắng sớm chung có vẻ phá lệ xinh đẹp. Mẹ, Hàn Vũ buông xuống thìa, nghiêm túc nhìn Sở Lan Hinh, ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Chuyện gì, Tiểu Vũ ngươi nói, Sở Lan Hinh tò mò nhìn con. Mẹ, ta muốn cho ngươi bắt đầu bị mang thai. Hàn Vũ nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Sở Lan Hinh nghe nói như thế, hai má chớp mắt đỏ giống trái táo chín mùi, nàng hờn dỗi vỗ một cái Hàn Vũ cánh tay, ngươi nói mò gì đâu. Mẹ, ta là nghiêm túc. Hàn Vũ cầm chặt tay của mẫu thân, trước ngươi sợ mang thai, không phải là sợ đồng nghiệp cái gì nghị luận sao. Nhưng ngươi bây giờ đều vào ở đại biệt thự, về sau cũng chính là phú cực lớn. Về sau ngươi cho dù có việc xã giao, đó cũng là phú phu nhân việc xã giao, chúng ta hoàn toàn có thể lấy vợ chồng danh nghĩa cuộc sống. Vậy ngươi tính là mang thai cũng rất bình thường a. Sở Lan Hinh nghe con lời nói, trong lòng quả thật có một chút tâm động. Nàng tưởng tượng chính mình nâng lấy bụng lớn, tại đây đống tráng lệ biệt thự chung nhàn nhã cuộc sống, không cần lại đối mặt kia một chút đồng nghiệp nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, không cần nhịn nữa thụ kia một chút ghê tởm nam nhân quấy rầy. Nhưng lập tức, nàng lại nghĩ đến hiện thực vấn đề, nhưng là Tiểu Vũ, loạn luân kết hôn pháp luật là không cho phép. Mẹ, cái này ngươi không cần lo lắng. Hàn Vũ tự tin nói, pháp luật đó là cấp người nghèo chuẩn bị. Đến lúc đó ta tìm người nghĩ biện pháp sửa một chút thân phận của chúng ta, đem chúng ta pháp luật thượng mẹ con quan hệ giải trừ là được. Sở Lan Hinh nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một chút lo âu. Tiểu Vũ, việc này ngươi cũng không thể hay nói giỡn nha. Mẹ không nghĩ về sau con của chúng ta nếu như sinh ra danh bất chính, ngôn bất thuận, liền hộ khẩu đều không làm được. Mẹ, ngươi yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, Hàn Vũ nghiêm túc nói. Ta hiện tại năng lực ngươi cũng nhìn thấy, loại chuyện này đối với ta tới nói không là vấn đề. Con của chúng ta nhất định sẽ có một cái quang minh chính đại thân phận, không có khả năng nhận được bất kỳ cái gì ủy khuất. Sở Lan Hinh nhìn con kia tự tin biểu cảm, trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cũng tiêu tán. Nàng nghĩ đến có thể làm tâm yêu con sinh hạ đứa nhỏ, nghĩ đến có thể chân chính trở thành vợ của hắn, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ giống nắng chiều. Âm thanh nhẹ giống mũi kêu kia. Vậy được rồi, từ hôm nay trở đi, mẹ cùng ngươi, bị mang thai. Hàn Vũ nghe được mẫu thân đáp ứng, trong lòng mừng như điên. Hắn đứng lên, đi đến mẫu thân bên người, vuốt nhẹ nàng gò má. Mẹ, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta làm những cái này. Sở Lan Hinh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng không muốn xa rời. Tiểu Vũ, mẹ nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Có thể cho ngươi sinh con, là mẹ hạnh phúc lớn nhất. Hàn Vũ nhìn mẫu thân cặp kia tràn ngập tình yêu ánh mắt, cảm thấy một trận mãnh liệt xúc động. Hắn cúi đầu, khẽ hôn mẫu thân bờ môi, nụ hôn kia tràn đầy tình yêu cùng hứa hẹn. Sở Lan Hinh nhắm mắt lại, hưởng thụ con hôn, nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên tốt đẹp lên. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nàng đem chân chính trở thành con nữ nhân, vì hắn thai nghén tân sinh mệnh. Chương 36. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Vũ hoàn toàn đắm chìm trong gia đình ôn nhu hương. Hắn không có đi công ty, mà là tuyển chọn lưu lại trong nhà, làm bạn tính mạng hắn chung quan trọng nhất hai cái nữ nhân, mẫu thân Sở Lan Hinh cùng tỷ tỷ Hàn Nhược Hy. Vân Đỉnh Sơn trang tráng lệ biệt thự, trình diễn ngoại nhân không cách nào tưởng tượng kiều diễm xuân quang. Chẳng qua, Hàn Vũ tạm thời còn chưa nghĩ ra như thế nào tại ba người trong đó công khai lẫn nhau quan hệ, bởi vậy đang cùng hai mẹ con tình yêu thời điểm đều chỉ có thể bận bịu mặt khác một cái. Mặc dù như thế, mấy ngày nay tiểu gia đình ấm áp không khí cũng là trước nay chưa từng có dày đặc. phụ thân Hàn Khắc Chính qua đời về sau, cái nhà này liền mất đi Hoan Thanh Thiếu Ngữ, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy phía trước lúc nào cũng là đối với hắn tiêm nha lợi chủy, hết sức đánh ép khả năng việc. Mà bây giờ, nàng thành Hàn Vũ tình nô, kia trương đã từng không tốt miệng, bây giờ chỉ phun ra lấy lòng rên gì cùng nịnh hót lời nói, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng si mê, cả người theo một đóa hoa hồng có gai biến thành một gốc cây dịu dàng ngoan ngoãn thố ti hoa. Loại này chuyển biến cực lớn, chồng liền vụ là mẫu thân Sở Lan Hinh đều cảm thấy thực ngạc nhiên, nàng nhìn con từ từ trầm ổn uy nghiêm gò má, cùng nữ nhi trên mặt đã lâu, phát ra từ nội tâm nụ cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Theo Hàn Khắc Chính qua đời về sau, gia đình không khí không còn có tốt như vậy quá. Chiều hôm đó, Hàn Vũ đang tại biệt thự lầu 2 thư phòng xử lý công ty một chút văn kiện. Rộng thùng thình gỗ lim bàn học quang chứng dáng người, hắn mặc lấy áo ngủ, tựa vào da thật lão bản ghế phía trên, thần sắc chuyên chú nhìn máy vi tính sách tay màn hình. Mà ở thân thể của hắn phía dưới, hắn xinh đẹp tỷ tỷ Hàn Nhược Hy chính quỳ gối tại trên thảm, ra sức vì hắn bú liếm. Hàn Nhược Hy hôm nay mặc nhất bộ màu trắng nữ hầu váy ngắn, viền ren hoa tạp dề thắt ở eo hông, buộc vòng quanh kinh người eo mông so. Nàng không có mặc quần lót, dưới làn váy trơn bóng, tuyết trắng tròn trịa bờ mông như ẩn như hiện. Mái tóc dài của nàng bị chắt thành bím tóc đuôi ngựa, cúi ở trước ngực, tùy theo nàng phun ra nuốt vào động tác nhẹ nhàng lay động. Nàng miệng nhỏ bị Hàn Vũ căn kia nhỏ kinh người đại con cặc đầy lên tràn đầy, phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt cuốn lên, cẩn thận liếm lấy cán thượng mỗi một đầu gân xanh. Kỹ xảo của nàng là như vậy chuyên nghiệp, ký có thể mang đến mãnh liệt bao bọc cảm giác, có thể dùng đầu lưỡi cùng khoang miệng nội bức tường thịt mềm chế tạo ra vô cùng biến hóa, làm Hàn Vũ thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ. Hàn Nhược Hy cả người cứng đờ, giống một cái nai con bị hoảng sợ, thiếu chút nữa cắn được Hàn Vũ dương vật. Hàn Vũ vỗ về vỗ vỗ đầu nàng, ý bảo nàng không muốn xảy ra tiếng. Tiểu Vũ, là mẹ, ngươi bây giờ có được hay không? Ngoài cửa truyền đến Sở Lan Hinh ôn nhu âm thanh. Hàn Nhược Hy liền vội vàng buông ra miệng, căn kia dính đầy nàng nước miếng cự vật bắn ra, tại trong không khí hơi hơi lay động. Nàng không dám có chút do dự, dụng cả tay chân chui vào rộng thùng thình thư dưới đáy bàn, cuộn mình khởi thân thể, đem chính mình hoàn mỹ giấu ở bóng ma. Thuận tiện, mẹ, ngươi vào đi. Hàn Vũ toàn bộ sửa lại một chút áo ngủ, âm thanh nghe không ra bất cứ dị thường nào. Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Lan Hinh bưng lấy một bàn thái tốt hoa quả đi đến. Nàng đi đến Hàn Vũ bên cạnh, đem mâm đựng trái cây đặt tại trên bàn, sau đó kéo qua một cái ghế, gần sát lấy Hàn Vũ ngồi xuống, trên mặt mang theo một chút do dự thần sắc. Làm sao vậy mẹ, có chuyện tìm ta? Hàn Vũ cầm lấy một khối quả táo bỏ vào trong miệng, giống như tùy ý hỏi. Ân, Tiểu Vũ, mẹ nghĩ cùng ngươi tán gẫu. Sở Lan Hinh âm thanh có chút thấp, ánh mắt cũng có một chút né tránh, hình như có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Chuyện gì à, mẹ, chúng ta mẹ con ở giữa còn có cái gì không thể nói. Hàn Vũ duỗi tay cầm chặt mẫu thân mềm mại tay, cổ vũ nhìn nàng. Sở Lan Hinh cảm nhận con bàn tay độ ấm, hít sâu một hơi, hình như hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, cặp kia ôn nhu con ngươi bên trong mang theo một tia phức tạp cảm xúc, nhìn Hàn Vũ, nhỏ giọng nói. Tiểu Vũ, mấy ngày nay, chúng ta một nhà ba người quá thực vui vẻ, đúng không? Đúng vậy à, mẹ, ta cũng hiểu được thực vui vẻ. Sở Lan Hinh trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nhưng rất nhanh lại bị một chút mây đen sở thay thế. Nàng thở dài, cuối cùng nói ra miệng nhìn đến hai chị em các ngươi hiện tại quan hệ tốt như vậy, mẹ thực sự là vô cùng cao hứng. Cho nên, mẹ sinh ra một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Hàn Vũ tò mò hỏi, mẹ, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Là được, ngươi có thể hay không? Đem tỷ tỷ ngươi cũng cấp thu. Cái gì? Chấm than, Hàn Vũ ra vẻ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mẹ, ngài. Ngài như thế nào lại đột nhiên như vậy nghĩ? Dưới đáy bàn, đang tại cẩn thận một lần nữa ngầm Hàn Vũ con cặc Hàn Nhược Hy, cũng nghe được mẫu thân lời nói, cả người như bị sét đánh, động tác chớp mắt đình trệ. Nàng đầu óc trống rỗng, không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Sở Lan Hinh cho rằng con là bị cái này kinh thế hãi tục ý tưởng hù được rồi, liền vội vàng giải thích. Tiểu Vũ, ngươi nghe mẹ nói. Nhược Hy đứa nhỏ này, ngươi cũng là biết, phía trước thường xuyên cùng các loại kỳ kỳ quái quái nam nhân lăn lộn tại cùng một chỗ. Phía trước nhà chúng ta điều kiện không tốt, mẹ cũng không quản được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lãng phí chính mình. Nói đến đây, Sở Lan Hinh hốc mắt đỏ, nhưng bây giờ không giống, Tiểu Vũ ngươi có tiền như vậy, như vậy có bản lãnh, cũng cần phải chiếu cố chị ngươi. Cùng với làm nàng tại bên ngoài bị kia một chút không đứng đắn nam nhân đạp hư, còn không bằng sẽ tiện nghi ngươi. Như vậy nàng về sau cũng có thể an phận thủ thường, ở lại trong nhà, về sau mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ thật tốt ngươi. Hàn Vũ tâm lý quả thực nhạc khai hoa, hắn vốn là còn tại rối rắm nên như thế nào hướng mẫu thân thẳng thắn mình đã đem tỷ tỷ cũng biến thành tình nô sự thật, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng chủ động nói ra đi ra, hơn nữa lý do như thế đang lúc, đơn giản là buồn ngủ gặp được gối đầu. Bất quá, nhìn mẫu thân kia gương mặt nghiêm túc lại mang theo ngượng ngùng biểu cảm, hắn bỗng nhiên lên trêu đùa nàng một chút ý nghĩ. Vì thế, Hàn Vũ cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dạng, cau mày nói mẹ, việc này. Ta đương nhiên là nguyện ý, chính là, ta không biết tỷ tỷ nàng sẽ không đồng ý à. Cái này nói, mẹ tới khuyên nàng. Mà lúc này, dưới đáy bàn Hàn Nhược Hy nghe được Hàn Vũ cùng Sở Lan Hinh đối thoại, càng nghe càng không thích hợp. Cái gì gọi là đem tỷ tỷ ngươi cũng thu, cái gì gọi là mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ thật tốt ngươi. Đệ đệ còn già mù sa mưa nói không biết chính mình có đồng ý hay không. Tên bại hoại này. Hắn rõ ràng đã đem chính mình biến thành dành riêng cho hắn tình nô, nhưng bây giờ tại mẹ trước mặt diễn trò. Nàng nguyên bản đang tại ra sức phun nuốt lấy Hàn Vũ căn kia to lớn dương vật, dùng chính mình ấm áp khoang miệng lấy lòng hắn, có thể lần này tâm thần kích động, lực chú ý phân tán, không nghĩ qua là, hàm răng chạm vào đến đó mẫn cảm đầu. T, Hàn Vũ đau đến hít sâu một hơi, thân thể mạnh mẽ run run một cái. Hắn cúi đầu, cách khăn trải bàn, hung hăng gãi gãi Hàn Nhược Hy mái tóc. Tỏ vẻ trừng phạt. Hàn Nhược Hy ăn đau đớn, rồi mới từ khiếp sợ hòa khí não trung lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình còn tại công tác bên trong. Nàng không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, liền vội vàng một lần nữa điều chỉnh tư thế, dùng càng thêm ôn nhu, càng thêm ra sức động tác, nghiêm túc cấp đệ đệ bú liếm, dùng đầu lưỡi của mình cùng môi đi vỗ về căn kia bị chính mình làm đau cự vật. Nhưng là nàng đã ẩn ẩn đoán được mẫu thân và đệ đệ ở giữa quan hệ. Kia mẹ. Chuyện này liền xin nhờ ngài. Hàn Vũ cố nhịn hạ thân khoái cảm, đối với mẫu thân nói. Ân, người yên tâm đi, mẹ nhất định đem chuyện này làm tốt. Sở Lan Hinh vui mừng nở nụ cười, giống như hoàn thành một đại sự. Nàng lại dặn dò Hàn Vũ vài câu chú ý thân thể, liền bưng lấy không mâm ly khai thư phòng. Đợi Sở Lan Hinh đi về sau, Hàn Nhược Hy lập tức theo dưới đáy bàn chui đi ra. Nàng quỳ gối tại Hàn Vũ chân một bên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Khóe miệng còn treo trong suốt tiên dịch. Nàng không để ý tới trà lau, chính là phun phấn nộn đầu lưỡi, dùng một loại cực độ kinh ngạc ánh mắt nhìn Hàn Vũ, lắp bắp hỏi. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi và mẹ ta, cũng đã. Hàn Vũ nhìn nàng khiếp sợ bộ dạng, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là duỗi tay nắm cằm của nàng, đem căn kia như trước đứng thẳng con cặc, lại một lần nữa đưa vào nàng ấm áp miệng nhỏ đút vào vài cái. Sau đó mới chậm rãi gật gật đầu. Được đến Hàn Vũ xác thực nhận thức, Hàn Nhược Hy đồng tử chợt phóng đại. Bất quá, cỗ này khiếp sợ rất nhanh liền bình phục đi xuống. Nàng nghĩ lại, mình cũng đã cam tâm tình nguyện làm đệ đệ tình nô, mỗi ngày bị hắn dùng các loại tư thế địt, lại có tư cách gì đi quản hắn khi gió cùng mẹ ở giữa sự tình đâu này. Nghĩ vậy, nàng ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng phun ra trong miệng con cặc, hờn dỗi trợn mắt nhìn Hàn Vũ liếc nhìn một cái. Dụng quyền đầu nhẹ nhàng đập một cái bắp đùi của hắn. Vậy ngươi còn gọi mẹ ta tới khuyên ta. Ngươi thật là xấu. Ha ha ha, Hàn Vũ nhìn tỷ tỷ vừa thẹn vừa giận bộ dạng, nhịn không được cười to lên. Hàn Nhược Hy cũng bị hắn tiếng cười cảm nhiễm, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Đến ban đêm, Sở Lan Hinh đi vào Hàn Nhược Hy gian phòng. Mẹ, ngài hôm nay nhìn khí sắc đặc biệt tốt đâu. Phải không, Sở Lan Hinh trên mặt bay lên một chút đỏ ửng. Theo bản năng toàn bộ sửa lại một chút chính mình áo ngủ. Hai mẹ con đầu tiên là Hàn Huyên một chút việc nhà, Sở Lan Hinh dò hỏi Hàn Nhược Hy công việc gần đây tình huống, khen nàng mấy ngày nay tại trong nhà biểu hiện. Hàn Nhược Hy tắc khéo léo đáp lại, thường thường làm nũng vậy tựa vào mẫu thân trên vai. Tủ quần áo, Hàn Vũ xuyên qua khe cửa tính tính quan sát này ấm áp mẹ con đối thoại, trong lòng cười thầm. Hắn biết, trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Tàn gẫu trong chốc lát về sau. Sở Lan Hinh thần sắc trở nên có chút nghiêm túc lên. Nàng hít sâu một hơi, hình như tại tổ chức ngôn ngữ. Nhược Hy, mẹ nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Chuyện gì à, mẹ, ngài nói, Hàn Nhược Hy giả vờ thiên chân vô tà bộ dạng, chát đại mắt nhìn mẫu thân. Là được, về đệ đệ ngươi sự tình, Sở Lan Hinh âm thanh có chút run rẩy, người cũng nhìn thấy, Tiểu Vũ hiện tại như vậy có tiền đồ, có tiền như vậy, hắn một người chống lên toàn bộ ra. Xem như tỷ tỷ, người có phải hay không cũng cần phải. Cũng cần phải thật tốt chiếu cố hắn. Chiếu cố hắn, Hàn Nhược Hy cố ý giả bộ ra nghi hoặc biểu cảm, mẹ, ta không phải là vẫn luôn tại chiếu cố đệ đệ sao? Mấy ngày nay chúng ta chung đụng được không phải là rất tốt sao? Sở Lan Hinh cắn môi một cái, lấy dũng khí nói không phải là cái loại này chiếu cố. Là giống thê tử như vậy chiếu cố. Hàn Nhược Hy mở to hai mắt nhìn, làm ra một bộ khiếp sợ biểu cảm mẹ. Ngài đang nói cái gì? Ta là tỷ tỷ của hắn a. Tỷ tỷ lại như thế nào, kỳ thật mẹ đều đã. Sở Lan Hinh đơn giản cũng không giấu giếm nữa rồi, thẳng thắn thành khẩn nói cho nữ nhi nàng và con đã trở thành bạn lữ sự tình. Cái gì? Chấm than. Hàn Nhược Hy mở to hai mắt nhìn, giả vờ khiếp sợ biểu cảm, mẹ. Ngài đang nói cái gì? Ngài và Tiểu Vũ, ngài là mẹ hắn a. Nhược Hy, ta biết này thực hoang đường, Sở Lan Hinh cầm chặt tay của nữ nhi, nhưng là Tiểu Vũ hiện tại như vậy có tiền đồ, có tiền như vậy, hắn một người chống lên toàn bộ ra. Hơn nữa hắn đối với mẹ tốt lắm, thực ôn nhu. Mẹ đã đối với hắn sinh ra nam nữ ở giữa cái loại này cảm tình. Hàn Nhược Hy cố gắng biểu diễn ra khó có thể tin bộ dạng mẹ, ngài. Ngài thật cùng Tiểu Vũ, cái kia. Sở Lan Hinh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gật gật đầu giống như. Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Tiểu Vũ. Trời ạ, Hàn Nhược Hy che miệng, kia. Vậy ngài cảm thấy, cùng Tiểu Vũ làm loại chuyện như vậy, thoải mái sao? Vấn đề này làm Sở Lan Hinh càng thêm ngượng ngùng, nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu vô cùng. Thật thoải mái, Tiểu Vũ hắn rất lợi hại. Hàn Nhược Hy trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, bắt đầu cố ý đùa giỡn mẫu thân mẹ, Tiểu Vũ hắn. Cái kia rất lớn sao? Nhược Hy, Sở Lan Hinh kinh hãi hô lên một tiếng, người hỏi thế nào loại vấn đề này? Ta chỉ là tò mò nha, Hàn Nhược Hy giả bộ ngây thơ bộ dạng, nếu mẹ đều nói cho ta biết. Vậy nói rõ hơn một chút nha. Sở Lan Hinh do dự một chút, vì khuyên bảo nữ nhi, vẫn là ngượng ngùng hồi đáp vô cùng. Rất lớn, so ba người lớn hơn. Nhiều đến bao nhiêu, Hàn Nhược Hy tiếp tục truy vấn. Đại khái có dài như vậy. Sở Lan Hinh dùng tay bỉ hoa một chút, thực thô. Thực cứng. Qua, Hàn Nhược Hy ra vẻ kinh ngạc thán phục, kia mẹ lần thứ nhất cùng đệ đệ làm thời điểm đau không? Đau, rất đau. Sở Lan Hinh nhớ lại, dù sao nàng lần đầu tiên là bị con cưỡng gian, khẳng định so với bình thường tình yêu tới càng đau một chút, nhưng là về sau liền thật thoải mái. Tiểu Vũ hắn thực ôn nhu, sẽ từ từ. Kia mẹ hiện tại mỗi ngày đều cùng Tiểu Vũ, cái kia sao? Ân, mỗi ngày đều muốn nhiều lần. Sở Lan Hinh âm thanh càng ngày càng nhỏ, Tiểu Vũ hắn. Hắn tinh lực thực tràn đầy. Hàn Nhược Hy nhìn đến mẫu thân càng ngày càng ngượng ngùng bộ dạng, quyết định hỏi đến càng thêm rõ ràng mẹ. Tiểu Vũ hắn. Hắn bắn rất nhiều sao? Nhược Hy. Sở Lan Hinh xấu hổ đến nghĩ muốn chạy trốn, nhưng bị nữ nhi kéo lại. Mẹ, ngài nếu tất cả nói, đã nói hoàn nha. Hàn Nhược Hy làm nũng nói. Sở Lan Hinh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục trả lời rất nhiều. Mỗi lần đều bắn ra mẹ bụng tràn đầy. Kia mẹ nuốt tinh sao? Hàn Nhược Hy hỏi càng thêm hạ lưu vấn đề. Hội, Sở Lan Hinh xấu hổ muốn nhanh chóng ngất đi thôi. Tiểu Vũ yêu thích mẹ nuốt xuống. Nói như vậy mới là tốt mẹ. Qua, mẹ thật lợi hại. Hàn Nhược Hy ra vẻ sùng bái, kia mẹ thường xuyên dùng miệng bang Tiểu Vũ. Cái kia sao? Ân đây nè, mỗi ngày buổi sáng mẹ đều phải dùng miệng đánh thức Tiểu Vũ. Sở Lan Hinh hoàn toàn đắm chìm trong xấu hổ bên trong, nói nàng lại có một tia ngọt ngào nhớ lại cảm giác, mẹ cũng học xong rất nhiều kỹ xảo. Tiểu Vũ còn nói mẹ miệng là trên thế giới tuyệt nhất đây này. Hàn Nhược Hy tiếp tục dẫn đường mẫu thân thổ lộ cùng đệ đệ càng nhiều tính sự, một mặt là đùa giỡn Sở Lan Hinh, về phương diện khác việc này Hàn Vũ cũng không có nói nàng đâu. Kia mẹ thích gì nhất tư thế? Ta yêu thích nằm sấp, làm đệ đệ ngươi từ phía sau. Sở Lan Hinh âm thanh tế đến cơ hồ không nghe được, như vậy có thể chọc vào càng sâu. Mẹ làm cho rất lớn tiếng. Mẹ rên gì thời điểm đều nói cái gì? Hàn Nhược Hy hỏi đến càng ngày càng quá mức. Nói một chút thực hạ lưu lời nói. Sở Lan Hinh xấu hổ đến nghĩ độn thổ khâu, cầu Tiểu Vũ dùng sức địt mẹ. Nói mẹ là Tiểu Vũ cho mẹ. Nói mẹ huyệt dâm chỉ thuộc về con. Trời ạ, mẹ ngài thật sẽ nói những lời nãy Hàn Nhược Hy giả bộ khiếp sợ bộ dạng. mẹ hiện tại hoàn toàn là Tiểu Vũ nữ nhân. Sở Lan Hinh càng nói càng thả ra, mẹ mỗi ngày đều muốn cấp Tiểu Vũ bú sữa. Đệ đệ ngươi hắn quá yêu thích hút mẹ vú sữa. Mẹ còn có nãi. Có, mẹ chuyên môn ăn thuốc, hiện tại mỗi ngày đều có thể sinh rất nhiều nãi, lại nhiều lại ngọt, cấp đệ đệ ngươi làm điểm tâm hoặc là bình thường bú sữa thủy đều thực thuận tiện. Ân ái thời điểm vắt sữa thủy tố trơn trượt cái gì, cũng có thể trợ hứng. Sở Lan Hinh nói, không tự chủ vuốt ve bảo bối của mình vú to, nàng kia no đủ phì nộn đại quầng vú thượng thậm chí đã dịn ra không công sữa. Hàn Nhược Hy nhìn đến thời cơ chín muồi, hỏi tối kính bạo vấn đề kia mẹ có nghĩ tới hay không? Cấp Tiểu Vũ sinh đứa bé. Sở Lan Hinh sừng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng gật đầu nghĩ tới. Mẹ thực muốn cho Tiểu Vũ sinh đứa bé. Làm hắn từng là đứa nhỏ ca ca, lại là đứa nhỏ ba ba. Mẹ, Hàn Nhược Hy ra vẻ khiếp sợ, ngài làm sao có thể loại nghĩ gì này? Bởi vì mẹ quá yêu đệ đệ ngươi. Sở Lan Hinh hoàn toàn đắm chìm trong dâm mỹ trong ảo tưởng, mẹ muốn hoàn toàn thuộc về hắn. Muốn vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cho dù là hạ lưu nhất tối biến thái sự tình. Kia mẹ cảm thấy, ta cũng cần phải cùng Tiểu Vũ. Hàn Nhược Hy cố ý dẫn đường. Giống như, Sở Lan Hinh kích động cầm chặt tay của nữ nhi, Nhược Hy, ngươi cũng cần phải trở thành Tiểu Vũ nữ nhân. Mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ Tiểu Vũ, cùng một chỗ thừa nhận Tiểu Vũ yêu thương. Ngươi nghĩ nghĩ. Tiểu Vũ lợi hại như vậy, ôn nhu như vậy, so bên ngoài kia một chút nam nhân mạnh gấp trăm lần. Nhưng là mẹ, chúng ta là tỷ đệ a. Hàn Nhược Hy giả bộ do dự bộ dạng. Cái gì tỷ đệ không tỷ đệ? Sở Lan Hinh đã hoàn toàn bị thuyết phục chính mình. Cổ nhân nói, tam tòng tứ đức, ở nhà theo phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Hiện tại ba người không ở, Tiểu Vũ liền là nhà chúng ta trụ cột, là nhất gia chi chủ. Hắn nghĩ muốn chúng ta nên hiến thân cho hắn. Ngay cả ta cái này đương mẹ đều theo hắn, ngươi xem như tỷ tỷ cũng cần phải thuận theo. Hàn Nhược Hy nghe mẫu thân càng ngày càng thái quá khuyên bảo, trong lòng ý cười càng ngày càng nồng. Nàng cố gắng bảo trì nghiêm túc biểu cảm, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được trên mặt đất dương. Mẹ, ngài thật cảm thấy tốt như vậy sao? Hàn Nhược Hy cố ý hỏi, vạn nhất Tiểu Vũ hắn không đồng ý đâu này. Hắn như thế nào không đồng ý? Sở Lan Hinh liền vội vàng nói, ngươi xinh đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy, thế nào nam nhân cự tuyệt? Càng huống chi Tiểu Vũ từ nhỏ liền trộm nhìn ngươi tắm rửa, mẹ đều biết. Cái gì, Tiểu Vũ trộm xem ta tắm rửa? Hàn Nhược Hy giả bộ kinh ngạc bộ dạng. Đúng vậy à, theo ngươi 16 tuổi bắt đầu, Tiểu Vũ liền thường xuyên trộm nhìn ngươi. Mẹ đều giả vờ không biết, Sở Lan Hinh nói, đột nhiên ý thức được chính mình nói được nhiều lắm. Hàn Nhược Hy nhìn mẫu thân bộ kia nghiêm túc khẩn thiết bộ dạng, cũng không nhịn được nữa. Nàng nghĩ đến đệ đệ lúc này đang trốn tại tủ quần áo nghe lén, nghĩ đến mẫu thân hoàn toàn không biết mình cũng sớm đã bị đệ đệ địch được chết đi sống lại, nghĩ vậy chàng hoang đường khuyên bảo, cuối cùng xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ha ha ha, mẹ, ngài thật là đáng yêu. Hàn Nhược Hy cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh chảy ra. Sở Lan Hinh sừng sốt, hoàn toàn không hiểu Nhược Hy, ngươi. Ngươi cười cái gì? Đúng lúc này, cửa tủ treo quần áo đột nhiên mở ra. Hàn Vũ theo bên trong đi ra. Tiểu Vũ, chấm than, Sở Lan Hinh kinh hãi hô lên một tiếng, ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi cũng nghe được rồi hả? Hàn Vũ không trả lời, mà là từ phía sau ôm mẫu thân đẩy đà thân thể. Bàn tay to của hắn không khách khí chút nào dò vào áo ngủ, bắt lại cặp kia hát áo ngực so quả dừa còn lớn hơn vú to, bắt đầu dùng sức vuốt ve lấy. A, Tiểu Vũ! Sở Lan Hinh bị đột nhiên bất ngờ tập kích biến thành cả người mềm nhũn, nhưng rất nhanh liền phản ứng, liền vội vàng tránh thoát con ôm ấp, đừng làm rộn. Chị ngươi còn không có đồng ý đâu. Hàn Vũ nhìn mẫu thân bộ kia khẩn trương hề hề bộ dạng, không nhịn cười được mẹ, kỳ thật ta đã sớm đem tỷ tỷ cấp địt. Cái gì, chấm than, Sở Lan Hinh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn con, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Hàn Nhược Hy này lúc sau đã cười đến thẳng không dậy nổi eo mẹ. Ngài vừa rồi bộ dạng thật buồn cười quá. Cái gì tam tòng tứ đức, cái gì nhất gia chi chủ, ngài cũng không biết ta đã sớm là Tiểu Vũ tình nô rồi. Hơn nữa ngài mới vừa nói những lời này, cái gì chó mẹ a, cái gì huyệt dâm a, thật quá hạ lưu. Thực sự không nghĩ đến ngài bình thường ôn huyền đoan trang hiền thê lương mẫu bộ dạng, thế nhưng cũng sẽ nói những lời này. Sở Lan Hinh khuôn mặt lập tức phồng đến đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận các ngươi. Hai chị em các ngươi đã tốt lên. Còn kết phường trêu chọc ta. nàng duỗi tay liền muốn đi đánh Hàn Vũ, Hàn Vũ liền vội vàng né tránh, tiếp lấy Hàn Nhược Hy cũng gia nhập chiến đoàn, ba người tại trong phòng đùa giỡn lên. Mẹ, ngài đừng nóng giận thôi. Hàn Nhược Hy một bên tránh né mẫu thân công kích, một bên cười nói, chúng ta cũng là muốn cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng a. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Đây rõ ràng là kinh hách. Sở Lan Hinh thờ hổn hển nói, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, các ngươi hai cái này phá hư đứa nhỏ. Hàn Vũ nhân cơ hội từ phía sau ôm lấy mẫu thân, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, mẹ, ngài mới vừa nói phải cho ta sinh con, lời này nhưng là ngài chính mồm nói nha. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Sở Lan Hinh thẹn đến muốn chui xuống đất, dùng quyền đấm đá con lồng ngực, đều do Nhược Hy, hỏi cái kia một chút xấu hổ vấn đề. Ai nha, mẹ, là ngài chính mình nói được như vậy kể lại. Hàn Nhược Hy tại một bên ồn ào, cái gì chó mẹ a, cái gì huyệt dâm a, ta đều học xong đâu. Ba người càng nháo càng kịch liệt, tại xô xô đẩy đẩy bên trong, quần áo bắt đầu trở nên hỗn độn lên. Sở Lan Hinh áo ngủ dây lưng buông lỏng ra, lộ ra bên trong thục diễm động lòng người đầy đặn thân thể. Hàn Nhược Hy váy ngủ cũng bị kéo nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, một bên đai an toàn trượt rơi xuống, lộ ra nửa tuyết trắng vú. Ba bộ thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ, trong phòng độ ấm kịch liệt tăng lên. Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh âm thanh trở nên mềm mại đáng yêu, thân thể cũng không dãy dụa nữa, ngược lại chủ động dán hướng con ôm ấp. Hàn Nhược Hy nhìn mẫu thân bộ kia động tình bộ dạng, trong lòng dục hỏa cũng bị thiêu đốt. Nàng chủ động tiến đến Hàn Vũ một bên khác, thân thể mềm mại kề sát đệ đệ. Hàn Vũ nhìn trong ngực hai cái nữ nhân, dục vọng trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Hắn một tay ôm mẫu thân đẫy đà vòng eo, một tay vuốt ve tỉ tỉ trơn bóng làn da. Mẹ, tỉ, đêm nay ba người chúng ta. Hàn Vũ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập tư tính. Sở Lan Hinh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tiểu Vũ, mẹ. Mẹ đều nghe ngươi. Hàn Nhược Hy cũng giọng nhẹ nhàng nói, chủ nhân, Hy Nô cũng là của ngươi. Ba người thân thể gắt gao ôm nhau, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, bắt đầu nguyên thủy nhất giao hòa. Hàn Vũ hai tay tại hai cái nữ nhân trên người dạo chơi, dẫn đến từng trận mất hồn rên rỉ. A, Tiểu Vũ, tốt đệ đệ, dùng sức. Hai cái nữ nhân nũng nịu rên rỉ tiếng liên tiếp, thay phiên thừa nhận Hàn Vũ gian dâm. Tình đến nồng thời điểm, Hàn Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có thái âm linh vận theo Hàn Nhược Hy bên trong thân thể bộc phát ra. Cỗ kia thuần khiết âm tính năng lượng như thủy triều tuôn hướng đan điền của hắn, cùng bên trong thân thể cuồng bạo thuần dương chân khí sinh ra va chạm kịch liệt cùng dung hợp. Đây là, Hàn Vũ trợn to hai mắt, liền vội vàng vận chuyển thái huyền kinh tâm pháp, liều mạng hấp thu cỗ này đến từ tỷ tỷ Hàn Nhược Hy chân quý thái âm linh vận. Tùy theo âm dương nhị khí tại bên trong thân thể điên cuồng giao hòa, Hàn Vũ cảm giác chính mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Trúc cơ kỳ hàng rào chớp mắt bị xông phá, chân khí khổng lồ tại kinh mạch trung phi nhanh rít gào. A, Hàn Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, tại mẹ con hai người thân thể yêu kiều trung mãnh liệt xuất tinh, nóng bỏng tinh dịch rót đầy tử cung của các nàng. Nhưng mà, âm dương giao hòa sinh ra năng lượng khổng lồ làm Hàn Vũ ý thức dần dần mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình giống như đưa thân vào vũ trụ hồng hoang bên trong, vô số tinh thần tại trước mắt lập lòe. Cuối cùng, Hàn Vũ cũng nhịn không được nữa, ôm hai cái nữ nhân ngủ thật say, chân khí trong cơ thể còn tại tự động vận chuyển, củng cố lần này đột phá mang đến thu hoạch to lớn. Chương 37. Nắng sớm xuyên qua Vân Đỉnh Sơn trang cửa sổ sát đất dải vào phòng ngủ, Hàn Vũ chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn cảm giác được bên trong thân thể có một cổ trước nay chưa từng có mênh mông lực lượng tại phi nhanh, phảng phất có vô cùng vô tận năng lượng tại mạch máu giữa dòng chảy. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, sợ đánh thức bên người vẫn còn ngủ say mẹ con hai người. Sở Lan Hinh cùng Hàn Nhược Hy gắt gao rúc vào hắn bên người, trên mặt còn mang theo đêm qua vui thích sau đỏ ửng, hô hấp đều đều mà thâm trầm. Hàn Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình tình trạng. Đường ý thức của hắn chìm vào đan điền thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không thôi, nguyên bản như trứng gà lớn nhỏ màu vàng chân khí đoàn, bây giờ đã tăng lên đến quả đấm vậy lớn nhỏ, tỏa ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Càng làm người ta kinh ngạc vui mừng chính là, tại màu vàng chân khí ngoại vi, còn vần quanh một vòng màu bạc trắng thái âm linh vận, hai người quấn quýt nhau, tạo thành hoàn mỹ thái cực đồ án. Đây là, thông linh cảnh, Hàn Vũ trong lòng mừng như điên, tối hôm qua cùng mẫu thân, tỷ tỷ ba người tình yêu, thế nhưng để ta trực tiếp đột phá đến thông linh cảnh. Hắn cẩn thận hồi tưởng đêm qua tình hình, đương ba người thân thể hoàn toàn giao hòa thời điểm. Hàn Nhược Hy bên trong thân thể tích góp đã lâu thái âm linh vận cuối cùng hoàn toàn phóng thích, Cỗ kia thuần khiết âm tính năng lượng như hồng thủy vỡ đê tuôn hướng Hàn Vũ, cùng hắn bên trong thân thể cuồng bạo thuần dương chân khí sinh ra va chạm kịch liệt cùng dung hợp. Hàn Nhược Hy vốn là không thua gì với mẫu thân Sở Lan Hinh cực phẩm linh khí lô đỉnh, bên trong thân thể cất chứa nồng đậm thái âm khí. Mà đêm qua mẹ con song phi viên mãn trạng thái, càng làm cho nàng thái âm linh vận trở nên gấp mấy lần bùng nổ, này mới có kia giữa đan điền nổ lớn thức âm dương giao hòa. Thông linh cảnh so sánh với trúc cơ kỳ, có thể nói là thoát thai hoán cốt chất biến. Nếu như nói trúc cơ kỳ chính là để xuống tu chân căn cơ, như vậy thông linh cảnh liền là chân chính bước chân vào người tu chân cửa. Đầu tiên là thần thức thật lớn tăng lên, Hàn Vũ cảm nhận được thần trí của mình phạm vi theo nguyên lai địa phương viên nhất cây em, tăng vọt đến phạm vi hơn 10 cây em. Quan trọng hơn chính là, thần thức chất lượng cũng đã xảy ra căn bản tính thay đổi, hắn hiện tại không chỉ có thể cảm giác được sinh vật tồn tại, còn có thể cùng chúng nó tiến hành đơn giản ý niệm câu thông. Tiếp theo là chân khí chất lượng tổng số lượng đều đã có bay vọt tính tăng trưởng. Thông linh cảnh chân khí không còn là đơn thuần năng lượng, mà là có chứa một tia linh tính. Có thể càng thêm tinh tế khống chế, thi triển ra càng thêm huyền diệu pháp thuật. Cuối cùng, thông linh cảnh người tu chân đã bước đầu cụ bị cùng thiên địa linh khí câu thông năng lực. Bọn hắn có thể cảm giác được thiên nhiên chung các loại sinh linh cảm xúc cùng ý tưởng, thậm chí có thể thúc giục một chút thấp hơn động vật vì chính mình phục vụ. Hàn Vũ hít sâu một hơi, nếm thử phóng thích thần trí của mình. Chớp mắt, phạm vi 10 cây em nội toàn bộ sinh vật đều rõ ràng xuất hiện ở cảm nhận của hắn chung, dưới lầu hoa viên kiếm ăn chim nhỏ. Bụi cỏ chung bò sát côn trùng, xa xa núi rừng chung chạy nhanh thỏ hoang. Mỗi một cái sinh mệnh đều tỏa ra độc đáo sinh mệnh khí tức. Thần kỳ hơn chính là, Hàn Vũ phát hiện chính mình lại có thể cảm nhận được những sinh vật này đơn giản cảm xúc. Chim nhỏ tại vì tìm đồ ăn mà lo lắng, côn trùng tại vì tránh né thiên địch mà sợ hãi, thỏ hoang tại vì tìm được phối ngẫu mà hưng phấn. Quá thần kỳ, Hàn Vũ trong lòng kích động không thôi, đây là thông linh cảnh năng lực sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới hai ngày trước Hoắc Vi An bị tập kích sự tình. Cái kia hồn nhiên thiện lương nữ hài tình huống bây giờ như thế nào? Tự theo buổi tối hôm đó tập kích sự kiện về sau, bọn hắn liền không còn có liên lạc qua. Hàn Vũ có chút bận tâm, Hoắc Vi An mặc dù là Hoắc Tử Khiên nữ nhi, nhưng nàng bản thân là vô tội. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Hàn Vũ phát hiện chính mình đối với cái này nữ hài sinh ra chân chính cảm tình, không chỉ là chinh phục dục vọng. Còn có một loại nghĩ phải bảo vệ sự vọng động của nàng. Không bằng, dùng tân đạt được năng lực đi nhìn nàng một cái. Hàn Vũ trong lòng vừa động. Hắn nhắm mắt lại, thần thức chớp mắt khuếch tán ra, rất nhanh liền khóa được bên ngoài biệt thự một cái đang tại đầu cành nghỉ ngơi chim khách. Đến đây đi, tiểu gia hỏa, giúp ta một cái bận rộn. Hàn Vũ dùng ý niệm cùng chim khách câu thông. Hàn Vũ đem Hoắc thị trang viên vị trí nhắn dùng cấp chim khách. Sau đó đem chính mình một luồng thần thức bám vào tại nó trên người. Chớp mắt, Hàn Vũ thị giác liền cắt đến chim khách trong mắt. Chim khách vỗ cánh bay cao, xuyên qua tầng mây, hướng Hoắc thị trang viên phương hướng bay đi. Từ trên cao quan sát, toàn bộ tòa thành thị thu hết vào mắt, ngựa xe như nước ngã tư đường như giống mạng nhện dày đặc, nhà cao tầng như xếp gỗ vậy sắp hàng chỉnh tề. Ước chừng 20 phút về sau, chim khách đã tới Hoắc thị trang viên. Chỗ này diện tích mấy trăm mẫu xa hoa trang viên tại nắng sớm chung có vẻ phá lệ yên tĩnh, nhưng Hàn Vũ có thể cảm giác được trang viên nội bộ đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi tuần tra bảo an. Nhìn đến Hoắc Tử Khiên quả thật tăng cường phòng hộ, Hàn Vũ trong lòng thầm nghĩ. Chim khách tại trang viên trên không xoay một vòng, rất nhanh liền tìm đến Hoắc Vi An vị trí. Nàng đang ngồi ở chính mình gian phòng trên sân thượng, mặc một bộ màu hồng phấn váy ngủ, trong lòng ôm lấy một cái mao nhung đồ chơi, ánh mắt trống rỗng nhìn phương xa. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Hàn Vũ cũng có thể cảm nhận được nữ hài trong lòng u buồn cùng tưởng niệm. Nàng mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ, hiển nhiên mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt. Vi An, Hàn Vũ đau lòng nhìn nàng. Chim khách nhẹ dừng ở sân thượng lan can phía trên, Hoắc Vi An bị đột nhiên xuất hiện chim nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Di, chim nhỏ, Hoắc Vi An nhỏ giọng nói, vươn tay muốn vuốt ve chim khách. Đúng lúc này, Hàn Vũ thông qua chim khách lên tiếng Vi An, là ta. Hoắc Vi An sừng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm cái gì. Là ta, Hàn Vũ. Hàn Vũ lại lần nữa thông qua chim khách nói. Hoắc Vi An mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mặt chim khách Hàn Vũ ca ca. Chính xác là ngươi sao? Là ta, Vi An. Ta hiện tại thông qua con này chim nhỏ cùng nói chuyện với ngươi. Hàn Vũ ôn nhu nói. Trời ạ! Hoắc Vi An kích động đến thiếu chút nữa nhảy lên, điều này cũng quá thần kỳ. ngươi là làm như thế nào đến? Đây là người tu chân năng lực, Hàn Vũ giải thích, của ta tu vi lại có đột phá, hiện tại có thể cùng động vật trao đổi. Hoắc Phi An cẩn thận thận vươn tay, vuốt nhẹ chim khách lông chim, chính xác là ngươi tại khống chế nó sao? Đương nhiên, Hàn Vũ làm chim khách làm vài cái động tác để chứng minh, Vi An, ngươi mấy ngày nay quá như thế nào đây? Nhìn không tốt lắm. Nghe được Hàn Vũ lời quan tâm, Hoắc Phi An hốc mắt chớp mắt đỏ, Lục Thần ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tự theo buổi tối hôm đó sự tình về sau, ba ba liền an bài cho ta thật nhiều bảo tiêu, ta hiện tại liền đến trường đều thực không tiện, chớ nói chi là đi gặp ngươi. Ta biết, đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Hàn Vũ an ủi, kia một chút tập kích ngươi người rất nguy hiểm, ba ngươi làm như vậy đúng. Nhưng là ta muốn gặp ngươi. Hoắc Phi An ủy khuất nói, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi có bị thương không, nghĩ ngươi bây giờ đang làm cái gì. Ngoan bảo bối, Hàn Vũ ôn nhu nói. Nhẫn nại nữa một đoạn thời gian, mấy ngày nữa ta liền nghĩ biện pháp cùng ngươi gặp mặt, được không? Thật vậy chăng? Hoắc Phi An trong mắt chớp mắt toát ra hào quang, ca ca ngươi không có khả năng gạt ta à? Đương nhiên không có khả năng, Hàn Vũ khẳng định nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định biết làm đến. Hoắc Phi An nín khóc mỉm cười, cả người đều trở nên sáng ngời, thật tốt quá. Ta biết ngay ca ca không có khả năng bỏ lại ta. Chim khách kêu một tiếng, vỗ cánh phi hướng thiên không. Hàn Vũ thu hồi thần thức, tâm tình sung sướng đứng dậy rửa mặt. Đơn giản dùng qua bữa sáng về sau, Hàn Vũ đi xe đi tới Hoắc thị tập đoàn. Hôm nay là thu mua ngõa ngươi Ha kéo tinh vi công nghiệp phương án lần thứ hai hội đồng quản trị nghị, hắn dự cảm sẽ có một hồi trò hay trình diễn. Lần thứ nhất nghị sự thời điểm, vài cái bí mật cao quản liên hợp Hoắc Tử Khiên thúc bá trưởng bối, lấy phiêu lưu quá lớn làm lý do bác bỏ thu mua đề án. Hàn Vũ trong lòng rõ ràng. Những người này cẩn thận nhưng thật ra là tại vì Hoắc thị nghĩ. Dù sao có thể tại lớn như vậy tập đoàn trung thân cư yếu chức, tuyệt không có khả năng đều là giá áo túi cơm, khẳng định có người thông minh đối với cái này thu mua án tâm tồn nghi ngờ. Chẳng qua, lấy Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ vang dội cùng Hoắc Tử Khiên tâm ngoan thủ lạt, Hàn Vũ cảm thấy những cái này người phản đối hôm nay có thể phải hỏng bét. Đi vào Hoắc thị đại hạ, Hàn Vũ bén nhạy nhận thấy công ty tràn ngập một loại sơn mưa dục đến trước quỷ dị yên tĩnh. Bình thường náo nhiệt nước trà ở giữa lạnh ngắt im lặng, các công nhân viên đều cúi đầu vội vàng đi qua, liền bình thường yêu nói chuyện phiếm nhân viên lễ tân đều phụng phịu sụ mặt, một bộ dáng như lâm đại địch. Hàn bộ trưởng buổi sáng tốt lành, thư ký Tiểu Vương nghênh tiếp đến, âm thanh đều có một chút phát run, hội đồng quản trị 2 giờ chiều đúng giờ bắt đầu, ngài tư liệu ta đã chuẩn bị xong. Cực khổ, Hàn Vũ tiếp nhận văn kiện kẹp, thuận miệng hỏi, hôm nay không khí như thế nào khẩn trương như vậy? Tiểu Vương nhìn chung quanh nhìn, đè thấp âm thanh nói, nghe nói tối hôm qua Ngụy chủ tịch trường suốt đêm triệu kiến mấy vị đồng sự, cụ thể nói chuyện cái gì không biết, nhưng sáng nay Hoắc tổng sắc mặt vô cùng khó khăn nhìn. Hàn Vũ trong lòng rõ ràng, nhìn đến Ngụy Mạn Dung đã bắt đầu vì con dọn sạch chướng ngại. 10 giờ sáng toàn bộ, hội đồng quản trị đúng giờ mời dự họp. Rộng mở phòng họp, mười mấy vị đồng sự cùng cao quản ngồi vây quanh tại hình chứng bàn hội nghị bên cạnh. Hoắc Tử Khiên ngồi ở chủ vị phía trên. Sắc mặt âm trầm như nước, Ngụy Mạn Dung tác ngồi ở tay phải hắn một bên, biểu cảm uy nghiêm túc mục. Các vị, hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận ngõa ngươi Ha kéo tinh vi công nghiệp thu mua án. Hoắc Tử Khiên đi thẳng vào vấn đề, lần trước hội nghị có người đưa ra dị nghị, hôm nay ta hy vọng đại gia có thể thống nhất tư tưởng, duy trì công ty chiến lược quyết sách. Vừa dứt lời, ngồi ở tà nghiêng Hoắc Trạch, Hoắc Tử Khiên nhị bá, hắng giọng một cái đứng người lên. Vị này hơn 50 tuổi đàn ông trung niên. Là Hoắc thị tập đoàn nguyên lão cấp nhân vật, ở công ty nội bộ danh vọng rất cao. Tử Khiên, ta phải lại lần nữa biểu đạt của ta lo lắng. Hoắc Kiến Quốc ngữ khí nghiêm túc, ngõa ngươi Ha kéo công ty này tuy rằng kỹ thuật tân tiến, nhưng tài vụ tình trạng hình như tồn tại một vài vấn đề. Hắn nói được đến mấy vị đồng sự phụ họa, tài vụ tổng giám Trần Chí Hoa cũng đứng lên nói bổ sung Hoắc Tổng, chúng ta không phải là phản đối công ty quốc tế hóa chiến lược, nhưng hạng mục này phiêu lưu quả thật quá lớn. 300 ức đồng euro thu mua giá cả, cơ hồ là chúng ta tiền mặt dự trữ một nửa. Nếu như thất bại, đối với tập đoàn đả kích chính là chí mạng. Hàn Vũ ngồi ở xó xỉnh, mặt ngoài bình tĩnh nghe, nhưng trong lòng ám thầm bội phục những lão hồ ly này ánh mắt. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp phát hiện chính mình chôn ở thu mua án chung cạm bẫy, vậy do mượn phong phú buôn bán kinh nghiệm, quả thật ngửi ra mùi nguy hiểm. Hoắc Tử Khiên sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Quả đấm tại trên mặt bàn nắm được khanh khách rung động, đủ. Hắn mạnh mẽ vỗ bàn lên, các ngươi đây là tại nghi ngờ chất vấn phán đoán của ta lực sao? Tử Khiên, chúng ta chính là... Hoắc Trạch tính toán giải thích. Câm miệng, Hoắc Tử Khiên giận dữ hét, ta không muốn nghe bất kỳ cớ gì. Hoắc thị tập đoàn nếu muốn ở quốc tế thị trường thượng lập chân, nhất định phải có quyết đoán, có can đảm. Các ngươi những cái này đồ cổ, chỉ biết là trông coi về điểm này của cải sinh hoạt, vĩnh viễn không có khả năng dẫn dắt công ty đi hướng huy hoàng. Phòng họp không khí chớp mắt xuống đến băng điểm, vài vị lớn tuổi đồng sự hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra phẫn nộ cùng thần sắc thất vọng. Đúng lúc này, Hàn Vũ hợp thời đứng lên, các vị đồng sự, ta lý giải đại gia lo lắng, nhưng ta muốn từ một cái góc độ khác đến phân tích hạng mục này. Hắn đi đến hình chiếu bình phía trước, điều tra sớm chuẩn bị tốt bờ mông, đầu tiên, về tài vụ phiêu lưu vấn đề. Quả thật, ngõ ngươi ha kéo trước mắt tiền mặt lưu không quá lý tưởng, nhưng này hoàn toàn nói rõ thu mua thời điểm là tuyệt hảo. Chính vì hắn nhóm nhu cầu cấp bách tài chính, chúng ta mới có thể lấy tương đối hơi thấp giá cả đạt được bọn hắn trung tâm kỹ thuật. Hàn Vũ âm thanh tràn ngập sức thuyết phục tiếp theo, về độc quyền tranh cãi vấn đề. Chúng ta pháp vụ đoàn đội đã tiến hành xâm nhập điều tra nghiên cứu, Âu Minh phản lũng đoạn điều tra chủ yếu nhằm vào chính là thị trường lũng đoạn hành vi, mà không phải là kỹ thuật bản thân tính hợp pháp. Cho dù thua kiện, tối đa cũng chính là giao nộp một chút phạt tiền, sẽ không ảnh hưởng đến độc quyền hữu hiệu tính. Hắn chuyển hướng Hoắc Kiến Quốc, giọng thành khẩn nói Hoắc đồng sự lo lắng của ngài ta hoàn toàn lý giải. Nhưng chính như Hoắc Tổng đã nói, thương trường như chiến trường, không mạo hiểm vốn không có thu hoạch. Ngõ người hà kéo tinh vi chế tạo kỹ thuật, đúng là chúng ta tiến quân cao cấp nghề chế tạo nước cờ đầu. Một khi bỏ qua cái này cơ hội, chúng ta có thể phải dùng nhiều vài lần đại giới mới có thể đạt được ngang nhau kỹ thuật thực lực. Hàn Vũ một phen lời nói được đạo lý rõ ràng, vài vị nguyên bản kiên quyết phản đối đồng sự cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng, ta nghĩ nói đúng, Hàn Vũ nhìn chung quanh toàn trường. Hoắc thị tập đoàn mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay, dựa vào đúng là dám làm người trước dũng khí cùng quyết đoán. Nếu như chúng ta lúc nào cũng là sợ đầu sợ đuôi, mãi mãi xa chỉ có thể đi theo người khác mặt sau ăn canh thừa thịt nguội. Phòng họp vang lên linh tinh tiếng vỗ tay. Hoắc Tử Khiên hài lòng nhìn Hàn Vũ, trong mắt lập lờ tán thưởng quang mang. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, thu mua án cuối cùng lấy mỏng manh ưu thế đạt được thông qua. Hoắc Trạch đợi vài vị người phản đối tuy rằng không có cam lòng. Nhưng ở Ngụy Mạn Dung uy nghiêm nhìn soi mói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ vào phiếu tán thành. Hội nghị sau khi kết thúc, Hoắc Tử Khiên đi đến Hàn Vũ bên người, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi rất tốt, đến phòng làm việc của ta đến một chút. Hàn Vũ theo lấy Hoắc Tử Khiên đi hướng Tổng Giám Đốc văn phòng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này ngu xuẩn còn không biết, chính mình vừa rồi đặc sắc biểu diễn, trên thực tế là tại vì hắn đào móc phần mộ. Đẩy ra cửa phòng làm việc. Hàn Vũ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Hoắc Trạch cùng mặt khác vài vị vừa rồi bỏ phiếu phản đối đồng sự, lúc này chính quỳ trên đất, trên mặt rõ ràng có thể thấy được sưng đỏ dấu bàn tay. Bọn hắn tây trang hỗn độn không chịu nổi, tóc tai rối bời, hoàn toàn đã không có vừa rồi tại phòng họp uy nghiêm bộ dáng. Văn phòng bốn phía đứng lấy 6-7 dáng người khôi ngô bảo tiêu, người người mặt không biểu cảm, như pho tượng vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy không? Hoắc Tử Khiên cười lạnh đi đến quỳ mấy người trước mặt, đây là phản đối kết quả của ta. Hắn một cước đá vào Hoắc Trạch trên vai, người sau thống khổ kêu rên một tiếng, nhưng không dám phản kháng. Nhị bá, ngươi vừa rồi tại phòng họp thảo luận được bao nhiêu nghĩa chính từ nghiêm a? Hoắc Tử Khiên từ trên nhìn xuống nhìn hắn, hiện tại tại sao không nói chuyện rồi hả? Hoắc Kiến Quốc cắn răng, khó khăn ngẩng đầu Tử Khiên, ta là vì công ty tốt. Ba, một cái vang dội bạt tai cắt đứt hắn nói. Vì công ty tốt, Hoắc Tử Khiên giận không nhịn được, các ngươi những cái này lão già, cho rằng chính mình còn là năm đó theo lấy cha ta đánh thiên hạ công thần sao. Nói cho các ngươi biết, Hoắc gia quyền lực tại ta cùng mẫu thân ta trong tay. Các ngươi những cái này cái gọi là thúc thúc bá bá, bất quá là dựa vào chúng ta mẹ con hơi thở mà thôi, không cần có ý tưởng khác. Hắn chuyển hướng mấy vị khác đồng sự, âm thanh như loại băng hàn lãnh khốc các ngươi cũng giống vậy. Nếu tuyển chọn làm Hoắc gia cầu, liền muốn có cầu giác ngộ. Chủ nhân cho các ngươi hướng động, các ngươi thì không thể hướng tây. Dám có nhị tâm, đây là kết cục. Nói, hắn lại là vài cái bạt tai phiến đi xuống, mấy vị đồng sự bị đánh cho đầu váng mắt hoa, khóe miệng sấm ra tia máu. Hàn Vũ đứng ở một bên, trên mặt ngoài bảo trì khiếp sợ biểu cảm, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Hoắc Tử Khiên loại này tàn bạo hành vi, sẽ chỉ làm công ty nội bộ càng thêm nội bộ lục đục, này đối với chính mình báo thù kế hoạch tới nói, đơn giản là thiên đại hảo sự. Hàn Vũ, Hoắc Tử Khiên đột nhiên chuyển hướng hắn, trong mắt lập lờ nguy hiểm quang mang, ngươi là người mới, khả năng không quá hiểu ta nhóm Hoắc gia quy củ. Hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Hắn chỉ lấy quỳ trên đất mấy người, âm thanh tràn đầy uy hiếp đi qua, cho hắn nhóm mỗi người một cái tát. Làm bọn hắn biết, liền ngươi cái này mới đến bộ trưởng đều so với hắn môn địa chức cao. Hàn Vũ trong lòng dùng mình, chớp mắt minh bạch Hoắc Tử Khiên dụng ý. Cái này âm hiểm gia hỏa, đây là tại cấp chính mình lập uy, đồng thời cũng là một loại phục tùng tính kiểm tra. Dù sao, ngõa ngươi ha kéo lớn như vậy thu mua hạng mục giao cho căn cơ còn thấp chính mình, Hoắc Tử Khiên phải bảo đảm chính mình cũng đủ trung thành mới được. Đây cũng là làm chính mình đệ trình nhập đội thủ đoạn. Một khi tự mình động thủ đánh những cái này đồng sự, chẳng khác nào hoàn toàn đứng ở Hoắc Tử Khiên một bên, không quay đầu lại nữa đường. Như thế nào, không dám? Hoắc Tử Khiên cười lạnh nói, hay là nói, ngươi cũng nghĩ cùng bọn hắn giống nhau quỳ tại nơi này. Hàn Vũ gương mặt bình tĩnh đi lên trước. Ba, ba, ba. Thanh thúy bạt tai tiếng tại phòng làm việc tiếng vọng, hắn không chút lưu tình cấp mỗi cá nhân đều quạt một cái vang dội bạt tai. Những người này ở đây hắn trong mắt cũng bất quá tiểu giống như con kiến, hắn cũng không quan tâm phải chăng đắc tội bọn hắn. Mấy vị đồng sự tức giận trừng mắt Hàn Vũ, trong mắt thiêu đốt thù hận ngọn lửa. Nhưng ở Bảo Tiêu uy hiếp phía dưới, bọn hắn không dám có bất kỳ cái gì phản kháng. Ha ha ha, Hoắc Tử Khiên bộc phát ra vui sướng cười to, ngươi tiểu tử này đủ quả quyết, ta thực thưởng thức ngươi. Hắn đi qua, lại lần nữa vỗ vỗ Hàn Vũ bả vai, từ hôm nay trở đi. Ngõa ngươi ha kéo thu mua hạng mục, ta hoàn toàn giao cho ngươi phụ trách, chức vị của ngươi cũng lên tới công ty chiến lược tổng giám. Hàn Vũ, ta thực dựa vào kêu ngươi, đừng cho ta thất vọng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Tâm tình của hắn hình như cũng không tệ lắm, thổi nhẹ nhàng huýt sáo, đẩy ra mẫu thân Ngụy Mạn Dung cửa phòng làm việc. Hàn Vũ thần thức như bóng với hình, gắt gao đi theo hắn, đem văn phòng cảnh tượng thu hết vào mắt. Mẹ, đều làm tốt rồi. Hoắc Tử Khiên đi đến thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, thư giãn thân thể một cái, trên mặt mang theo người thắng đắc ý nụ cười, mấy cái lão già, về sau không dám tiếp tục có nhị tâm. Ngụy Mạn Dung đang ngồi ở sau bàn công tác, nàng ngẩng đầu, kia trương được bảo dưỡng nghi khuôn mặt lộ ra một tia khen ngợi mỉm cười, làm tốt lắm, Tử Khiên. Đối đãi kia một chút không nghe lời cầu, nên dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn. Ngươi làm rất tốt, nàng âm thanh tràn đầy đối với con kiêu ngạo cùng cưng chiều. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai con. Hoắc Tử Khiên đi đến Ngụy Mạn Dung bên người, cúi người xuống tại gò má nàng thượng hôn một cái. Mẹ, ngõa ngươi ha kéo hạng mục hiện tại hoàn toàn không trở ngại, ta chuẩn bị toàn quyền giao cho Hàn Vũ phụ trách, tiểu tử kia quả thật thật sự có tài. Người phải nhớ kỹ, dù cho dùng đao, cũng muốn giữ tại chính mình trong tay. Ngụy Mạn Dung vừa nói, một bên đem một phần văn kiện đưa cho con, đây là sau quý tập đoàn tài vụ dự toán, ngươi nhìn một chút. Hai người bắt đầu thảo luận khởi công ty công việc, theo tài vụ đoán được thị trường chiến lược, rồi đến nhân sự điều động. Hoắc Tử Khiên tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng ở Ngụy Mạn Dung dưới sự dẫn đường, cơ bản năng lực quản lý vẫn có. Nhưng mà, tán gẫu, văn phòng không khí bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Ngụy Mạn Dung con kia mang danh quý châu báu tay, chẳng biết lúc nào đã lén lút trượt đến bàn làm việc phía dưới, nhẹ nhàng đặt ở con Hoắc Tử Khiên trên đũng quần, cách đắt đỏ quần tây vài dệt, bắt đầu chầm chậm có tiết tấu vuốt ve. Nhìn đến nơi này, Hàn Vũ trong lòng cười thầm, đều nói nữ nhân 30 như lang 40 giống như hổ 50 cố định có thể hút đất, này 50 tuổi thục nữ tổng giám đốc, quả nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng a, ban ngày ban mặt tán gẫu chính sự đều mơ tưởng cầu hoan. Hắn có thể thấy rõ, Ngụy Mạn Dung ánh mắt tuy rằng còn dừng lại tại văn kiện phía trên, nhưng hô hấp đã hơi hơi có chút dồn dập, trên hai má cũng nổi lên một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Ngón tay của nàng linh hoạt tại Hoắc Tử Khiên trong quần dạo chơi, khi thì nhẹ nhàng vẽ vài vòng, khi thì lại dùng sức bắt lấy kia đã bắt đầu thức tỉnh bộ vị, cảm nhận nó tại bàn tay mình trong lòng biến hóa. Hoắc Tử Khiên thân thể mạnh mẽ cứng đờ, hắn muốn tiếp tục nói hết lời, nhưng mẫu thân cặp kia tràn ngập ma lực tay, lại giống thiêu đốt hắn bên trong thân thể ngọn lửa, làm hắn căn bản không thể tập trung tinh thần. Trên thực tế ngày đó bởi vì Vi An sự tình phát sinh bú liếm sau đó, bọn hắn mẹ con mấy ngày không làm rồi. Hoắc Tử Khiên trong lòng cũng khát vọng mỹ mẫu thành thục thịt đâu. Mấy ngày nay, hắn không phải là bận bịu xử lý công ty nội bộ phản đối thế lực, chính là bị nữ nhi bị tập kích sự tình khiến cho sứt đầu mẻ chán, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi tầm hoan tác nhạc. Lúc này bị mẫu thân như vậy đánh trúng bát, bị đè nén vài ngày dục vọng chớp mắt như núi lửa vậy phun trào. Hắn cũng không nhịn được nữa, một phen bỏ qua văn kiện trong tay, đem mẫu thân theo lão bản ghế thượng ôm, bước đi hướng văn phòng xó xỉnh phòng nghỉ. Kia Trương chuyên môn định chế ghế salon bằng da thật, rất nhanh liền tiếp nhận được hai cỗ dây dưa cùng một chỗ thân thể. Mẹ, ta nhớ ngươi lắm, Hoắc Tử Khiên nặng nhọc thở gấp, hai tay thuần thục cởi bỏ mẫu thân áo váy khoa kéo, đem nàng kia đẩy đà thân thể thành thục theo trói buộc chung dài thả ra. Tiểu chứng thối, chỉ biết ngươi nhịn không được, Ngụy Mạn Dung hờn dỗi một tiếng, chủ động phối hợp con cởi bỏ chính mình quần áo, cặp kia hát áo ngực vú to tùy theo nàng động tác, tại trong không khí vẽ ra kinh tâm động phách độ cong. Rất nhanh, hai cỗ thân thể trần truồng liền gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Hoắc Tử Khiên không kịp chờ đợi đem chính mình căn kia sớm cứng rắn như sát con cặp nhắm ngay mẫu thân ướt át lỗ lồn, mạnh mẽ động thân đâm đi vào. Ân a, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hai chân gắt gao cuốn lấy con eo, chủ động phối hợp hắn mỗi một lần va chạm. Văn phòng, chỉ còn lại có thân thể va chạm ba tiếng cùng nữ nhân kiềm chế nũng nịu rên rỉ tiếng. Hoắc Tử Khiên giống một đầu không biết mệt mỏi trâu đực, tại mẫu thân đất đai phì nhiêu thượng tận tình rong ruổi. Hắn nắm cặp kia no đủ vú to, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng mềm mại, trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm. Nhưng là lần này ân ái, Ngụy Mạn Dung lại luôn cảm thấy có chút không vừa ý. Nàng cảm giác con mỗi một lần va chạm, tuy rằng cũng khép lại khoái cảm, nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Cái loại này xâm nhập xương tủy, làm nàng thần hồn điên đảo trình độ cực cao trải nghiệm, hình như biến mất. Hoắc Tử Khiên làm trong chốc lát sau đó, Ngụy Mạn Dung hơi hơi thở gấp, đẩy một cái con lồng ngực, nhỏ giọng nói. Con trai ngoan, ngươi làm sao vậy, như thế nào dương vật không có lần trước cứng rắn cũng không có phía trước lớn, có phải hay không hôm nay không có thật tốt làm tiền hí? Hoắc Tử Khiên rất kỳ quái, bởi vì dương vật của hắn cùng bình thường thế nào có thay đổi gì a? Hắn cúi đầu nhìn chính mình căn kia chính chôn ở mẫu thân bên trong thân thể con cặc, nhỏ cùng độ cứng đều cùng thường ngày, thậm chí bởi vì mấy ngày chưa từng phát tiết mà có vẻ càng thêm tinh thần. Hơn nữa phía trước Ngụy Mạn Dung cùng nàng làm thời điểm đều là mọi cách nịnh hót, các loại cái gì con đại dương vật thật là lợi hại mẹ huyệt dâm muốn bị con cặc địt nát rồi linh tinh dâm ngôn lời xấu xa, khiến cho hắn một mực lấy là mẫu thân thực mê luyến dương vật của hắn. Như thế nào hôm nay đột nhiên ghét bỏ đi lên? Mẹ, ta cùng bình thường giống nhau a. Hoắc Tử Khiên có chút ủy khuất nói. Ngụy Mạn Dung không nói gì, chính là nhíu mày. Kỳ thật phía trước Ngụy Mạn Dung xác thực yêu thích con dương vật, bởi vì nàng vốn là cưng chiều con, tại nàng trong mắt con cái gì đều là lợi hại. Căn kia tại nàng nhìn đến nhỏ khả quan, độ cứng 10 chân con cặc, mỗi lần cũng có thể làm cho nàng trải nghiệm đến nhân luân cấm kỵ mang đến vi phạm đạo đức khoái cảm. Nhưng là ngày đó Hàn Vũ vọt vào địch nàng còn cho rằng là Hoắc Tử Khiên sau đó, hết thảy đều không giống. Bị Hàn Vũ căn kia trải qua thái huyền kinh cải tạo quá, siêu việt nhân loại cực hạn thần khí cấp bậc cự vật hung hăng chinh phục quá về sau, một lần liền có khả năng yêu thích cái loại cảm giác này. Cái loại này bị triệt để kéo mở, xuyên quan, nhét đầy trình độ cực cao tràn đầy cảm giác, cái loại này mỗi một lần va chạm đều giống như có thể chạm đến linh hồn chỗ sâu mãnh liệt xung kích, đã thật sâu khắc tại thân thể của nàng trong ký ức. Bây giờ lại bị Hoắc Tử Khiên địt, nàng đương nhiên cảm thấy không có thói quen. Tựa như ăn quen sơn hào hải vị người, trở lại từ đầu đi ăn cơm rau dưa, tự nhiên sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Vì thế Ngụy Mạn Dung làm con đem dương vật trước rút ra, nói mẹ sẽ giúp ngươi làm cứng một chút. Hoắc Tử Khiên tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo lui ra. Ngụy Mạn Dung quỳ ngồi tại trên sofa, đem con căn kia nửa mềm không cứng rắn con cặc nắm ở trong tay, sau đó đem chính mình cặp kia đầy đặn vú to khép lại, hình thành một đạo thâm thúy khe ngực, đem con cặc kẹp ở trung gian, bắt đầu ra sức cao thấp ma sát lên. Mềm mại vú thịt gắt gao bọc lấy cán, mang đến từng trận ấm áp khoái cảm, ân. Hoắc Tử Khiên thoải mái mà rên rỉ một tiếng, cảm giác chính mình con cặc lại bắt đầu một lần nữa trở nên cứng rắn. Ngụy Mạn Dung một bên dùng vú ma sát, một bên cúi đầu, dùng nàng kia vẽ đắt đỏ son môi, ngậm vào quy đầu. Nàng đưa ra cái lưỡi đinh hương, cẩn thận liếm lấy lỗ tiểu, sau đó hé miệng, đem ngay ngắn con cặc nuốt vào. Khoang miệng của nàng ấm áp mà ẩm ướt trơn trượt, bao bọc cả 10 chân, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào phun ra nuốt vào, mút hút, nhưng thủy chung không cách nào để cho Hoắc Tử Khiên con cặc đạt tới nàng trong trí nhớ cái loại này kinh người nhỏ cùng độ cứng. Nàng trong trí nhớ, lần trước ở công ty tư mật spa trong phòng cái kia căn con cặc, là như vậy tráng kiện, nóng bỏng, giống như một cây nung đỏ thiết côn, có thể đem nàng cả người đều xuyên quan. Mà trước mắt căn này, tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng cùng so sánh, quả thực chính là gặp sư phụ. Mặc dù như thế, bây giờ Ngụy Mạn Dung dục hỏa đốt người, cũng xa cầu không được nhiều lắm, nàng dạng chân ở con trên người, đỡ lấy căn kia không lớn không nhỏ con cặp, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng là Hàn Vũ cũng có thể cảm giác được nàng trạng thái rõ ràng không có phía trước tốt lắm. Nàng động tác không còn giống phía trước nhiệt tình như vậy không bị cản trở, nũng nịu rên gì tiếng cũng biến thành có chút có lệ, ánh mắt thậm chí toát ra vẻ thất vọng cùng hoang mang. Hàn Vũ trong lòng cười thầm, nhìn đến cái này uy nghiêm bá đạo thuộc phụ tổng giám đốc cũng đồng dạng rời không được nam nhân đại dương vật, đồng dạng chưa thỏa mãn dục vọng, có lẽ chinh phục nàng độ khó kỳ thật cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại a. Hàn Vũ vốn là muốn tiếp tục nhìn Hoắc Tử Khiên mẹ con sống động xuân cung, lại nhận được Triệu Chỉ Huyên điện thoại. Chương 38. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Chỉ Huyên âm thanh trải qua ống nghe truyền lại, vẫn như cũ mang theo một loại tỉ mỉ tân trang quá vô cùng thân thiết cùng ôn huyền, giống như trộn lẫn mật thanh tuyền, dịu dàng, ngọt ngào, lại vừa đúng bảo trì một tia làm người ta tâm ngứa khoảng cách cảm giác. Hàn Vũ, thật sự là ngượng ngùng nha, ta vốn đến nghĩ xế chiều đi công ty, cùng ngươi thật tốt tâm sự ngõa ngươi ha kéo vụ án kia đến tiếp sau kế hoạch đâu. Bất quá vừa mới mẹ ta đột nhiên gọi điện thoại, để ta khuya về nhà ăn cơm, thời gian thượng liền không còn kịp rồi. Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia làm nũng vậy ảo não, nghe đến như là một cái kế hoạch bị đánh loạn tiểu nữ nhân tại hướng thân cận người oán giận, cho nên. Có thể hay không làm phiền ngươi, trước tiên đem tương quan văn tự tài liệu đưa đến ta trường học đến. Ta trên đường có thể tại trong xe trước nhìn nhìn, bằng không tâm lý tổng nhớ thương không nỡ. Loại này nhìn như đang trưng cầu ý kiến, kỳ thực không cho cự tuyệt thỉnh cầu, bị nàng dùng một loại gần như tình lữ ở giữa miệng đóng gói, làm người ta hoàn toàn không cách nào sinh ra cự tuyệt ý nghĩ. Đương nhiên không thành vấn đề, Chỉ Huyên. Hàn Vũ giọng điệu lập tức trở nên ôn hòa mà săn sóc, hoàn mỹ sắm vai một cái từng là thuộc hạ đắc lực, lại là có thể tin cậy bằng hữu nhân vật, người cải cấp bách, ta lập tức sửa sang xong cho ngươi đưa qua. Nhưng hắn trong lòng nghĩ chính là, Triệu Chỉ Huyên cái này nữ nhân, là trời sinh thợ săn, nàng quá hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình nữ tính mị lực cùng ngôn ngữ nghệ thuật đến chơi túng lòng người. Nàng hết sức gần hơn khoảng cách cảm giác, tạo nên thân mật không khí, giống như là đầu uy cấp con cá mồi, làm nam nhân cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, cũng tự cho rằng tại nàng trong lòng chiếm cứ đặc thù vị trí. Bất quá, Hàn Vũ đối với lần này cũng không ngại, bởi vì hắn mình mới là ngụy trang thành con mồi thợ săn. Hắn đơn giản đem về ngõ ngươi ha kéo thu mua án chấp hành chi tiết, phiêu lưu đánh giá cùng giai đoạn thứ nhất tài chính rót vào kế hoạch đợi văn kiện sắp xếp đóng dấu, bỏ vào một cái tinh xảo giấy dai túi, sau đó liền đi xe đi tới Đông Nam Âm Nhạc Học Viện. Đông Nam Âm Nhạc Học Viện là Hoa Hạ cao cấp nhất âm nhạc học phủ một trong, tọa lạc tại trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực, trường học tràn đầy dày đặc nghệ thuật khí tức. Phong cách cổ xưa cục gạch nhà dạy học cùng hiện đại hóa thủy tinh âm nhạc thính hòa lẫn. Tùy ý có thể thấy được cõng các loại nhạc khí trẻ tuổi học sinh, trong không khí dường như cũng phiêu đãng nốt nhạc. Căn cứ Triệu Chỉ Huyên phát đến định vị, Hàn Vũ rất nhanh tìm đến nàng đang dạy công cộng phòng học xếp theo hình bậc thang. Khi hắn đi đến phòng học cửa sau thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm hắn cũng ăn kinh ngạc. Đây là một gian đủ để cất chứa 500 nhân siêu khổng lồ phòng học xếp theo hình bậc thang, nhưng lúc này lại bị chen lấn chật như nêm cối. Không chỉ có chỗ ngồi thượng không còn chỗ ngồi, liền phòng học lối đi. Hàng cuối cùng đất trống, đều bày đầy đám học sinh kèm theo ghế đầu. Thậm chí liền Hàn Vũ chỗ cửa sau miệng, đều ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây đầy dướn cổ lên hướng nhìn xung quanh đệ tử, trận kia mặt có thể so với một hồi đứng đầu minh tinh gặp mặt hội. Hàn Vũ khó khăn lướt qua đám người, đưa ánh mắt về phía phòng học phía trước bục giảng. Bục giảng bên trên, Triệu Chỉ Huyên chính đứng ở một trận thi thản uy tam giác đàn dương cầm bên cạnh, trầm rãi nói. Khí chất của nàng là như thế cao nhã cùng tài trí. Giống như không ăn khói lửa nhân gian nghệ thuật nữ thần. Nàng hôm nay mặc một kiện cắt quần áo cực kỳ khảo cứu mễ màu trắng hương nại nhi nghề nghiệp bộ váy, loại này tối khảo nghiệm dáng người kinh điển kiểu dáng, xuyên tại trên người của nàng lại bày biện ra một loại làm người ta không thể tưởng tượng khoa trương hiệu quả. Kia tinh tế được không doanh nắm chặt vòng eo, phảng phất là thượng đế tối tỉ mỉ kiệt tác, cùng nàng kia dị thường đầy đặn, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tạo thành kinh tâm động phách xa lậu đường cong. Mà nửa người trên của nàng càng là hoàn toàn vi bối định luật vật lý vậy tồn tại. Cặp kia gờ cắp to lớn bộ ngực lớn, đem ngắn khoản tây trang áo khoác chống đỡ thành một cái buộc chặt mà no đủ hình cung, giống như hai quả chín mùi mật đào, tùy thời muốn theo kia tinh xảo vật liệu may mặc hạ vỡ ra. Áo khoác bên trong là một kiện thiền sắc áo sơ mi, phía trên cùng hai quả nút áo tùy ý cởi bỏ, lộ ra một mảnh tuyết trắng mềm mại thâm thúy khe rãnh, kia kinh người nhũ lượng làm nàng xương quai xanh đều có vẻ chẳng phải rõ ràng, hoàn toàn bị mảnh kia mềm mại thánh địa nuốt mất. Hai chân của nàng thon dài mà thẳng tắp, bị đến gối váy ôm mông cùng siêu mỏng màu da tất chân hoàn mỹ bao bọc, mỗi một bước di chuyển, đều dắt dưới đài vô số đạo nóng rực ánh mắt. Nàng cả người tựa như một kiện bị thượng đế tự tay tạo hình, tràn đầy mâu thuẫn cùng xung đột tác phẩm nghệ thuật, nửa người trên là tượng trưng trí tuệ cùng tao nhã nữ thần, nửa người dưới cũng là tượng trưng nguyên thủy dục vọng cùng trình độ cực cao nhục cảm ma quỷ. Cho nên, chúng ta đàm luận nước biêu Tây Ánh Trăng, không thể gần cực hạn ở nó làm một thủ khúc dương cầm giai điệu Mỹ. Đại gia phải nhớ kỹ, nước biêu Tây là ấn tượng chủ nghĩa âm nhạc người khai sáng. Cái gì là ấn tượng chủ nghĩa? Tựa như đừng nải vẽ giống nhau, nó bắt giữ chính là quang cùng ảnh chớp mắt biến đổi, là một loại không khí, nhất loại cảm giác. Triệu Chỉ Huyên thanh âm chát chúa dễ nghe, thông qua microphone truyền khắp phòng học mỗi một cái xó xỉnh. Ngón tay của nàng tại đàn dương cầm phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, một đoạn kỳ ảo mà mông lung giai điệu liền chảy ra. Ngón tay của nàng dài nhọn trắng nón, cùng kia to lớn đẫy đà dáng người tạo thành lại một nặng chênh lệch khác biệt rõ ràng. Các ngươi nghe, nơi này hợp âm tiến hành, nó phá vỡ truyền thống công năng cùng tiếng thể hệ. Đức biểu Tây đại lượng vận dụng toàn âm giai, song song hợp âm cùng với mơ hồ điều tính, tạo nên một loại lơ lửng bất định, tựa như ảo mộng thính giác hiệu quả. Hắn không phải là tại giảng thuật ánh trăng, mà đang dùng nốt nhạc miêu tả ánh trăng. Hắn miêu tả chính là ánh trăng vầy tại mặt nước thượng lăn tăn ba quang, là xuyên qua lá cây khe hở loang lổ quang ảnh, là bao phủ tại vạn vật bên trên cái kia tầng mông lung cát trắng. Nàng một bên giải thích, một bên tiện tay niêm tới tại đàn dương cầm phía trên bắn ra tương ứng đoạn ngắn, đem chiều tượng nhạc lý tri thức dùng tối trực quan phương thức bày biện ra. Nàng giải thích sâu sắc dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, theo âm nhạc sử giảng đến hội họa nghệ thuật, theo cùng tiếng kỹ xảo cho tới triết học tư tưởng, cho thấy cực kỳ thâm hậu học thuật bản lĩnh cùng nghệ thuật tu dưỡng. Trên bục giảng nàng, tự tin, thong dong, hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng này phân nữ thần vậy khí chất, lại bị nàng kia như ma quỷ dáng người phú dư một loại kỳ dị cấm kỵ sắc thái. Khi nàng cúi người đánh đàn thời điểm, kia đầy đặn bờ mông tại bó sát người váy bọc vào băng bó ra một cái hoàn mỹ độ cong, mà trước ngực cặp kia vú to cũng bởi vì trọng lực mà cúi rơi xuống, cơ hồ muốn đụng tới phím đàn. Này cao nhã cùng dâm mỹ đan vào, làm dưới đài vô số giống được sinh vật huyết mạch sôi sục. Hàn Vũ kia trải qua thái huyền kinh cường hóa thính lực, rõ ràng bắt được dưới đài kia một chút kiềm chế thở gấp cùng xấu xa nói nhỏ. Hắn phát hiện, này đầy phòng học đệ tử, chân chính nghiêm túc nghe giảng bài chỉ sợ vẫn chưa tới một nửa. Ngồi ở hàng phía trước mấy nữ sinh, chính giơ lên cao đưa tay cơ, hướng về trên bục giảng Triệu Chỉ Huyên điên cuồng chụp ảnh, trên màn hình lập lờ liền vỗ khoái môn biểu tượng. Mau nhìn, Triệu giáo sư hôm nay này thân quá đẹp, vóc người này tỷ lệ, đơn giản là nhân gian vưu vật. Đúng vậy a, ta nhất định phải phát bằng hữu vòng, tiêu đề liền kêu của ta thần tiên đạo sư. Mà ở phòng học trung hậu sắp xếp, đại bộ phận nam sinh ánh mắt tác càng thêm trần trụi cùng trực tiếp. Bọn hắn căn bản không có ở nghe trên bục giảng nội dung, ánh mắt gắt gao tập trung tại Triệu Chỉ Huyên thân thể một cái bộ vị, yết hầu không ngừng lăn lộn, trên mặt lộ ra si mê mà dâm đãng biểu cảm. Hàn Vũ thần thức dễ dàng liền bắt được bọn hắn trong đầu xấu xa ảo tưởng. Một người mang kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã nam sinh, chính gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Huyên bị váy ôm mông buộc vòng quanh đầy đặn bờ mông. Hắn trong não, chính trình diễn nhất mạc mà khó coi hình ảnh hắn đem vị này cao quý nữ giáo sư đặt tại trên bục giảng, nhấc lên quần của nàng, từ phía sau hung hăng xuyên qua nàng kia màu mỡ lỗ lồn, nghe nàng tại dưới người mình phóng tung tiếng cầu xin. Hô hấp của hắn trở nên ồ ồ, thậm chí vô ý thức kẹp chặt hai chân. Bên cạnh một cái tướng mạo đẹp trai thể dục hệ nam sinh, tắc ảo tưởng đem Triệu Chỉ Huyên đặt ở đàn dương cầm phía trên, nắm nàng cặp kia ngạo nhân gờ nãi tùy ý vuốt ve vân vê. Một bên quất cắm một bên ép nàng dùng kia dễ nghe tiếng nói rên rỉ. Hắn nhìn Triệu Chỉ Huyên kia trương tài trí tao nhã khuôn mặt, tưởng tượng nàng tại cao trào khi sẽ là như thế nào một bộ không khống chế được dâm mỹ biểu cảm, khóe miệng không tự chủ được chảy xuống một tia trong suốt tiên dịch. Cũng có một chút nam sinh quần tam tụ ngũ tụ tập tại cùng một chỗ, đè thấp âm thanh, dùng dơ bẩn nhất ngôn ngữ trao đổi đối với vị này nữ giáo sư ảo tưởng. Ngoá nó, Triệu Chỉ Huyên con lẳng lơ này. Mỗi lần đi học đều mặc được như vậy mê người, váy ngắn đến khẽ cong eo liền có thể nhìn thấy quần lót nhan sắc. Nàng lão công thân thế kia chột giả phú nhị đại khẳng định không thỏa mãn được nàng, tuyệt đối là cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Đúng rồi, người nhìn nàng kia cặp vú lớn tử, đi đường nhất lay một cái, bên trong khẳng định liền áo ngực cũng không mặc. Thật muốn đem dương vật của ta nhét vào, làm nàng dùng vú sữa cho ta kẹp đi ra. Ta cá là 100 khối, nàng phía dưới nhất định là rừng đen. Hơn nữa thủy rất hiếm có vừa ép. Nếu có thể địch nàng một lần, thiếu sống 10 năm đều đáng giá. Đừng có nằm mộng, nhân gia nhưng là Hoắc thị tập đoàn tổng tài phu nhân, có thể vừa ý chúng ta những cái này đệ tử nghèo. Bất quá ta nghe nói, phía trước có phú nhị đại truy nàng, lái Ferrari ngày ngày ở cửa trường học chặn nàng, kết quả bị nàng lão công tìm người cắt đứt chân. Chơi, ác như vậy, bất quá càng như vậy cao không thể chạm nữ nhân, chinh phục mới càng có khoái cảm a. Ta tối hôm qua nằm mơ còn mơ thấy nàng, mộng nàng quỳ cho ta bú liếm, kia miệng nhỏ, chật chật, đoạn tuyệt. Những cái này ô môn uế ngữ rõ ràng truyền vào Hàn Vũ tai bên trong, làm mắt của hắn thần chớp mắt trở nên lạnh lùng. Tuy rằng hắn cũng đối với Triệu Chỉ Huyên tràn đầy chinh phục dục vọng, nhưng cái đó và những học sinh này thuần túy ý dâm là hai chuyện khác nhau. Hắn muốn chính là theo thân đến tâm, hoàn toàn chiếm giữ cái này nữ nhân, làm nàng trở thành chỉ thuộc về chính mình vật riêng tư. Mà những học sinh này, bất quá là một đám hướng về nữ thần ảnh chụp đánh máy bay sóc. Kẻ đáng thương. Cũng may, Đông Nam Âm Nhạc Học Viện dù sao cũng là hoa hạ lão bài đứng đầu học phủ, phong cách trường học nghiêm chỉnh, đệ tử chỉnh thể tố chất cũng tương đối cao. Tuy rằng lén lút ý dâm cùng thảo luận không ít người, nhưng chung quy không người nào dám làm ra càng khác người hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuông tan học tiếng cuối cùng vang lên. Tốt lắm, các học sinh, hôm nay khóa liền đến nơi này. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tham thảo kéo uy nhĩ xưng khi pháp, thỉnh đại gia trước tiên chuẩn bị bài tài liệu tương quan. Triệu Chỉ Huyên khép lại giảng nghĩa, mỉm cười tuyên bố tan học. Vừa dứt lời, hàng phía trước mấy học sinh lập tức chen chúc mà lên, đem bục giảng vây chật như nêm cối. Triệu giáo sư, về vừa rồi ngài nhắc tới Dorian điệu, ta vẫn có một chút không biết rõ. Triệu lão sư, của ta luận văn tốt nghiệp nghĩ viết về Stella văn tư cơ tiết tấu vận dụng, ngài có thể cho ta một chút đề nghị sao? Triệu giáo sư, tháng sau giáo tế âm nhạc tiết, ngài sẽ đến đương giám khảo sao? Triệu Chỉ Huyên bị đám học sinh nhiệt tình bao vây, nhưng nàng không có chút nào không kiên nhẫn, như trước bảo trì tao nhã mỉm cười, kiên nhẫn nhất nhất giải đáp vấn đề của bọn họ. Lại qua mười mấy phút, Triệu Chỉ Huyên mới cuối cùng tiễn bước cuối cùng một đợt lưu luyến đệ tử. Hàn Vũ, cho ngươi đợi lâu á. Nàng đi đến Hàn Vũ trước mặt, vi cười nói, giọng nói kia phảng phất là tại đối với một cái đợi chính mình thật lâu bạn trai nói chuyện, tự nhiên mà vô cùng thân thiết. Hàn Vũ vừa đem văn kiện đưa cho Triệu Chỉ Huyên, di động của nàng liền vang lên. Triệu Chỉ Huyên liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, đối với Hàn Vũ làm cái thật có lỗi khẩu hình, sau đó đi đến một bên nhận lấy lên điện thoại. Này, mẹ, ân, ta đã biết, tốt, ta xử lý xong đỉnh đầu sự tình liền đi qua. Ân, tốt, cúp điện thoại, Triệu Chỉ Huyên đi đến Hàn Vũ trước mặt. Hàn Vũ, lại muốn làm phiền ngươi một chuyện. Có thể hay không trước chờ ta đi nhận lấy Thượng Vi An, sau đó lại tiếp tục đem chúng ta cùng một chỗ đưa đến nàng bà ngoại chỗ nào. Vinh hạnh đến cực điểm, Hàn Vũ vi cười nói. Đường Hàn Vũ xe đứng ở ST, Ôn Đức Uy công cửa trường học thời điểm, hắn lập tức liền cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đề phòng không khí. Có mấy cái cao nhất dị năng giả tại xung quanh cảnh giới, xem ra là Hoắc Tử Khiên vì nữ nhi bảo bối của nàng tăng lên an ninh lực lượng. Khi lấy được Triệu Chỉ Huyên mệnh lệnh về sau, bọn bảo tiêu giải trừ đối với Hàn Vũ đề phòng. Hàn Vũ ca ca, vừa nhìn thấy Hàn Vũ, Hoắc Phi An liền nghĩ bổ nhào vào trong ngực hắn, khá tốt nàng nhìn thấy không xa trong xe mẫu thân, mới ngưng lại xe. Cẩn thận một chút, đừng tại mẹ ngươi trước mặt lộ hãm. Hàn Vũ dặn dò. Biết rồi, Hoắc Phi An hoạt bát thè lưỡi. Theo sau, Hàn Vũ lái xe chở đôi này tuyệt mỹ mẹ con, hướng Vi An nhà bà ngoại chạy tới. Chiếc xe nhanh chóng cách rời phồn hoa trung tâm thành phố, tiến vào một mảnh sống lâu lên lão làng, yên tĩnh thanh u khu vực. Cuối cùng, xe tại một tòa khí thế rộng rãi kiểu Trung Quốc dinh thự trước dừng lại. Trước mắt tòa trang viên này, cùng Hoắc gia cái loại này kiểu dáng Âu Tây xa hoa pháo đài trang viên hoàn toàn khác biệt. Nó không có di động khen suối phun cùng điêu khắc, mà là từ cao lớn tường viện, mái cong đấu cùng Chu Hồng Đại Môn cùng trước cửa kia hai cái uy nghiêm túc mục sư tử bằng đá cấu thành. Toàn bộ tòa dinh thự tiết lộ ra một loại phong cách cổ xưa, rất nặng, nội liễm khí phái, giống như một vị thế sự xoay vần, nhìn hết thế gian phong vân trí giả, lẳng lặng xúc đứng ở đó, im lặng kể ra gia tộc huy hoàng lịch sử. Loại phong cách này đại trạch, ngược lại cùng phù hợp Hàn Vũ đối với Vi An ngoại công bà ngoại tưởng tượng. Hàn Vũ, hôm nay thật sự là vất vả ngươi, Triệu Chỉ Huyên sau khi xuống xe, tự đáy lòng nói cảm tạ. Hẳn là, Hàn Vũ mỉm cười đáp lại. Hàn Vũ ca ca, tái kiến. Hoắc Vi An cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến về phía Hàn Vũ vẫy tay, thẳng đến thân ảnh biến mất tại đại môn sau. Hàn Vũ nhìn đóng chặt Chu Hồng đại môn, khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Thần thức của hắn sớm lặng yên không một tiếng động bám vào ở tại một cái đang muốn bay vào trang viên phi trùng trên người, đi theo đối với mẹ con kia, tiến vào cái này làm hắn có chút tò mò Tần gia đại viện. Ban đêm, Tần gia chủ nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, một hồi ấm áp nhà yến đang tiến hành. Thật dài gỗ lim trên bàn ăn bày đầy thức ăn tinh xảo, Hoắc Phi An đang ngồi ở Tần Tố Nhàn cùng một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả ở giữa, hưởng thụ ngoại công bà ngoại gấp bội yêu thương. Vi An, ăn nhiều một chút cái này, bà ngoại cố ý làm phòng bếp cho ngươi đôn tổ yến. Tần Tố Nhàn tự ái cấp ngoại tôn nữ gấp thức ăn, kia trương thánh khiết xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy cương triều. Mà ngồi tại chủ vị thượng Triệu Khải Minh, tuy rằng cũng mặt mỉm cười, nhưng trên người cô kia ở lâu thượng vị uy nghiêm khí thế lại không giảm chút nào. Hắn chính là lặng lặng ngồi ở đó, không giận tự uy, nhấc tay đầu chân ở giữa đều mang theo một loại trường khống toàn cục khí phách. Hàn Vũ người quan sát Triệu Khải Minh, thầm nghĩ, không hổ là quan tới phó quốc cấp địch bộ, cỗ này khí chàng, so Ngụy Mạn Dung cái loại này thương giới nữ vương khí phách muốn càng thêm thâm trầm cùng nội liễm, lại cũng càng thêm làm người ta kính sợ. Ba, mẹ, như thế nào đột nhiên bảo chúng ta hồi tới dùng cơm? Triệu Chỉ Huyên uống một ngụm canh, tùy ý hỏi. Tần Tố Nhàn nghe vậy, buông xuống đũa, trên mặt nụ cười cũng thu liễm một chút, ngữ khí trông mang theo nhất chút trách cứ chúng ta nếu không kêu ngươi trở về, ngươi có phải hay không tính toán một mực giấu giếm chúng ta? Vi An ở trường học đã xảy ra như vậy đại sự tình, nếu không là ngươi ba nghe nói tiếng gió, ngươi có phải hay không đều không chuẩn bị nói cho chúng ta biết? Triệu Chỉ Huyên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ mẹ, ta không phải là nghĩ giấu giếm các ngươi, chỉ là không muốn cho các ngươi theo lấy lo lắng. Hừ, lo lắng, một mực trầm mặc Triệu Khải Minh cuối cùng mở miệng, hắn thanh âm không lớn, lại trịch địa có âm thanh, làm cho cả nhà ăn không khí đều lâm vào nhất túc, Chỉ Huyên, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Chuyện này, chỉ sợ không có trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Triệu Chỉ Huyên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng ba, ý của ngài là. Triệu Khải Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi di động mạt, ánh mắt trở nên thâm thúy như biển hoác ra cây to này, nhìn cành lá rậm rạp, nhưng bên trong sớm đã bị đục rỗng. Năm đó người công công Hoác Chấn Hùng làm giàu thủ đoạn cũng không sạch sẽ, đắc tội không ít người, dẫm lấy người khác thi cốt mới leo đến vị trí hôm nay. Mấy năm nay, tuy rằng trên mặt ngoài gió yên biển lặng, nhưng vụng trộm, một mực có mắt tại theo dõi hắn nhóm. Hắn dừng một chút, âm thanh ép tới thấp hơn ta gần nhất được đến một chút tin tức, trung kỷ ủy bên kia, có họ Trần Tân nhậm tuần tra tổ trưởng, tác phong mạnh phi thường cứng rắn, đang tại một lần nữa trải vuốt một chút năm xưa bản án cũ. Nghe nói, hắn theo dõi một đầu cùng Đông Nam tỉnh có liên quan manh mối, đầu này manh mối, thực khả năng liền liên lụy đến năm đó Hoác gia quật khởi khi một sự tình. Tuần tra tổ, Triệu Chỉ Huyên đôi mi thanh tú nhíu lại. Triệu Khải Minh nói tiếp nói lần này Vi An bị tập kích, thực có khả năng là một ít nghiêu quỷ xà thần nghe thế một chút tiếng gió về sau, mới đi ra làm loạn. Ánh mắt của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén dừng ở nữ nhi trên người Chỉ Huyên, ta nhắc nhở ngươi, ngươi và Hoác Tử Khiên hôn nhân, bản chất thượng là hai đại gia tộc lợi ích kết hợp. Nhưng bây giờ nhìn đến, Hoác gia chiếc thuyền này, không hẳn có thể ngồi như vậy an ổn. Ngươi phải vì chính mình, cũng vì Vi An lưu tốt chuẩn bị ở sau, không thể cùng bọn hắn hoàn toàn buộc lại chết. Triệu Chỉ Huyên nghe vậy, rơi vào trầm tư, ánh mắt lập lòe không chừng. Tốt lắm, Tần Tố Nhàn gặp không khí trở nên nghiêm túc, liền vội vàng đi ra hòa giải, nữ nhi khó được trở về một chuyến, đừng tổng đàm những cái này trầm trọng sự tình, nói mở ra tâm. Nàng nói, trên mặt lại lộ ra một bộ mang theo một chút cười đắc ý dung, đối với người giúp việc phân phó nói đi, đem ta thư phòng trong kia mấy tấm mới được tranh chữ lấy ra. Cấp Chỉ Huyên cùng Vi An nhìn nhìn. Rất nhanh, mấy tấm bồi tinh xảo quyển trục đã bị trình đi lên. Tần Tố Nhàn tự mình bày ra trong này một bức, đó là một bức lối vẽ tỉ mỉ mẫu đơn đồ, họa sĩ tinh xảo, sắc thái diễm lệ, nhưng càng làm người khác chú ý chính là bên cạnh viết lưu niệm tặng làm nhàn đại gia, chúc tiên tử dung nhan không già, thiện tâm vĩnh tồn. Lạc Khoản là một vị đương đại khá có danh tiếng thư pháp gia. Mẹ, tranh này vẽ được thật tốt, viết lưu niệm càng là viết ra ngài thần vận. Triệu Chỉ Huyên cười tán dương. Đúng vậy a bà ngoại, ngài tựa như này hoa mẫu đơn giống nhau, ung dung hoa quý, là trên thế giới đẹp nhất bà ngoại. Hoặc Vi An cũng ngọt ngào phụ họa nói. Các ngươi hai cái này tiểu nịnh hót, Tần Tố Nhàn trên miệng oán trách, nhưng khóe mắt ý cười lại như thế nào cũng không giấu được. Nàng lại bày ra một khắc phúc thư pháp tác phẩm, phía trên rồng bay phượng múa viết từ tâm tuệ chất tứ chữ to, đồng dạng là thổi phồng nàng. Triệu Chỉ Huyên nhìn mẫu thân. Tự đáy lòng thở dài nói mẹ, nói thật, ngày này da rẻ là càng ngày càng tốt rồi, so với ta cái này đương nữ nhi còn muốn trắng nõn trơn bóng, ngài rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng nha. Những lời này chính trung Tần Tố Nhàn hạ ngực, nàng cẩn thận cười cười, yêu nhã vuốt ve chính mình kia tựa như mỡ dê mỹ ngọc vậy không chút tì vết gò má, ngữ khí trung mang theo một tia vân đạm phong khinh cảm giác yêu việt còn có thể là cái gì, không phải là lão biện pháp nha. Iberia bên kia đưa đến cống phẩm một mực không gãy quá. Triệu Chỉ Huyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng. Nàng đại khái cũng biết mẫu thân trong miệng lão biện pháp cùng cống phẩm là cái gì. Nàng giống như tùy ý, nửa đùa nói ta nghe người ta nói, cái loại này tinh hoa lấy ra tỷ lệ rất thấp, ngài như vậy hàng năm sử dụng, kia đắc dụng rơi bao nhiêu chỉ đáng thương vật nhỏ nha. Tần Tố Nhàn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng, nhưng trên mặt lại chớp mắt hiện ra trách trời thương dân thánh mẫu biểu cảm. Nàng khe khẽ thở dài, dùng một loại giống như tại phổ độ chúng sinh miệng nói. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vạn vật có linh, chúng nó hy sinh, có thể đổi lấy mỹ kéo dài, coi như là xài cho đúng tác dụng, là phúc của bọn chúng báo. Ta mỗi lần sử dụng phía trước, cũng sẽ ở tâm lý vì chúng nó niệm một đoạn vãng sinh chú, hy vọng chúng nó kiếp sau có thể đầu tốt thai. Mẹ ngài nói phải, ngài vậy cũng là cho chúng nó tồn tại ý nghĩa. Triệu Chỉ Huyên lập tức tâm lĩnh thần hội phụ họa nói, trên mặt cũng lộ ra vừa đúng thừa nhận biểu cảm. Mẹ con hai người tại đây dối trá từ bi chung đã đạt thành một loại im lặng ăn ý. Tần Tố Nhàn thoại phong nhất truyền, ngữ khí chung lại mang lên một tia khát vọng mãnh liệt cùng tiếc nuối bất quá a, loại này vật lý bảo dưỡng cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Ta nghe nói, hiện tại cái đó Vũ Lan khoa học kỹ thuật gia cao cấp nhất thiên nguyên đan cải thiện cơ thể hiệu quả mới kêu chân chính nghịch trời à. Một viên liền có thể làm cho nhân từ trong ra ngoài tuổi trẻ 10 tuổi, đây mới thực sự là thần tích. Đáng tiếc a, tốt như vậy đồ vật. Mẹ cũng là không lấy được. Triệu Chỉ Huyên có chút kinh ngạc lấy ba mẹ thân phận của các ngươi, đều không lấy được sao? Tần Tố Nhàn thở dài, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt đan dược này bây giờ bị sao đến mấy ức một viên, có tiền mà không mua được. Chúng ta Tần gia mặc dù có một chút nội tình, nhưng dù sao không phải là Hoắc gia cái loại này buôn bán đầu sỏ, hoa vài cái ức mua một viên đan dược, vẫn là quá xa xỉ. Hơn nữa, ngươi đừng nhìn ngươi ba là phó quốc cấp, nhưng dù sao không phải là quản kinh tế. Không có thực quyền gì. Muốn là cái gì quốc vụ viện phó tổng lý, tay cầm quyền to cái loại này, nói không chừng còn có thể thông qua đặc thù con đường làm được một viên. Nàng nhìn về phía Triệu Khải Minh, mang theo một tiểu án trách miệng đều tại ngươi, cả đời thanh liêm, hiện tại liền lão bà muốn mua viên đan dược đều không thỏa mãn được. Triệu Khải Minh chính là bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Đường Hàn Vũ nghe được Tần Tố Nhàn đem tàn sát quý hiếm lâm nguy động vật nói được như vậy đường hoàng thời điểm một loại hèn mọn cảm xúc tại trong lòng hắn bốc lên. Cái này nữ nhân, có được tuyệt thế nét mặt, một tấm thanh lệ tuyệt luân chứng ngỗng mặt, ngũ quan tinh xảo được giống như thần công tạo hình, đối xứng được không chút tì vết, làn da càng là bày biện ra một loại gần như đồ sứ vậy lãnh màu trắng điều, làm nàng nhìn thánh khiết được không giống phàm nhân. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ thánh mẫu túi ra phía dưới. Lại bọc lấy tối ích kỷ, tối dối trá linh hồn. Nàng hưởng thụ vạn chúng kính ngưỡng, sau lưng lại dùng tàn nhẫn nhất huyết tinh phương thức để duy trì sắc đẹp của mình, bây giờ huống chi đem chính mình không chiếm được cao nhất xa xỉ phẩm tiếc nuối, quy tội trượng phu không đủ tham nhũng, quyền lực không đủ lớn. Nàng dối trá, đơn giản là khác ở trong xương cốt. Nhưng mà, đương Hàn Vũ tầm mắt dừng ở Tần Tố Nhàn trên người thời điểm, cỗ kia theo hèn mọn mà sinh lửa giận, lại không tự chủ được chuyển biến thành mãnh liệt nhục dục. Tần Tố Nhàn kia thân màu xanh nhạt sườn xám, gắt gao bọc lấy nàng lung linh có đến thân thể. Sườn xám xẻ tà chỗ, tùy theo nàng lơ đãng động tác, khi thì lộ ra một đoạn bị màu da tất chân bao bọc, đường nét thon dài thẳng tắp đùi. Để cho Hàn Vũ ánh mắt không thể di rời, là trước ngực nàng cặp kia bị sườn xám gắt gao trói buộc, lại như cũ bày biện ra kinh người hình dáng gờ cắp vú to. Đó là một loại tại nàng cái này tuổi tác cực kỳ hiếm thấy, bao gồm đầy đặn cùng thẳng tắp hoàn mỹ ngực hình. Giống như hai khỏa hoàn mỹ bán cầu, tràn đầy thành thục nữ tính chỉ có, nặng trịch nhục cảm cùng phong vận. Mỗi khi nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, đạo kia sâu không thấy đáy khe ngực liền càng trở lên rõ ràng, giống như một đạo thần bí khe sâu, dụ dỗ người đi tìm tòi đến tột cùng. Nàng bả vai tuyến gọn gàng, xương quai xanh rõ ràng, cùng kia đầy đặn thượng bao vây tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản, càng lộ ra vòng eo tinh tế, không kham một nắm. Hàn Vũ cảm thấy... Triệu Chỉ Huyên kia cành cây nhỏ kết quả lớn dáng người, nói vậy cũng là di truyền Tần Tố Nhàn gen, bất quá đã trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Gia yến kết thúc, Triệu Khải Minh hình như còn có công vụ phải xử lý, sau khi ăn xong trực tiếp thẳng đi thư phòng. Triệu Chỉ Huyên tắc bồi tiếp nữ nhi Hoắc Phi An tại phòng khách xem TV, hai mẹ con tán gẫu một chút trường học chuyện lý thú. Mà Tần Tố Nhàn, tại Ưu Nhã dùng cơm xong về sau, mang theo một tia lười biếng cảm giác thỏa mãn, đối với người giúp việc phân phó nói đi, đem của ta nước nóng để tắm chuẩn bị tốt, vẫn là dùng lần trước mới đến Bảo Gia Lợi Á hoa hồng tinh dầu. Nói xong, nàng liền bước lấy chân thành bộ pháp, một thân một mình đi hướng ở trụ trạch lầu 2 tư nhân phòng tắm. Hàn Vũ trong lòng vừa động, lập tức khống chế con kia bám vào thần thức mình phi trùng, lặng yên không một tiếng động đi theo Tần Tố Nhàn, theo khe cửa chung chui vào kia ở giữa xa hoa vô cùng phòng tắm. Này phòng tắm diện tích, so tầm thường nhân gia phòng khách còn muốn lớn hơn mấy phần. Mặt đất cùng bức tường đều trải cao nhất cẩm thạch, ôn nhuận quét sạch khiết. Trung ương là một cái trầm xuống thức hình tròn đá cẩm thạch bể tắm, chỉ một bên điêu khắc phiền phức cổ điển hoa văn, đang có nóng hôi hổi nước từ một cái màu vàng đầu thú trong miệng ồ ồ chảy ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm mà ngọt ngào hoa hồng hương. Phòng tắm một khắc nghiêng, là nhất toàn bộ mặt bức tường rơi xuống đất thủy tinh, bên ngoài là một cái trồng đầy kỳ hoa dị thảo vườn treo, bảo đảm sung chân lấy ánh sáng cùng tuyệt đối tư mật tính. Tần Tố Nhàn đi đến thật lớn trước bàn trang điểm, trong gương nàng, như cũ là bộ kia đoan trang cao quý bộ dáng. Nàng hướng về gương, hài lòng đoan trang chính mình kia trương cơ hồ nhìn không tới một tia nếp nhăn gương mặt. Nàng đưa ra dài nhọn ngón tay trắng nón, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình gò má, ánh mắt toát ra một loại gần như tự kỷ si mê. Tiếp lấy, nàng bắt đầu thong thả ung dung chậm rãi cởi bỏ trên thân thể của mình món đó màu xanh nhạt sườn xám mâm chụp. Một viên, hai khỏa. Tùy theo mâm chụp cởi bỏ, mảnh kia bị gắt gao trói buộc tuyết trắng làn da, giống như bị giải khai phong ấn bảo tàng, từng tấc lộ ra. Đương một viên cuối cùng mâm chụp bị giải khai thời điểm, sườn xám theo nàng thơm ngon bờ vai trượt xuống, xếp chồng chất tại nàng chân một bên, lộ ra bên trong bộ kia càng thêm tinh xảo gợi cảm tơ tằm nội y. Đó là một bộ màu tím nhạt ren nội y, cùng nàng thánh khiết khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản. Tinh tế đai an toàn lạc tại mượt mà thơm ngon bờ vai phía trên, buộc vòng quanh lưỡng đạo nhợt nhạt dấu vết. Cặp kia kiên đĩnh sung túc trắng nõn vú to, bị khéo léo ren áo ngực miễn cưỡng bọc lại, hơn phân nửa tuyết trắng quả cầu thịt đều bại lộ tại trong không khí, hình thành lưỡng đạo kinh tâm động phách đường cong. Tùy theo hô hấp của nàng, cặp kia vú to hơi phập phồng, giống như hai cái ngủ say thật lớn mẫu thú, tràn đầy sinh mệnh lực. Nàng xoay người, quay lưng gương, cởi bỏ áo ngực lưng chụp. Cặp kia bị trói buộc đã lâu vú to chớp mắt được đến giải phóng, về phía trước mạnh mẽ bắn ra, sau đó bởi vì tự thân kinh người sức nặng mà tự nhiên cúi rơi xuống, bày biện ra hai khỏa hoàn mỹ hình bán cầu trạng, thẳng tắp mà lên kiều, không thấy chút nào năm tháng dấu vết. Hàn Vũ chú ý tới, vú của nàng tuy rằng thật lớn, nhưng hình dạng lại bảo trì được vô cùng tốt, da rẻ nhanh đến mà giàu có co giãn, hoàn toàn không có một chút nông rộng dấu hiệu. Điều này hiển nhiên là trường kỳ tỉ mỉ bảo dưỡng kết quả. Vú đỉnh là hai điểm thật nhỏ vi đột đầu vú, xung quanh một vòng nhan sắc cực đậm, gần như màu da khéo léo quầng vú, tinh xảo được giống như ngà voi điêu khắc thượng tối thanh nhã một chút màu hồng phấn. Cởi bỏ áo ngực về sau, nàng lại chậm rãi cởi xuống đầu kia đồng dạng là màu tím nhạt quần lót ren. Đường quần lót lướt qua nàng đẫy đà bờ mông, rơi ở trên mặt đất thời điểm, nàng mảnh kia thần bí tư mật khu vực cũng hoàn toàn bại lộ tại Hàn Vũ tầm mắt bên trong. Chỗ đó bộ lông bị để ý cực kỳ tinh xảo, tô bổ thành một cái xinh đẹp tâm hình, đen nhánh mà nồng đậm, bao trùm tại một mảnh hơi lồi ra, no đủ thịt chai bên trên. Hai miếng đầy đặn môi âm hộ gắt gao khép kín, ở giữa đạo kia thần bí khe hở, phảng phất là thông hướng đến thế giới cực lạc cửa vào, tỏa ra chí mạng cám dỗ. Lúc này Tần Tố Nhàn, toàn thân trần trụi chạm trong phòng tắm. Nàng cỗ kia thành thục mà đẫy đà thân thể, tại dịu dàng dưới ánh đèn, tỏa ra ngà voi vậy ôn nhuận sáng bóng. Nàng làn da, chính như Thẩm Trường Hoa đã nói, trong suốt lóng lánh, tuyết cơ như mỡ, cái loại này lãnh màu trắng điều tại hơi nước bốc hơi chung càng hiện ra một loại không phải của mình cảm xúc, tinh tế trơn bóng, nhìn không tới một tia tì vết nào. Loại này bạch, không phải là cái loại này bệnh trạng tái nhợt, mà là một loại tràn đầy sinh mệnh lực, từ trong ra ngoài lộ ra sáng loáng cảm giác, giống như mỗi một tấc làn da đều tại hô hấp. Nàng chậm rãi đi vào đã phóng đầy nước bể tắm. Ấm áp hoa hồng nước nóng để tắm tràn qua nàng tuyết trắng bắp chân, mượt mà đầu gối, bắp đùi đầy đặn gốc rễ. Cuối cùng, đem nàng cả người đều đắm chìm vào tại trong này. Nàng thoải mái mà than thở một tiếng, tựa đầu tựa vào bể tắm bên cạnh, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ này một lát yên tĩnh. Mặt nước thượng trôi nổi hoa hồng đỏ tươi đóa hoa, cùng nàng tuyết trắng làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cặp kia thật lớn vú, tại thủy sức nổi dưới tác dụng. Giống như hai tòa phiêu phù ở mặt biển thượng tuyết sơn, tùy theo thủy sóng nhộn nhạo mà nhẹ nhàng lay động. Bọt nước thuận theo nàng no đủ vú đường cong trượt xuống, rơi tại thật nhỏ đầu vú phía trên, kích thích lên từng vòng tiểu tiểu gợn sóng. Hàn Vũ nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, hắn cảm giác cổ họng của mình phảng phất có một đốm lửa tại đốt. Nếu như nói mẫu thân Sở Lan Hinh thân thể là đẫy đà mẫu tính đại biểu, tràn đầy ôn nhu cùng bao dung, tỷ tỷ Hàn Nhược Hy thân thể là gợi cảm nóng bỏng mẫu mực, tràn đầy thanh xuân sinh lực cùng mị hoặc, mà trước mắt Tần Tố Nhàn, thân thể của nàng là một loại cao quý cùng dâm mỹ hoàn mỹ kết hợp thể. Nàng mỗi một tấc làn da, đều tỏa ra thành thục nữ tính chỉ có ý vị, đó là một loại trải qua năm tháng lắng đọng lại, bị tiền tài cùng quyền lực tỉ mỉ đúc đi ra trình độ cực cao cám dỗ. Tần Tố Nhàn tại bể tắm phao trong chốc lát, liền bắt đầu thanh tẩy thân thể của chính mình. Nàng cầm lấy một khối thiên nhiên bọt biển, dính dâng hương tạo, tế đến trà lau chính mình mỗi một tấc làn da. Theo thon dài cổ, đến mượt mà thơm ngon bờ vai, rồi đến bằng phẳng bụng. Nàng động tác nhẹ nhàng mà tao nhã, giống như đang tiến hành một hồi thần thánh nghi thức. Khi nàng thanh tẩy đến bộ ngực của mình thời điểm, hình ảnh trở nên càng trở lên hương diễm. Nàng một tay nâng chính mình kia nặng trịch vú to, tay kia thì cầm lấy bọt biển, cẩn thận trà lau vú mỗi một chỗ. Mềm mại bọt biển tại kia tuyết trắng bán cầu thượng xẹt qua, lưu lại một đạo đạo bọt màu trắng. Nàng thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng nghiệp cử động lấy chính mình đầu vú, khiến chúng nó tại dưới sự kích thích trở nên kiên đĩnh lên. Hàn Vũ hô hấp trở nên ồ ồ, hắn có thể cảm giác được chính mình hạ thân căn kia cự vật sớm cứng rắn được nóng lên, cơ hồ muốn nứt vỡ quần. Hắn hận không thể lập tức vọt vào, thay thế khối kia bọt biển, dùng đầu lưỡi của mình đi liếm láp cặp kia tuyết trắng vú to, dùng môi của mình đi hút mút kia hai khỏa mê người hồng anh đào. Thanh tẩy hoàn nửa người trên, Tần Tố Nhàn đưa ánh mắt về phía dưới nước tư mật hoa viên. Nàng tách ra chính mình hai chân thon dài, làm mảnh kia thần bí khu vực hoàn toàn bại lộ tại thủy bên trong. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra kia hai miếng đầy đặn môi âm hộ, lộ ra bên trong phấn nộn bên trong cùng viên kia khéo léo hòn le. Nàng dùng dính đầy bọt biển ngón tay, bắt đầu cẩn thận thanh tẩy chỗ kín của mình. Ngón tay của nàng tại nhanh đến miệng huyệt qua lại hoạt động, thậm chí đưa vào một chút, tiến hành nội bộ thanh tẩy. Cái động tác này, hoàn toàn thiêu đốt Hàn Vũ dục hỏa. Hắn có thể tưởng tượng ra được, kia nhanh đến ấm áp huyệt đạo bọc lại nàng ngón tay khi cảm giác. Hắn trong não, không bị khống chế bắt đầu ảo tưởng chính mình căn kia thô to con cặc hung hăng cắm vào mảnh kia thần bí hoa viên cảnh tượng. Hắn ảo tưởng chính mình đem cái này cao quý nữ nhân đè ở dưới người, nhìn nàng tại chính mình mãnh liệt va chạm phía dưới, phát ra kiềm chế và mất hồn rên rỉ, kia trương thánh khiết khuôn mặt lộ ra bị nhục dục hoàn toàn chinh phục dâm mỹ biểu cảm. Dầm, Hàn Vũ nuốt xuống một bãi nước miếng, khóe miệng chảy xuống tiên dịch đã thấm ướt áo, hắn lại hồn nhiên bất giác. Tần Tố Nhàn hình như cũng không biết, chính mình tối tư mật tắm rửa quá trình, đang bị một đôi tràn đầy tham lam cùng dục vọng ánh mắt nhìn trộm. Nàng thanh tẩy hoàn tất về sau, lại đang bể tắm phao trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Khi nàng theo thủy chung đi ra khoảnh khắc kia, Hàn Vũ cảm giác buồng tim của mình đều rỉ ra nhảy vẫn chậm một nhịp. Bọt nước thuận theo nàng trơn bóng làn da ngã nhào, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra nhiều điểm ánh sáng trong suốt. Nàng cỗ kia thân thể trần truồng, tại hơi nước mờ mịt bên trong, có vẻ càng trở lên mê ly mà mê người. Nàng tùy tay cầm lên một đầu trắng nõn khăn tắm, tùy ý chà lau nước trên người. Sau đó liền trần trụi thân thể, đi ra phòng tắm. Chỉ thấy nàng đi vào một gian rộng mở y mạo lúc, nơi này treo đầy các loại danh quý trang phục. Nhưng nàng cũng không có mặc lên bất kỳ cái gì một kiện, mà là theo một cái ngăn kéo, lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình nhỏ. Nàng vặn mở nắp bình, một cỗ kỳ dị, mang theo nhàn nhạt mùi tanh mùi thơm liền tràn ngập ra. Nàng đổ ra một chút màu trắng sữa cao thể tại lòng bàn tay, sau đó bắt đầu đều đều vẽ loạn tại toàn thân của mình. Nàng động tác là như vậy cẩn thận, theo hai má đến cổ, theo bộ ngực đến bụng, rồi đến đùi cùng cánh tay, không có buông tha bất kỳ cái gì một tấc làn da. Khi nàng vẽ loạn đến bộ ngực của mình thời điểm, nàng thậm chí dùng hai tay nâng vú, lấy một loại đặc thù thủ pháp đấm bóp, từ dưới hướng lên sách rồi, vuốt ve vân vê, giống như tại đắp nặn một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hàn Vũ thần thức lập tức liền phân tích ra, chai này thuốc mỡ chủ yếu thành phần, đúng là Thẩm Trường Hoa đã nói Iberia báo Sally cuống rốn. Lại hợp với mấy loại khác quý hiếm dược liệu, trải qua đặc thù công nghệ luyện chế mà thành. Loại này thuốc mỡ, quả thật có chỉ hoãn già cả, dễ chịu làn da kỳ hiệu, nhưng sau lưng, cũng là vô số vô tội sinh mệnh tiêu vong. Giả nhân giả nghĩa nữ nhân, Hàn Vũ tại trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt dục vọng lại càng trở lên nóng cháy. Hắn nhìn Tần Tố Nhàn cỗ kia bị thuốc mỡ dễ chịu được càng trở lên trơn bóng trắng mịn thân thể, trong lòng chinh phục dục vọng đạt được đến đỉnh phong. Lòng hắn nghĩ, một ngày nào đó, hắn muốn cho cái này nữ nhân quỳ ở trước mặt mình, hung hăng hướng về nàng vú lớn thưởng nàng vài cái nãi quang đến trừng phạt nàng làm ác. Chương 39. Lúc đêm khuya, Hàn Vũ điện thoại chấn chuyển động, trên màn hình biểu hiện Triệu Chỉ Huyên phát đến WeChat tin tức, hắn mở ra vừa nhìn, là về ngõa ngươi ha kéo hạng mục an bài công việc. Hàn Bộ trưởng, hôm nay thô thô nhìn một chút ngươi cấp tư liệu của tôi, ta đối với hạng mục tài chính chảy về phía có chút nghi vấn, chiều nay tam điểm có thể đến âm nhạc học viện phòng làm việc của ta nói chuyện. Lần này thu mua đề cập lượng tiền bạc quá lớn, ta nghĩ càng thâm nhập tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Tin tức mặt sau còn phụ một cái mỉm cười biểu cảm. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hắn vừa rồi tại Tần gia dụng thần thức nghe lén đến Triệu Khải Minh đối với nữ nhi cái kia lần nhắc nhở, hoặc ra khả năng gặp phải trung kỳ ủy điều tra, làm Triệu Chỉ Huyên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn đến cái này khôn khéo nữ nhân đã bắt đầu hành động, muốn nhân cơ hội tại Hoắc thị tập đoàn chia một chén súp, vì chính mình lưu đầu đường lui. Tốt, Triệu phu nhân, chiều nay tam điểm đến đúng giờ. Hàn Vũ ngắn gọn hồi phục về sau, tựa vào xe ngồi lên suy nghĩ lên. Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Tử Khiên hai vợ chồng này, trong mắt người ngoài chung là thần tiên quyến lữ, thường xuyên tại các loại trường hợp tú ân ái, Triệu Chỉ Huyên càng là đem hiền nội trợ âm nhạc nữ thần nhân thiết kinh doanh được cẩn thận. Nhưng trên thực tế đâu này, Hoắc Tử Khiên tại bên ngoài bao nuôi Linda loại này chỉnh dung mặt, vẫn cùng mẫu thân Ngụy Mạn Dung bảo trì bệnh trạng loạn luân quan hệ, mà Triệu Chỉ Huyên mặt ngoài ôn nhu hiền thục, trong xương cốt lại khôn khéo tính kế, khắp nơi đề phòng bà, hiện tại càng là bắt đầu tính toán theo Hoắc thị lao yêu việt. Hai vợ chồng này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đổ là cho hắn thừa cơ lợi dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất rải vào Vân Đỉnh Sơn Trang biệt thự phòng khách. Hàn Nhược Hy mặc lấy một thân nghề nghiệp bộ đồ, màu đen váy ôm mông gắt gao bọc lấy nàng kia tròn trịa mông bự, màu da tất chân buộc vòng quanh thon dài đại chân dài, trên chân dẫm lấy một đôi anh đào hồng tinh xảo giày cao gót. Nàng vừa ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi ra cửa Hoắc thị tập đoàn đi làm. Tiểu Vũ, ta đi. Hàn Nhược Hy xốc lên tay sách bao, chiều Hàn Vũ đi đến. Hàn Vũ buông xuống chén cà phê, duỗi tay ôm tỉ tỉ eo nhỏ, đem nàng kéo đến trong lòng. Hàn Nhược Hy nũng nịu kêu to một tiếng, hai tay chống tại hắn trên ngực, hai má nổi lên đỏ ửng. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Hàn Vũ nhìn chằm chằm tỉ tỉ ánh mắt, ngữ khi mang theo không cho phép nghi ngờ bá đạo, ngươi là của ta tình nô, là ta dành riêng đồ chơi. Ở công ty, cùng sở hữu khác phái giữ một khoảng cách, không cho phép lại dùng ngươi bộ kia ngoại vi nữ thủ đoạn đi câu dẫn bất kỳ nam nhân nào. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ cái gì vi phạm hành động. Bàn tay của hắn dùng sức nhéo nhéo Hàn Nhược Hy mông bự, cách váy cùng tất chân, kia no đủ nhục cảm làm hắn rất vừa lòng. Ta hung hăng trừng phạt ngươi, cho ngươi chương này tao miệng cùng cái này huyệt dâm đều nếm thử lợi hại. Hiểu chưa? Hàn Nhược Hy cả người run run, mị nhãn như tơ nhìn đệ đệ. Đôi môi hé mở nhân ra đã biết. Nhược Hy bây giờ là Tiểu Vũ dành riêng chó mẹ, làm sao dám lại đi câu dẫn nam nhân khác đâu này. Nhược Hy thân thể, Nhược Hy toàn bộ, đều là Tiểu Vũ. Nàng nói, chủ động nhón chân lên, đem nở nang môi hồng đưa đến Hàn Vũ bờ môi. Hàn Vũ hài lòng hôn tỉ tỉ, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại nàng trong miệng tùy ý quấy. Hàn Nhược Hy phát ra nhỏ vụn nũng nịu rên rỉ, mềm mại đinh hương rượu lưỡi phối hợp đệ xâm lược. Tùy ý hắn mút hút thưởng thức. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Hàn Nhược Hy thở gấp, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Đi thôi, làm việc cho giỏi. Hàn Vũ vỗ vỗ nàng mông bự, buổi tối trở về, ta muốn kiểm tra ngươi hôm nay có hay không ngoan ngoãn nghe lời. Ân, Nhược Hy nhất định ngoan ngoãn. Hàn Nhược Hy thẹn thùng đáp một tiếng, lúc này mới xoay mông bự, dẫm lấy giày cao gót ly khai biệt thự. Trong phòng khách chỉ còn lại có Hàn Vũ cùng mẫu thân Sở Lan Hinh. Sở Lan Hinh hôm nay mặc một bộ trắng nhạt sắc nhà cư áo váy, mềm mại bằng bông diện liêu dán sát nàng đẫy đà thân thể đường cong. Cặp kia hát áo ngực siêu cấp vú to đem váy vạt áo trước đẩy lên căng phồng, hình thành hai tỏa nguy nga bầu thịt, thâm thúy khe ngực như ẩn như hiện. Dưới làn váy, một đôi tuyết trắng chân đẹp bọc lấy màu da tất chân, trên chân mặc lấy một đôi Dior lõa sắc giày cao gót. Nàng chính bưng lấy một cái tinh xảo ly thủy tinh. Bên trong màu trắng sữa chất lỏng, mặt ngoài còn phiêu một tầng tinh tế bọt sữa. Tiểu Vũ, mau đến nếm thử mẹ tân nghiên cứu phát triển sữa mẹ latte. Sở Lan Hinh hứng thú bừng bừng đi đến Hàn Vũ bên người, đem cái chén đưa cho hắn, mẹ mấy ngày nay luôn luôn tại cân nhắc, như thế nào làm Tiểu Vũ uống sữa uống cũng có đa dạng. Đây là mẹ dùng dòng sữa của mình, tăng thêm ý thức áp xúc cà phê, đánh lại ra sữa phao làm thành. Người mau nếm thử, nhìn nhìn hương vị như thế nào đây. Hàn Vũ tiếp nhận cái chén, nhìn mẫu thân mong chờ ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn tiến đến miệng chén, đầu tiên là nghe nghe, nồng đậm cà phê mùi thơm bên trong, hỗn hợp mẫu thân sữa đặc hữu ngọt lành mùi sữa, hai loại hương vị đan vào tại cùng một chỗ, thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa. Hàn Vũ nhấp một miếng, ấm áp chất lỏng lướt qua đầu lưỡi. Cà phê hơi đắng bị sữa mẹ ngọt ngào trung hòa, bọt sữa dày đặc tinh tế, vào miệng tan đi. Để cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là, mẫu thân sữa trải qua Thái Huyền Kinh cùng Tử Hà Long nước miếng chơi cải tạo, bản thân liền cất chứa nhàn nhạt linh khí, bây giờ cùng cà phê hỗn hợp, thế nhưng làm này chén đồ uống có một loại nói không ra thuần hậu ý vị. Uống ngon, Hàn Vũ thở dài nói, mẹ, ngươi thật sự là thật tài tình. Mùi này so bên ngoài kia một chút tiệm cà phê latte uống ngon gấp trăm lần. Sở Lan Hinh nghe được con khích lệ, trên mặt toát ra rực rỡ nụ cười, cặp kia mắt hạnh loan thành nguyệt nha tiểu vũ yêu thích là tốt rồi. Mẹ còn nghĩ, về sau có thể làm sữa mẹ cappuccino, sữa mẹ mocha, sữa mẹ trà sữa. Dù sao mẹ hiện tại sữa nhiều như vậy, mỗi ngày đều có thể bài trừ vài thăng, trừ bỏ cấp tiểu vũ trực tiếp uống, còn có thể làm các loại đa dạng. Nàng nói, hai tay nâng lên chính mình cặp kia nặng trịch mập mãn hào nhũ, cách váy nhẹ nhàng xoa xoa mẹ cặp vú lớn, chính là tiểu vũ dành riêng bò sữa chàng. Hàn Vũ nhìn mẫu thân bộ kia thẹn thùng lại kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng rung động. Hắn để ly xuống, duỗi tay ôm mẫu thân eo nhỏ, đem nàng kéo đến trong lòng ngồi xuống. Mẹ, người đối với ta thật sự là quá tốt. Hàn Vũ tại mẫu thân trán thượng ấn xuống một nụ hôn, có ngươi như vậy mẹ, là ta đời này lớn nhất phúc khí. Sở Lan Hinh tựa vào con trong lòng, hai má dán vào ngực của hắn, ôn nhu nói nói hài tử ngốc, mẹ là của ngươi nữ nhân, chiếu cố ngươi là hẳn là. Chỉ cần tiểu vũ hài lòng, mẹ làm cái gì đều nguyện ý. Hai người ôn tồn trong chốc lát, Hàn Vũ buông mẫu thân ra, Sở Lan Hinh bưng lấy khay trở lại phòng bếp, thu thập xong đồ ăn về sau, liền cầm lấy điện thoại ngồi vào phòng khách trên ghế sofa. Hàn Vũ vốn là tại thư phòng xử lý một chút Vũ Lan khoa học kỹ thuật văn kiện, nhưng một lát sau, hắn phát hiện mẫu thân luôn luôn tại trên ghế sofa cúi đầu đánh chữ, thần sắc chuyên chú, ngón tay tại trên màn hình bay nhanh hoạt động, thường thường còn lộ ra hiểu ý mỉm cười. Điều này làm cho Hàn Vũ có chút tò mò, mẫu thân hiện tại đã từ bệnh viện từ chức, mỗi ngày tại trong nhà trừ bỏ chiếu cố hắn và tỷ tỷ, chính là nghiên cứu các loại sữa mẹ đồ uống thực hiện, còn có thể có chuyện gì làm nàng bận rộn như thế. Hắn lặng lẽ đi đến sofa mặt sau, theo mẫu thân phía sau thăm dò nhìn lại. Sở Lan Hinh hoàn toàn đắm chìm trong điện thoại, không có chú ý tới con tới gần. Hàn Vũ nhìn đến mẫu thân trên màn hình điện thoại, biểu hiện chính là WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Đó là một cái tên là truyền thống gia đình nhóm trao đổi nhóm WeChat, bên trong có hơn 200 thành viên, ảnh chân dung phần lớn là phụ nữ trung niên. Đàn nói chuyện phiếm ghi lại cả được bay nhanh, Hàn Vũ liếc mấy cái, phát hiện thảo luận nội dung đều là về mẹ con quan hệ gia đình luân lý linh tinh đề tài. Mà mẫu thân Sở Lan Hinh tại đàn gọi thân mật là Lan Tâm, lúc này đang tại gửi đi một đầu thật dài tin tức. Lan Tâm bọn tìm muội, ta thật cảm thấy, nữ nhân cả đời này hạnh phúc lớn nhất, chính là tìm được một cái chân chính yêu chính mình, đau chính mình nam nhân. Chồng ta qua đời nhiều năm, mấy năm nay một người mang theo hai cái hài tử, ăn thật nhiều khổ. Nhưng bây giờ, con ta trưởng thành, hắn so bất kỳ nam nhân nào đều ưu tú, đều săn sóc. Hắn biết mẹ vất vả, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp để ta hài lòng. Cùng con tại cùng một chỗ, ta mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là bị sủng ái cảm giác. Cho nên ta cảm thấy, phụ tử tòng từ câu này cách ngôn, thật vô cùng có đạo lý. Con liền là mẫu thân thiên, là mẫu thân dựa vào. Chúng ta là mẫu thân, đem con nuôi lớn trưởng thành, đến cùng đến còn có thể bị con chiếu cố, bị con yêu thương, này không phải là tối viên mãn nhân sinh sao. Tin tức phát ra về sau, đàn lập tức có nhân nhao nhao hưởng ứng. Mai Di Lan lòng nói được đúng, ta cũng hiểu được con so lão công kháo phổ nhiều. Phương Hoa Lan Tâm tỷ nói được thật tốt quá, ta cũng muốn hướng ngươi học tập, thật tốt bồi dưỡng cùng con cảm tình. Hắn lại cắt đến mẫu thân TikTok giao diện, phát hiện mẫu thân chú ý nhiều cái tài khoản, đều là tuyên bố mẹ con tình thâm đơn thân mẹ hạnh phúc cuộc sống linh tinh video blogger. Mà mẫu thân mình cũng chú sách một cái tài khoản, gọi thân mật đồng dạng là Lan Tâm, ban bố mười mấy đầu video ngắn, nội dung đều là nàng tại trong nhà nấu cơm, làm việc nhà, nghiên cứu sữa mẹ đồ uống hàng ngày, xứng văn đều là vì con, mẹ nguyện ý làm toàn bộ con chính là mẹ toàn bộ thế giới linh tinh nói. Video phía dưới bình luận khu, có không ít trung niên nữ tính nhắn lại. Thật hâm mộ Lan Tâm tỷ, có như vậy hiếu thuận con. Ta cũng nghĩ cùng con thân mật như vậy, nhưng là hắn lúc nào cũng là chê ta phiền. Lan Tâm tỷ, có thể hay không chia sẻ ngươi một chút là như thế nào cùng con ở chung. Mà mẫu thân Sở Lan Hinh đều kiên nhẫn hồi phục, cổ vũ những cái này nữ tính nhiều quan tâm con, đem con trở thành trong sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân, không cần phải sợ cùng con tiếp xúc thân mật. Hàn Vũ nhìn những nội dung này, trong lòng âm thầm cảm thán. Mẫu thân quả nhiên là một cái phi thường truyền thống nữ nhân. Tại quan niệm của nàng, phụ tử tòng tử con là mẫu thân thiên, những cái này cổ lão luân lý quan niệm thâm căn cố đế. Cũng chính vì vậy, khi hắn buổi tối hôm đó bị thuần dương chân khí thúc giục, mất lý trí cường bạo mẫu thân sau đó, mẫu thân tuy rằng ngay từ đầu kháng cự, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thật này, thậm chí chủ động thuận theo, đem mình làm con nữ nhân. Nếu như đổi một cái mẫu thân, chỉ sợ sớm đã báo cảnh sát, hoặc là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Sở Lan Hinh không giống với, nàng truyền thống quan niệm làm nàng cảm thấy, con cần phải chính mình, con chiếm giữ chính mình, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nàng không chỉ có tiếp nhận rồi loại này quan hệ, còn thích thú, thậm chí bắt đầu ở trên Internet truyền bá loại này lý niệm, dẫn đường khác phụ nữ trung niên cũng tiếp nhận mẹ con nhất thể quan niệm. Hàn Vũ nhớ tới gần nhất mẫu thân một chút biểu hiện, khóe miệng không khỏi gợi lên một tia đắc ý nụ cười. Tuần trước, Sở Lan Hinh được mời tham gia khu biệt thự vài vị danh viện phu nhân trà chiều tụ hội, những cái này phu nhân đều là Vân Đỉnh Sơn Trang hàng xóm, trong thường ngày lấy từ thiện hoạt động cùng xã giao làm vui, người người trang điểm tinh xảo, phục trang đẹp đẽ. Sơn Trang tư nhân phòng trà, cùng vài vị khu biệt thự nhận thức danh viện phu nhân tụ hội uống trà chiều. Những cái này phu nhân đều là bản địa thượng lưu xã hội phu nhân, trong thường ngày đánh gôn, làm từ thiện hoạt động, quan hệ thân cận. Các nàng ngồi vây quanh tại tinh xảo đằng ghế phía trên, trên bàn bày đầy tinh xảo tuyệt đẹp điểm tâm cùng trà hoa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa hồng hương phân. Một cái phu nhân tả hoán nói, ai, nhà ta vị kia gần nhất ngày ngày tăng ca, trở về ngã đầu đi nằm ngủ, đều phớt lời ta. Một cái khác phu nhân phụ họa, đúng rồi, nam nhân a, trước khi kết hôn đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, sau khi kết hôn liền đem ngươi đương bảo mẫu. Sở Lan Hinh nghe xong, đôi môi khẽ mở, cười nói, nhà ta vị kia có thể không giống với. Hắn tối hôm qua lại ép buộc đến nửa đêm, theo ta triền miên không ngừng, trẻ tuổi thân thể cường tráng ép lên, tinh lực tràn đầy phải nhường ta eo đều thẳng không được. Hắn thân hình cao lớn rắn chắc, cơ bắp đường nét rõ ràng, còn tại Hoắc thị tập đoàn đương cao quản, công tác liều mạng, trở về liền nghĩ thương ta. Nói được một nửa, vài cái phu nhân lập tức sửng sốt, trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Trong này một vị phu nhân trợn to hai mắt, Lan Hinh, ngươi. Nhà ngươi vị kia, nhưng là chồng ngươi qua đời đều mười mấy năm nữa à? Một vị khác phu nhân cũng không nhịn được chen vào nói, đúng vậy à, ngươi không phải nói nhĩ lão công đi rồi, ngươi một mực không tái hôn. Mấy năm nay ngươi một người lôi kéo đứa nhỏ, thật vất vả con tiền đồ, ngươi nói cái kia một chút. Thân hình cao lớn, tuổi trẻ cường tráng, tại Hoắc thị tập đoàn cao quản, những cái này tính chất đặc biệt, như thế nào nghe giống như vậy con trai ngươi Hàn Vũ? Chẳng lẽ nói... Sở Lan Hinh nghe vậy biến sắc, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, hoảng bận rộn sửa miệng, hai má nổi lên đỏ ửng, ai nha, các ngươi nghe lầm, ta nói không phải là ta mặt khác một cái tỉ muội á. Các quý phụ mặc dù không lại truy vấn, nhưng tâm lý đều ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lan Hinh tỷ gần nhất khí sắc càng ngày càng tốt, nhấc tay đầu chân ở giữa cỗ kia thỏa mãn mỹ thái, rõ ràng là nữ nhân bị nam nhân dễ chịu quá bộ dạng. Có thể nàng lão công sớm mất. Những cái này miêu tả lại như vậy gián sát nàng con Hàn Vũ đặc thù. Chẳng lẽ là tìm tiểu bạch kiểm? Vẫn là, không đúng hay không, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều, Lan Hinh tỷ như vậy hiền lành người, làm sao có khả năng? Đám người mặc dù tâm tồn nghi ngờ, lại cũng chỉ là mập mờ cười, tiếp tục nói chuyện phiếm những lời khác đề. Còn có một thứ, mẫu thân biểu tỷ đến trong nhà làm khách. Biểu tỷ nhìn đến Sở Lan Hinh cùng Hàn Vũ tương tác, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hai người ở giữa ánh mắt trao đổi quá mức vô cùng thân thiết, Sở Lan Hinh cấp Hàn Vũ đĩa rau thời điểm, cái loại này ôn nhu săn sóc bộ dáng, quả thực tựa như thê tử đối đãi trượng phu. Biểu tỷ nhịn không được hỏi Lan Hinh, ngươi và tiểu Vũ quan hệ thật tốt à? Sở Lan Hinh cười nói, đó là đương nhiên, nhưng hắn là ta lão công. Biểu tỷ sừng sốt, ngươi nói cái gì? Sở Lan Hinh lúc này mới có phản ứng, liền vội vàng sửa miệng, ta là nói, hắn là con ta nha, ta lão công qua đời về sau. Hắn chính là ta trọng yếu nhất người. Nhưng biểu tỷ vẫn cảm thấy là lạ. Lúc ăn cơm, Nàng chú ý tới Sở Lan Hinh lúc nào cũng là hướng đến Hàn Vũ bát đĩa rau, còn thường thường dùng khăn giấy lau miệng cho hắn rác, kia động tác ôn nhu được không giống mẹ con, trái ngược với vợ chồng. Càng làm cho biểu tỷ khiếp sợ chính là, sau khi ăn xong Sở Lan Hinh bưng đến một bàn hoa quả, ngồi ở Hàn Vũ bên người, tự tay lột một viên nho, đưa đến Hàn Vũ bờ môi. Hàn Vũ há mồm ngậm, thuận thế hôn một chút mẫu thân đầu ngón tay. Sở Lan Hinh mặt đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng ánh mắt tràn đầy cương chiều. Biểu tỷ nhìn xem Mộc Trừng miệng ngốc, thầm nghĩ này đâu phải là mẹ con. Rõ ràng chính là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Còn có một thứ, mẫu thân lão đồng nghiệp đến trong nhà vấn an nàng. Vị đồng nghiệp kia là một hơn 50 tuổi đại tỷ, cùng Sở Lan Hinh tại bệnh viện cộng sự nhiều năm, quan hệ tốt lắm. Nàng nghe nói Sở Lan Hinh từ chức, đặc biệt đến nhìn nàng một cái quá như thế nào. Sở Lan Hinh nhiệt tình chiêu đãi lão đồng nghiệp, hai người ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm. Tan gẫu, Hàn Vũ theo thư phòng đi ra, chuẩn bị đi phòng bếp đổ nước. Sở Lan Hinh liền vội vàng đứng lên, Tiểu Vũ, người muốn uống nước sao? Mẹ cho ngươi đổ. Không cần, ta chính mình đến là được. Hàn Vũ cười nói. Nhưng Sở Lan Hinh đã nhanh chóng chạy bộ đến phòng bếp, cấp con rót một chén nước ấm, còn chi kỷ bỏ thêm hai miếng chanh. Lão đồng nghiệp nhìn một màn này, cười nói Lan Hinh, con trai ngươi thật hiếu thuận, bộ dạng cũng soái. Sở Lan Hinh nghe xong, trên mặt lộ ra kiêu ngạo nụ cười, đó là đương nhiên, ta lão công tuyệt nhất. Nói được một nửa, nàng đột nhiên ý thức được nói sai rồi, liền vội vàng sửa miệng, ta là nói, con ta tuyệt nhất. Nhưng lão đồng nghiệp tâm lý đã bắt đầu nghi ngờ. Nàng chú ý tới, Sở Lan Hinh giới thiệu Hàn Vũ thời điểm, dùng chính là nhà ta vị kia loại này xưng hô, mà không phải là con ta. Hơn nữa Sở Lan Hinh nhìn Hàn Vũ ánh mắt, tràn đầy nữ nhân đối với nam nhân ái mộ cùng không muốn xa rời, cái loại này ánh mắt, tuyệt không là mẫu thân nhìn con ánh mắt. Hàn Vũ đứng ở sofa mặt sau, nhớ lại những chi tiết này, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Mẫu thân sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy sai lầm, cũng là bởi vì quá yêu chính mình, đã đánh tâm nhãn đem mình làm lão công nguyên nhân. Hắn thành công đem mẫu thân dạy dỗ thành chính mình dành riêng nữ nhân. Không, cùng với nói là dạy dỗ, không bằng nói là dẫn đường. Mẫu thân bản thân liền có cực kỳ truyền thống quan niệm, nàng trong xương cốt liền cho rằng, con là tính mạng mình chung quan trọng nhất nam nhân, là chính mình thiên, là chính mình dựa vào. Hàn Vũ chính là thuận thế mà làm mẫu thân hoàn toàn tiếp nhận rồi loại này quan hệ, hơn nữa thích thú. Hiện tại Sở Lan Hinh, đã hoàn toàn đem mình làm Hàn Vũ thê tử. Nàng mỗi ngày cuộc sống trọng tâm chính là chiếu cố Hàn Vũ, thỏa mãn Hàn Vũ toàn bộ nhu cầu, vô luận là cuộc sống thượng, vẫn là tính phương diện. Nàng thậm chí bắt đầu ở trên Internet truyền bá loại này lý niệm, tính toán làm càng nhiều phụ nữ trung niên tiếp nhận phu tử tòng tử mẹ con nhất thể quan niệm. Hàn Vũ nhẹ nhàng đi tới mẫu thân phía sau, hai tay khoát lên bả vai của nàng phía trên. Sở Lan Hinh dọa nhảy dựng, liền vội vàng khóa bình, quay đầu thấy là con, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì dọa mẹ nhất nhảy. Vừa rồi, Hàn Vũ cười nói, mẹ, ngươi tại bận rộn gì sao? Như vậy chuyên tâm. Sở Lan Hinh hai má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói cũng không có gì, chính là tại đàn cùng một chút tỉ muội nói chuyện phiếm. Tán gẫu cái gì? Hàn Vũ biết rõ còn cố hỏi. Là được, chính là một chút chuyện nhà sự tình. Sở Lan Hinh ấp úng, hiển nhiên không muốn để cho con biết nàng tại trên mạng tuyên truyền mẹ con quan hệ sự tình. Hàn Vũ cũng không đâm thùng, chính là cúi người tại mẫu thân bên tai nhỏ giọng nói, mẹ, người đối với ta thật tốt. Sở Lan Hinh nghe được con ôn nhu âm thanh, trong lòng ấm áp, xoay người ôm Hàn Vũ eo, hai má dán tại hắn trên ngực hài tử ngốc, mẹ không đối với ngươi tốt, đối với người nào tốt. Ngươi là mẹ toàn bộ. Hàn Vũ cúi đầu, tại mẫu thân trán thượng ấn xuống một nụ hôn, mẹ, ta cũng yêu ngươi. Sở Lan Hinh ngẩng đầu, cặp kia mắt hạnh trung tràn đầy nhu tình, Tiểu Vũ. Hai người đối diện một lát, Hàn Vũ cúi người hôn lên mẫu thân đôi môi. Sở Lan Hinh nhắm mắt lại, mềm mại đinh hương rượu lưỡi chủ động phối hợp con xâm nhập, tùy ý hắn tại chính mình trong miệng tùy ý quấy. Nàng hai tay vòng ở Hàn Vũ cổ, thân thể dính sát tại con trong lòng, cảm nhận nhiệt độ của người hắn cùng tim đập. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Sở Lan Hinh thở gấp, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Tiểu Vũ, người buổi chiều không phải muốn đi âm nhạc học viện sao? Sở Lan Hinh ôn nhu hỏi nói, muốn hay không mẹ chuẩn bị cho ngươi chút gì? Không cần, Hàn Vũ cười nói, mẹ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối ta trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tốt, Sở Lan Hinh khéo léo gật đầu, kia mẹ buổi tối làm cho ngươi người yêu nhất ăn thịt nướng. Ân, ta thích ăn nhất mẹ làm thức ăn. Hàn Vũ tại mẫu thân trên hai má lại hôn một cái, lúc này mới buông nàng ra, thư trả lời phòng tiếp tục xử lý công tác. Sở Lan Hinh nhìn theo con rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng một lần nữa cầm lấy điện thoại, tiếp tục tại đàn cùng kia một chút phụ nữ trung niên trao đổi, chia sẻ mình và con hạnh phúc cuộc sống. Chương 40. Ban đêm, Hàn Vũ đi xe đi tới Đông Nam Âm Nhạc Học Viện. Ánh nắng chiều vầy ở sân trường, cấp cổ điển phong cách kiến trúc độ thượng một tầng ánh sáng màu vàng. Hàn Vũ quen cửa quen nẻo đi đến nghệ thuật đại lâu tầng chót, chịu chỉ huyên tư nhân âm nhạc luyện tập thất ngay tại hành lang phần cuối. Hắn giơ tay lên gõ cửa một cái. Mời vào. Môn nội truyền đến chịu chỉ huyên kia ôn nhuận từ tính tiếng nói, mang theo nhàn nhạt lười biếng cùng quyến rũ. Hàn Vũ đẩy cửa mà vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn nao nao. Chịu chỉ huyên hôm nay trang điểm phá lệ dụng tâm. Nàng mặc lấy một kiện tu thân màu đen đồ len áo váy, mềm mại diện liêu gắt gao dán sát nàng kia đẫy đà mạn diệu thân thể đường cong. Váy cổ áo mở không tính là thấp, lại vừa đúng lộ ra một đoạn tuyết trắng thiên nga gáy cùng tinh xảo xương quai xanh. Cặp kia gờ cắp hào nhũ đem đồ len diện liêu đẩy lên căng phồng, hình thành hai tọa nguy nga bầu thịt, thâm thúy khe ngực như ẩn như hiện, tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng. Váy vừa vặn đến đầu gối phía trên, lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân. Nàng hôm nay mặc chính là siêu mỏng màu da tất chân, tại dưới ánh đèn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, buộc vòng quanh thon dài nhanh đến chân đường nét. Trên chân dẫm lấy một đôi Manolo Blahnik màu đen đầu nhọn tinh xảo dày cao gót, gót giày ước chừng có 10cm, làm hai chân của nàng có vẻ càng thêm cao to mê người. Bên ngoài đáp một kiện mễ màu trắng áo dệt kim hở cổ, lỏng lỏng lèo lèo khoác lên trên vai, lộ ra một bên trơn bóng thơm ngon bờ vai. Mái tóc dài của nàng tùy ý kéo ở sau ót. Dùng một chi tinh xảo chân châu châm gài tóc cố định, mấy lọn tóc lười biếng rũ xuống bên tai, tăng thêm một chút tài trí mà gợi cảm ý vị. Hàn Bộ trưởng, người đã đến rồi. Triệu Chỉ Huyên theo trước dương cầm đứng lên, chiều Hàn Vũ đi đến. Nàng dáng đi tao nhã thong dong, giày cao gót dẫm mộc trên sàn nhà phát ra thanh thúy đát đát tiếng. Cặp kia nặng trịch vú to tùy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lay động, bờ mông đường cong tải đồ len váy bọc vào như ẩn như hiện, tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân. Triệu phu nhân, ngượng ngùng để cho ngươi chờ lâu. Hàn Vũ khách khí nói, ánh mắt lại không tự chủ được tại Triệu Chỉ Huyên trên người dao động. Không quan hệ, ta cũng vừa đến không lâu. Triệu Chỉ Huyên cười nói, duỗi tay tiếp nhận Hàn Vũ văn kiện trong tay túi. Ngón tay của nàng tinh tế thon dài, móng tay tu bổ chỉnh tề ngay ngắn, vẽ trắng nhạt sắc sơn móng tay, lộ ra một cỗ tinh xảo quý khí. Đến, ngồi xuống trước uống chén trà. Triệu Chỉ Huyên ý bảo Hàn Vũ tại trên ghế sofa ngồi xuống, chính mình thì đi đến một bên trước khay trà, yêu nhã vì hắn rót một chén trà nóng. Hàn Vũ ngồi tại trên sofa, ánh mắt không tự chủ được tùy tùng Triệu Chỉ Huyên thân ảnh. Nàng khom lưng châm trà thời điểm, đồ len váy gắt gao bọc lấy cái kia tròn trịa màu mỡ bờ mông, buộc vòng quanh hoàn mỹ tâm hình đường cong. Váy hơi hơi thượng sách, lộ ra háng một đoạn nhỏ tuyết trắng làn da, màu da tất chân bên cạnh như ẩn như hiện. Hàn Vũ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, bên trong thân thể thuần dương chân khí bắt đầu không an phận táo chuyển động. Hàn Bộ trưởng, nếm thử nhìn, đây là ta theo quê nhà mang đến bích loa xuân, hương vị rất tốt. Triệu Chỉ Huyên bưng lấy chén trà đi đến Hàn Vũ bên người, khom lưng đem chén trà đưa cho hắn. Cái góc độ này, Hàn Vũ vừa vặn có thể nhìn thấy nàng cổ áo nội đầu kia thâm thúy khe ngực, hai luồng tuyết trắng vú thịt chen ép tại cùng một chỗ, hình thành một đạo mê người phong cảnh tuyến. Cảm ơn Triệu phu nhân. Hàn Vũ tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến Triệu Chỉ Huyên ngón tay. Kia mềm mại tinh tế xúc cảm làm trong lòng hắn rung động. Triệu Chỉ Huyên hình như không có phát hiện, nhếch miệng mỉm cười, tại Hàn Vũ đối diện đơn độc nhân trên ghế sofa ngồi xuống. Nàng yêu nhã hai chân chéo nguễ, thon dài bắp chân tại màu da tất chân bọc vào hiện lên mê người sáng bóng. Hàn Bộ trưởng, ta xem ngươi cấp tư liệu của tôi. Đối với ngõ ngươi ha kéo hạng mục tài chính chảy về phía có chút nghi vấn. Triệu Chỉ Huyên mở ra túi văn kiện, lấy ra văn kiện bên trong, nghiêm túc lật lên xem. Kế tiếp nửa giờ, hai người liền hạng mục chi tiết tiến hành kể lại thảo luận. Triệu Chỉ Huyên không hổ là danh giáo tốt nghiệp, tuy rằng chủ tu âm nhạc, nhưng đối với buôn bán vận hành cũng có nhất định giải. Nàng đưa ra vấn đề đều rất châm chích, Hàn Vũ nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Thảo luận cáo một giai đoạn, một đoạn về sau. Triệu Chỉ Huyên đem văn kiện đặt ở trên bàn trà, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó dương mắt nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Bộ trưởng, kỳ thật hôm nay gọi ngươi đến, trừ bỏ thảo luận hạng mục, ta còn có một chút tư nhân nói muốn nói với ngươi. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên dịu dàng, ánh mắt mang theo một tia như có như không u buồn. Triệu phu nhân mời nói. Hàn Vũ đặt chén trà xuống, làm ra rửa tai lắng nghe tư thái. Triệu Chỉ Huyên thở dài, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng chén trà bên cạnh. Hàn Bộ trưởng, người biết không, tuy rằng ngoại nhân nhìn đến, ta gả vào Hoắc gia là với cao, trải qua Cẩm Y Ngọc Thực cuộc sống. Nhưng kỳ thật, ta tại Hoắc gia thời gian cũng không tốt quá. Nàng nói, hốc mắt hơi hơi phím hồng, âm thanh trung mang theo một tia nghẹn ngào. Bà nàng, nàng lúc nào cũng là xem ta không vừa mắt, ta làm cái gì đều là sai, nói cái gì đều là không đúng. Nàng cảm thấy ta không xứng với Tử Khiên, cảm thấy ta chỉ là leo lên quyền quý nữ nhân. Triệu Chỉ Huyên nói đến đây, dùng tay lưng nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc. Tử Khiên hắn tuy rằng trên mặt ngoài đối với ta rất tốt, nhưng hắn tâm lý quan tâm nhất hay là hắn mẫu thân. Mỗi lần ta cùng bà có mâu thuẫn, hắn đều đứng ở bà bên kia. Ta tại Hoắc gia, tựa như một cái ngoại nhân, một cái tùy thời có thể bị ném bỏ ngoại nhân. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp, ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất lực. Hàn Vũ lặng lặng nghe, trong lòng cười lạnh. Hắn biết Triệu Chỉ Huyên đây là đang diễn trò, tại tranh thủ hắn đồng tình. Nhưng không thể không nói, cái này nữ nhân hành động quả thật cao siêu, bộ kia nhu nhược bất lực bộ dáng, đổi nam nhân chỉ sợ sớm đã mềm lòng. Triệu phu nhân, ta có thể lý giải tình cảnh của ngươi. Hàn Vũ ôn hòa nói, hào môn đại gia tộc quan hệ quả thật phức tạp, ngươi xem như người từ ngoài đến, quả thật gặp phải rất nhiều áp lực. Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. Hàn Bộ trưởng, ngươi thật là một khéo hiểu lòng người người. Nàng đứng lên, đi đến Hàn Vũ bên người ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người chớp mắt gần hơn. Kỳ thật, ta tại Hoắc thị tập đoàn cũng không có gì bằng hữu chân chính. Kia một chút cao quản trên mặt ngoài đối với ta khách khí, nhưng sau lưng đều tại xem ta cười nói, chờ đợi ta xấu mặt. Triệu Chỉ Huyên nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia nặng trịch vú to cơ hồ muốn áp vào Hàn Vũ cánh tay phía trên. Nàng mùi nước hoa càng thêm nồng nặc, là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm, hỗn hợp nhàn nhạt son phấn khí tức, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Chỉ có ngươi nguyện ý nghiêm túc hãy nghe ta nói, nguyện ý lý giải tình cảnh của ta. Hàn Bộ trưởng, ta thực sự là vô cùng cảm kích ngươi. Nàng nói, vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt Hàn Vũ tay, mềm mại tay tâm mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể. Triệu phu nhân. Hàn Vũ cảm thấy bên trong thân thể thuần dương chân khí càng ngày càng sao động, một cỗ khô nóng theo đan điền thăng lên, thẳng hướng ót. Triệu Chỉ Huyên trên mặt toát ra rực rỡ nụ cười, cặp kia hoa đào mắt loan thành nguyệt nha. Nàng đột nhiên đứng lên, đi đến trước dương cầm ngồi xuống. Hàn Bộ trưởng, người đàn dương cầm sao? Không có khả năng, ta không học qua. Hàn Vũ lắc lắc đầu. Kia ta dạy cho ngươi. Triệu Chỉ Huyên vỗ vỗ bên người cầm đắng, đến, tọa nơi này. Hàn Vũ đi tới tại Triệu Chỉ Huyên bên người ngồi xuống. Cầm đắng không lớn, hai người song song ngồi, thân thể không thể phòng ngừa dán tại cùng một chỗ. Triệu Chỉ Huyên cặp kia vú to gắt gao chen ép Hàn Vũ cánh tay, mềm mại xúc cảm làm hắn hô hấp bị kiềm hãm. Đến, bắt tay đặt ở phím đàn phía trên. Triệu Chỉ Huyên ôn nhu nói, duỗi tay cầm chặt Hàn Vũ tay phải, đem ngón tay của hắn đặt ở phím đàn phía trên. Tay nàng mềm mại tinh tế, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Vũ mờ u bàn tay, cái loại này như có như không chạm đến làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đây là trung ương C, từ nơi này bắt đầu, theo thứ tự là do, ri, mi, fa, son. Triệu Chỉ Huyên vừa nói, một bên nắm lấy Hàn Vũ tay, làm ngón tay của hắn theo thứ tự đè xuống phím đàn. Thân thể của nàng cơ hồ toàn bộ dán tại Hàn Vũ lưng, cặp kia nặng trịch vú to gắt gao đặt ở bờ vai của hắn phía trên. Hàn Vũ thậm chí có thể cảm nhận được kia hai khỏa đầu vú cách mỏng manh đồ len diện liêu đội lên trên lưng mình, tùy theo Triệu Chỉ Huyên hô hấp nhẹ nhàng ma sát. Đến, thử bắn một đoạn đơn giản giai điệu. Triệu Chỉ Huyên môi cơ hồ dán tại Hàn Vũ bên tai, ấm áp khí tức phun tại hắn tai khuếch phía trên, tê tê dại dại. Nàng nắm lấy Hàn Vũ tay, tại phím đàn thượng khẩy đàn ra một đoạn đơn giản giai điệu. Thanh thúy dễ nghe tiếng đàn đang luyện tập trong phòng quanh quẩn. Ngươi nhìn, rất đơn giản a. Triệu Chỉ Huyên cười nói, quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ. Hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, Hàn Vũ thậm chí có thể thấy rõ mặt nàng tinh tế lỗ chân lông, ngửi được nàng trong miệng nhàn nhạt hương trà. Chỉ Huyên, ngươi. Hàn Vũ âm thanh có chút run rẩy. Làm sao vậy? Triệu Chỉ Huyên nháy mắt một cái, cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy vô tội. Nhưng thân thể của nàng lại càng thêm dùng sức dán đi lên, cặp kia vú to cơ hồ muốn đem Hàn Vũ cánh tay toàn bộ nuốt hết. Bắp đùi của nàng cũng như có như không cọ Hàn Vũ đùi, màu da tất chân trơn bóng xúc cảm làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Hàn Vũ cảm thấy bên trong thân thể thuần dương chân khí đã nhanh chóng muốn áp chế không nổi. Nhất cỗ cuồng bạo dục hỏa tại hắn bên trong thân thể thiêu đốt, lý trí đang tại một chút bị cắn nuốt. Hắn biết Triệu Chỉ Huyên chơi với lửa, đang dùng nàng bộ kia trà xanh nữ thủ đoạn trêu chọc chính mình. Nàng muốn kéo lại chính mình, làm chính mình vì nàng sử dụng, lại không nghĩ thật trả giá cái gì đại giới. Nhưng nàng không biết chính là, nàng đối mặt không phải là bình thường nam nhân, mà là nhất tu chân giả. Thuần dương chân khí một khi bạo khởi, căn bản không phải là sức người có khả năng khống chế. Chỉ Huyên. Hàn Vũ đột nhiên xoay người, hai tay ôm Triệu Chỉ Huyên eo nhỏ, đem nàng gắt gao ôm tại trong lòng. Hàn Bộ trưởng, ngươi làm cái gì? Triệu Chỉ Huyên dọa nhảy dựng, theo bản năng nghĩ muốn đẩy ra Hàn Vũ. Nhưng Hàn Vũ khí lực lớn đến kinh người, nàng căn bản thôi bất động. Chỉ Huyên, ta thích ngươi. Hàn Vũ nhìn chằm chằm Triệu Chỉ Huyên ánh mắt, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn. Ngươi đẹp như thế, như vậy tao nhã, như vậy làm người ta mê muội. Hàn Bộ trưởng, ngươi bình tĩnh một điểm. Triệu Chỉ Huyên hoảng hồn, nàng không nghĩ tới Hàn Vũ trực tiếp như vậy. Ta rất bình tĩnh. Hàn Vũ bàn tay tại Triệu Chỉ Huyên lưng sau thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, cách mỏng manh đồ len diện liêu, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng độ ấm cùng đường cong. Chỉ Huyên, ngươi không phải mới vừa nói, ta là ngươi duy nhất bằng hữu sao? Ngươi không phải nói, ngươi tại Hoắc gia thực cô độc sao? Vậy hãy để cho ta đến cùng ngươi, để ta đến chiếu cố ngươi. Không, không được. Triệu Chỉ Huyên dùng sức đẩy ra Hàn Vũ, theo cầm trên ghế đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Hàn Bộ trưởng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình tỉnh táo, trên mặt một lần nữa treo thượng bộ kia đoan trang tao nhã nụ cười. Ta chỉ là đem ngươi làm bằng hữu, đương có thể nói hết đối tượng. Ta là đàn bà có chồng, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng cùng ngươi phát triển cái loại này quan hệ? Nàng nói, toàn bộ sửa lại một chút có chút hỗn độn quần áo cùng mái tóc. Nàng trên mặt ngoài là ôn ôn yếu ớt cự tuyệt, thậm chí mang theo một tia mập mờ, nhưng nội tâm chỗ sâu cũng là kinh đào hãi lãng. Nàng nguyên bản bàn tính là lợi dụng mị lực của mình cùng trà xanh thủ đoạn, làm Hàn Vũ đối với chính mình sinh lòng hào cảm, thậm chí sinh ra ái mộ, do đó cam tâm tình nguyện vì nàng sử dụng, tại Hoắc thị tập đoàn chung trở thành nàng một con cờ. Cứ việc nàng muốn từ nơi này người trẻ tuổi nam nhân trên người lấy được chỗ tốt, ví dụ như làm hắn băng chính mình củng cố tại ngõ ngươi ha kéo hạng mục thượng lực ảnh hưởng, thậm chí tại tương lai Hoắc gia xuất hiện biến cố thời điểm, có thể trở thành nàng một đầu đường lui, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới muốn thật cùng Hàn Vũ phát sinh cái gì. Nàng trong xương cốt là cực độ cao ngạo nữ nhân, tuy rằng Hàn Vũ theo ngoại hình đến năng lực đều có vẻ xuất chúng, thậm chí làm nàng ngẫu nhiên hiểu ý thần nhộn nhạo, nhưng nàng theo căn bản thượng là khinh thường Hàn Vũ loại này bình dân xuất thân. Hoắc Tử Khiên tuy rằng hoa tâm, nhưng ít ra là hào môn thiếu chủ, mà Hàn Vũ tính cái gì? Một cái tầng dưới chót leo lên đến tiểu nhân vật mà thôi. Càng huống chi, nàng tuyệt không có thể thừa nhận bị Hàn Vũ muốn làm đại giới. Một khi bị Hoắc Tử Khiên hoặc là Ngụy Mạn Dung phát hiện, kia chính là thiên đại gièm pha, nàng nhiều năm đến khổ tâm kinh doanh âm nhạc nữ thần nhân thiết chớp mắt sụp đổ, nàng sờ dựa vào Tần gia, Hoắc gia, cũng không thể thừa nhận như vậy gia tộc sỉ nhục. Nàng nhân sinh bị triệt để hủy diệt, cho nên, nàng phải cự tuyệt, hơn nữa muốn cự tuyệt khéo mặt, vừa không hoàn toàn vạch mặt, có thể làm Hàn Vũ biết khó mà lui, tiếp tục vì nàng sử dụng. Hàn Vũ chớp mắt bắt được Triệu Chỉ Huyên nội tâm chỗ sâu kia một chút cao ngạo, tính kế cùng khinh miệt ý tưởng. Hắn nhìn thấu nàng bộ kia điềm đạm đáng yêu ngụy trang phía dưới, đối với chính mình hèn mọn cùng lợi dụng. Nhất cỗ lửa giận chớp mắt hướng lên đỉnh đầu của hắn, thuần dương chân khí tại bên trong thân thể cuồng bạo dâng, đem hắn sở hữu lý trí đều đốt thành cho bụi. Tốt một cái khôn khéo trà xanh kỹ nữ tử, cũng dám dùng loại thủ đoạn này trêu đùa hắn, còn khinh thường hắn. Hắn Hàn Vũ bây giờ đã là thông linh kỳ người tu chân, nắm giữ nghìn tỷ tài sản, hồ phong hoán vũ, con lẳng lơ này thế nhưng còn dám đem hắn trở thành có thể tùy ý trêu đùa quân cờ. Hắn muốn hung hăng sửa chỉ cái này trà xanh huyệt dâm, làm nàng biết cái gì gọi là chân chính nam nhân. Lầm Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt trở nên âm u mà thâm thúy, âm thanh trầm thấp được giống như địa ngục ma chú, ta có thể không biết là đây là lầm hội. Hắn không còn cấp Triệu Chỉ Huyên bất kỳ cái gì chối từ cơ hội, mạnh mẽ bước lên trước, đem nàng chống đỡ ở tại đàn dương cầm cùng thân thể của chính mình ở giữa. Triệu Chỉ Huyên sau lưng đụng lên lạnh lùng đàn dương cầm, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hàn Vũ hai tay không còn ôn nhu vuốt phẳng, mà là thô bạo vòng ở eo của nàng, đem nàng thật chặt đội lên trong lòng. Kia cỗ cuồng bạo dương cương khí tức chớp mắt đem nàng bao phủ, nàng cơ hồ không thể hô hấp. Hàn Bộ trưởng, ngươi buông, Triệu Chỉ Huyên âm thanh mang theo một tia dồn dập cùng hoảng loạn, nhưng thân thể của nàng nhưng chỉ là tượng trưng xoay giật mình, song trường chống đỡ tại Hàn Vũ trước ngực, cũng không có sử xuất toàn lực đẩy ra cự. Nàng cảm thấy Hàn Vũ con cặc đã cứng rắn như sắt, cách hai tầng quần áo gắt gao chống đỡ tại bụng của nàng phía trên, nóng bỏng nhiệt độ cơ hồ phải quần của nàng đốt xuyên. Buông ngươi ra, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà ác nụ cười, bàn tay to của hắn không còn thỏa mãn với vòng eo, mà là thuận theo nàng mượt mà bờ mông đường cong, hung hăng nắm chặt nàng kia tròn trịa màu mỡ bờ mông. Khoảnh khắc này, Hàn Vũ lòng bàn tay cảm nhận được, là Triệu Chỉ Huyên kia cấp thế giới mông bự. Đó là một loại tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, có thể nói Á Châu nữ tính kiêu ngạo. Không giống với thẻ vàng mang san cái loại này hết sức bỏ thêm vào, khoa trương đã có một chút không tự nhiên Âu Mỹ mông bự, Triệu Chỉ Huyên bờ mông là thiên sinh lệ chất, tự nhiên hình thành. Nó no đủ mà giàu có co giãn, mượt mà đắc tượng hai khỏa chín mùi mật đào, vừa giống như hai luân sáng tỏ trăng tròn. Tại màu đen đồ len áo váy chặt chẽ bọc vào, kia hai bên mông thịt nhếch lên cao, hình thành một đạo làm tâm thần người nhộn nhạo tâm hình đường cong. Mỗi một tấc làn da đều nhanh đến trơn bóng, tràn đầy sinh lực sức giãn, giống như nhẹ nhàng sờ có thể bóp xuất thủy. Hàn Vũ bàn tay to thật chặt nắm, kia đầy đủ nhục cảm theo khe hở ở giữa tràn ra, quy bắn được giống như có thể nhảy lên. Hắn ngón tay bụng thậm chí có thể cảm nhận được khe mông chỗ sâu cỗ kia ấm áp mềm mại, cùng với màu da tất chân mang đến trơn bóng xúc cảm. Như vậy mông bự, tại Á Châu nữ tính trung đơn giản là vô cùng hiếm có, càng huống chi nó còn dài hơn tại Triệu Chỉ Huyên như vậy một vị âm nhạc nữ thần trên người, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. A, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, thân thể của nàng chớp mắt cứng ngắc. Bờ mông bị bàn tay to vuốt ve vân vê cảm giác tê dại, chớp mắt đánh tan nàng sở hữu ngụy trang. Một cỗ điện lưu theo xương cụt thẳng lùi ót, thân thể của nàng chớp mắt mềm nhũn nửa bên, nhưng lý trí làm cho nàng càng thêm khủng hoảng. Hàn Bộ trưởng, ngươi dừng tay, nơi này là trường học, ngươi không thể như vậy. Triệu Chỉ Huyên âm thanh mang theo một tia khóc nức nở, thân thể của nàng tuy rằng bởi vì bị trêu đùa mà bắt đầu nổi lên một tia khoái cảm tê dại, nhưng nội tâm của nàng lại tràn đầy thật lớn sợ hãi cùng xấu hổ. Nàng chính là rất nhỏ dẫy dụa thân thể, tính toán tránh thoát Hàn Vũ kiềm chế, nhưng lực lượng của hắn giống như đồng bức tường thiết bức tường, làm nàng vô kế khả thi. Hàn Vũ căn bản không lý nàng dẫy dụa, bàn tay to của hắn tại nàng mông bự thượng tùy ý vuốt ve vân vê, lòng bàn tay không ngừng ma sát kia no đủ nhục cảm, dường như muốn đem nó vò nát tại trong tay. Hắn cúi đầu, nóng rực hô hấp phun tại bên tai của nàng, âm thanh tràn đầy dâm tà cám dỗ. Trường học, như vậy như thế nào? Triệu phu nhân, ngươi không phải nói ngươi thực cô độc, thực cần phải nhân bồi sao? Ta hiện tại không phải đang bồi ngươi sao? Hơn nữa còn là, qua chú tâm cùng ngươi. Một cái tay của hắn mãnh hướng lên phía trên, thô bạo kéo lấy nàng màu đen đồ len áo váy váy, hướng lên hung hăng vén lên. Tê, một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh lên. Váy bị hắn thô lỗ xả đến eo hông, lộ ra Triệu Chỉ Huyên cặp kia bị màu da tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp, cùng với kia bị tất chân buộc chặt, tròn trịa bờ mông đường cong. Không, Triệu Chỉ Huyên kinh hô dây thanh nhất chút tuyệt vọng, nàng gò má phồng đến đỏ bừng, nước mắt chớp mắt mơ hồ tầm mắt. Nàng cảm thấy chính mình màu da tất chân thật chặt bọc lấy đùi, cái loại này bị lôi kéo buộc chặt làm cho nàng xấu hổ vạn phần. Nàng biết, tại váy bị nhấc lên khoảnh khắc kia, nàng kia cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo hoàn mỹ bờ mông đã hoàn toàn bại lộ tại Hàn Vũ tầm mắt phía dưới. Hàn Vũ ánh mắt tham lam quét qua nàng kia bị màu da tất chân gắt gao bao bọc mông bự, kia trơn bóng tất chân chất liệu, làm mông của nàng bộ nhìn càng thêm mượt mà mê người. Hắn nhịn không được duỗi tay, cách tất chân hung hăng vỗ một cái, phát ra ba một tiếng giòn tan. Tốt một cái tuyệt thế mông bự, Triệu phu nhân, ngươi thật đúng là cái trời sinh vưu vật. Hàn Vũ âm thanh mang theo đậm đặc dâm dục, hắn ngón tay bụng đưa vào dưới làn váy. Thô bạo xoa nắn nàng kia bị màu da tất chân bó chặt bắp đùi bộ, cảm nhận tầng kia mỏng manh tất chân hạ truyền đến làn da ấm áp. A, Triệu Chỉ Huyên thân thể mạnh mẽ run run, yết hầu phát ra kiềm chế rên rỉ. Háng bị chạm đến cảm giác tê dại, làm nàng đầu óc trống rỗng, sở hữu phản kháng đều trở nên mỏng manh. Hai chân của nàng theo bản năng khép lại, tính toán che chắn, nhưng bị Hàn Vũ hữu lực hai chân gắt gao kẹp chặt. Hàn Vũ tay kia thì đã đưa về phía ngực của nàng, thô bạo kéo ra nàng đồ len áo váy cổ áo, Triệu Chỉ Huyên đẫy đà Mạn Diệu thiếu phụ đồng thể cứ như vậy hoàn toàn bày ra tại Hàn Vũ trước mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt, là nàng cặp kia trình độ cực cao đẫy đà gờ cắp vú to, chúng nó đều không phải là cô gái trẻ tuổi như vậy cao ngất ngạo nghễ vểnh lên, mà là bày biện ra một loại chín muồi hồ lô hình, mang theo nặng trịch sức nặng cảm giác, mềm mại cúi trụy, tùy theo thân thể nàng rất nhỏ run rẩy mà hơi hơi lay động, tràn đầy phong tình vạn trùng cám dỗ. Tuyết trắng vú thịt tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, da hạ mơ hồ có thể thấy được mấy đầu uốn lượn lam màu xanh lá mạch máu, giống như tinh xào thanh đằng quấn quanh tại mỡ dê mỹ ngọc bên trên, tỏ rõ này nội bộ dư thừa sinh mệnh lực. Vú mềm mại được giống như không có xương cốt, Hàn Vũ thậm chí có thể tưởng tượng ra đương chúng nó bị hai tay bao bọc thời điểm, cái loại này trình độ cực cao bao bọc cảm cùng mềm mại trắng mịn xúc cảm. Kia hai khỏa hoa hồng đỏ sắc nho hình đại đầu vú, đầy đặn mà mượt mà, giống như chín muồi như anh đào nhô ra, quầng vú thiên đại, tính chất bình trượt tinh tế, tại trong không khí hơi hơi rung động, tỏa ra mê người thành thục khí tức, giống như tại im lặng mời thưởng thức. Tầm mắt xuống phía dưới, là Triệu Chỉ Huyên kia đầy đủ một ôm tinh tế phấn eo, cùng nàng cặp kia ngạo nhân vú to tạo thành trình độ cực cao đối lập, cho thấy cành cây nhỏ kết quả lớn kinh người đường cong. Vòng eo mềm dẻo mà giàu có co giãn, giống như rắn nước vậy, mỗi một tấc đều tràn đầy cám dỗ. Mà vòng eo phía dưới, là nàng kia làm người ta ngạt thở khoa trương bờ mông đường cong. Tròn trịa màu mỡ bờ mông nhếch lên cao, đầy đặn được giống như hai quả thật lớn mật đào, tại bị xé nứt dưới làn váy, hình thành một đạo kinh tâm động phách tâm hình độ cong. Kia no đủ nhục cảm, giống như nhẹ nhàng sờ có thể bóp xuất thủy đến, tràn đầy co giãn cùng sức giãn. Mông của nàng phóng túng lay động, mỗi một tấc làn da đều giống như tại nói nhỏ cám dỗ. Nàng cặp kia bắp đùi thon dài, tại màu da tất chân chặt chẽ bọc vào, có vẻ càng thêm thẳng tắp, tinh tế mà giàu có lực lượng cảm giác. Lãnh bạch làn da tại tất chân làm nổi bật phía dưới, hiện lên mê người sáng bóng, theo háng một mực kéo dài đến mắt cá chân, buộc vòng quanh hoàn mỹ chân đường nét. Tước bả vai, eo nhỏ, vú lớn, mông bự, thân thể của nàng mỗi một tấc đều phảng phất là trải qua tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, đường cong xinh đẹp, mềm mại không xương, hoàn toàn là vì cám dỗ nam nhân mà xinh xinh đẹp hình dáng người. Nàng đứng ở đó, không cần bất kỳ cái gì động tác, liền kèm theo phong tình vạn trùng mị hoặc, cái loại này trình độ cực cao thành thục xinh đẹp, làm tâm thần người nhộn nhạo, chỉ muốn đem nàng hoàn toàn vò nát tại trong lòng, tận tình thưởng thức. Buông, van cầu ngươi, buông, Triệu Chỉ Huyên tiếng kêu khóc trở nên phá thành mảnh nhỏ, thân thể của nàng mặc dù ở thật lớn xấu hổ cảm giác chung dãy giụa, nhưng này bị Hàn Vũ vuốt ve vân vê mông bự cùng đột nhiên bại lộ vú to, nhưng cũng làm nàng cảm thấy từng đợt khó nói thành lời tê dại. Hàn Vũ căn bản không lý nàng cầu xin, ánh mắt của hắn hung ác mà tràn ngập muốn chiếm làm của riêng. Hắn cúi đầu, hé miệng, hung hăng ngậm nàng một viên màu hồng phấn đầu vú, đầu lưỡi dùng sức liếm lấy, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn. Ân, a, Triệu Chỉ Huyên thân thể chớp mắt cong lên, yết hầu phát ra kiềm chế rên rỉ. Đầu vú bị ngậm cảm giác tê dại, làm nàng đầu óc trống rỗng, sở hữu phản kháng đều trở nên mỏng manh. Nàng hai tay vô lực chống đỡ tại Hàn Vũ lồng ngực phía trên, hai chân tại màu da tất chân bọc vào, không tự chủ bắt đầu ma sát. Hàn Vũ một bên hút ngút đầu vú nàng, một bên đem nàng ôm lên, làm nàng ngồi ở đàn dương cầm phía trên. Lạnh lùng phím đàn chạm đến nàng bại lộ bờ mông, làm nàng lại là một trận giật mình. Hàn Vũ đem hai chân của nàng cưỡng ép tách ra, làm nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân dày cao gót chân đẹp, quấn quanh tại chính mình eo lúc. Hắn đem chính mình con cặc theo trong quần lấy ra, căn kia tráng kiện dương vật tải trong không khí nhảy lên, đỉnh phân bố trong suốt dâm thủy. Hàn Vũ ánh mắt dừng ở Triệu Chỉ Huyên kia bị màu da tất chân bọc lấy đùi bên trong, cùng với háng mảnh kia theo tình dục mà hơi hơi phiếm hồng mềm mại làn da phía trên. Hắn đem bắp đùi của nàng lại lần nữa tách ra, thẳng đến nàng kia màu mỡ lỗ lồn hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Triệu Chỉ Huyên lỗ lồn bởi vì vừa rồi kích thích, đã trở nên ướt sũng, hai miếng đầy đặn môi âm hộ hơi hơi ngoại lật, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt. Miệng âm hộ đã bị dâm thủy ướt nhẹp, tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm. Nhìn ngươi này huyệt dâm, đã sưng ướt đẫm, còn giả trang trinh tiết liệt nữ. Hàn Vũ âm thanh tràn đầy nhục nhã, hắn duỗi tay, thô bạo vuốt ve nàng đầy đặn môi âm hộ, ngón tay đào khoét nàng kia ẩm ướt trơn trượt miệng huyệt. Không, không muốn, Hàn Bộ trưởng, van cầu ngươi, ta là Hoắc Tử Khiên thê tử, ngươi không thể như vậy. Triệu Chỉ Huyên thân thể bởi vì bị xoa lấy mà trở nên mềm yếu vô lực, nàng âm thanh mang theo đậm đặc khóc nức nở, nhưng này rên rỉ lại càng ngày càng khó lấy kiềm chế. Hai chân của nàng tại Hàn Vũ eo ở giữa vô lực giãy giụa, màu da tất chân hạ chân đẹp buộc chặt, nhưng lỗ lồn của nàng lại thành thực co lại, không ngừng phân bố dâm thủy. Hàn Vũ căn bản không lý nàng cầu xin, hắn đem tráng kiện con cặc trống đỡ tại nàng ẩm ướt trơn trượt lỗ lồn miệng, dùng sức say nghiền. Đầu lưỡi của hắn dọc theo cằm của nàng, một đường liếm láp đến nàng tuyết trắng thiên nga gáy, sau đó xuống phía dưới, tại nàng kia nhảy lên xương quai xanh thượng dùng sức hút mút. Hắn một tay vuốt ve nàng vú to, tay kia thì tắc nhéo nàng kia gấp thế giới mông bự, tùy theo mỗi một lần liếm láp cùng hút mút, hung hăng vỗ lấy, phát ra ba ba tiếng vang. Ngươi không phải là cao ngạo sao? Ngươi không phải là khinh thường ta sao? Hiện tại thế nào, ngươi huyệt dâm còn không phải là tại ta dưới người dâm đãng kêu la? Ngươi mông bự còn không phải là bị ta hung hăng trêu đùa? Hàn Vũ âm thanh tràn đầy nhục nhã, hắn nhìn Triệu Chỉ Huyên kia trương bởi vì tình dục cùng xấu hổ mà vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng khoái cảm đạt được đến đỉnh. Triệu Chỉ Huyên thân thể đã hoàn toàn bị Hàn Vũ trường khống, ý thức của nàng tại khoái cảm cùng xấu hổ ở giữa qua lại lôi kéo. Hai chân của nàng vô lực quấn quanh tại Hàn Vũ eo lúc, màu da tất chân tại kịch liệt ma sát chung đã có một chút hỗn độn. Giày cao gót gót dày bởi vì nàng giãy giụa, cũng đã nghiêng nghiêng. Triệu Chỉ Huyên cảm nhận được Hàn Vũ căn kia nóng rực con cặc tại chính mình miệng lỗ lồn say nghiền, trong lòng thiên nhân giao chiến. Nàng biết hôm nay cửa ải này sợ là không tránh thoát, cùng với bị động thừa nhận, không bằng chủ động phóng ra. Cái này khôn khéo nữ nhân trong đầu bay nhanh tính toán, như là đã đến cái này tình cảnh, vậy dứt khoát hoàn toàn thả ra, dùng chính mình khối này nóng bỏng thân thể đem Hàn Vũ chặt chẽ bao lại, làm này người trẻ tuổi nam nhân hoàn toàn quỳ tại chính mình dưới váy, trở thành chính mình trong tay nghe lời nhất một con cờ. Nghĩ vậy, Triệu Chỉ Huyên cặp kia bị tình dục thấm vào hoa đào trong mắt lóe lên một tia khôn khéo tính kế. Nàng đột nhiên đình chỉ giãy giụa, ngược lại chủ động đem cặp kia mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp triền càng chặt hơn, trên chân cặp kia màu đen đầu nhọn tinh xảo giày cao gót tại Hàn Vũ sau thắt lưng nhẹ nhàng câu động, gót giày lạnh lùng xúc cảm kích thích hắn lưng sau. Hàn Bộ trưởng, ngươi đã như vậy nghĩ muốn nhân gia. Này nhân gia liền cấp ngươi đã khỏe. Triệu Chỉ Huyên âm thanh đột nhiên trở nên mềm mại đáng yêu vô cùng, cỗ kia trà xanh vị mười chân yêu kiều nũng nịu giọng nói làm Hàn Vũ trong lòng vừa động. Nàng đưa ra cặp kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay tay mềm, chủ động vòng ở Hàn Vũ cổ, đôi môi tiến đến hắn bên tai, ấm áp khí tức phun tại hắn tai khuếch thượng. Nhưng là, người phải ôn nhu một điểm, nhân ra là lần thứ nhất, tại phòng làm việc làm loại sự tình này. Nàng nói, nhưng lại chủ động giơ cao cặp kia nặng trịch gờ cắp vú to, làm tuyết trắng vú thịt dính sát tại Hàn Vũ trên ngực. Kia hai khỏa hoa hồng đỏ đại đầu vú sớm cứng rắn như đậu, cách mỏng manh mồ hôi, tại Hàn Vũ cơ ngực thượng ma sát, mang đến khoái cảm tê dại. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, cái này nữ nhân quả nhiên không đơn giản, đều đến lúc này còn tại chơi đùa tâm tư cơ, muốn dùng thân thể đem chính mình bao lại. Nhưng hắn cố tình muốn cho cái này cao ngạo trà xanh kỹ nữ biết, cái gì gọi là chân chính nam nhân. Triệu phu nhân yên tâm, ta sẽ nhường ngươi thoải mái đến. Cả đời khó quên. Hàn Vũ nói xong, mạnh mẽ thúc một cái vòng eo, căn kia tráng kiện con cặc đẩy ra ẩm ướt trơn trượt miệng huyệt, từng tấc chen vào Triệu Chỉ Huyên kia chặt khít lỗ lồn chỗ sâu. A! Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, tuyết trắng thân thể yêu kiều chớp mắt căng thẳng. Nàng không nghĩ tới Hàn Vũ con cặc đã vậy còn quá thô to. Cái loại này bị chống đỡ mãn, bị nhét đầy tràn đầy cảm giác, làm âm đạo của nàng co giật vậy co lại. Nàng đã nhiều năm không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, Hoắc Tử Khiên cái kia căn tuy rằng cũng không coi là nhỏ, nhưng cùng Hàn Vũ căn này so với đến, đơn giản là gặp sư phụ. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Hàn Vũ con cặc không chỉ có thô, hơn nữa cứng rắn đắc tượng gậy sắt, mỗi một tấc đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Căn kia con cặc tại nàng chặt khít lỗ lồn chung chậm rãi đầy mạnh, huyệt bức tường mỗi một đạo nhăn nheo đều bị cạo lao qua, mang đến mãnh liệt kích thích. Tốt, thật lớn. Triệu Chỉ Huyên thở gấp, kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng hiện ra một chút không tự nhiên ửng hồng. Nàng cảm thấy mình lỗ lồn bị đẩy lên tràn đầy, miệng huyệt thịt mềm đều bị quay đi ra, thật chặt chói tại Hàn Vũ con cặc phần thân. Hàn Vũ nhìn xuống dưới người cái này trong thường ngày cao cao tại thượng âm nhạc nữ thần, nhìn nàng kia phó bị con cặc chọc vào thất thần bộ dáng, trong lòng chinh phục dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Hai tay hắn bắt lấy Triệu Chỉ Huyên cặp kia lay động vú to, dùng sức vuốt ve, lòng bàn tay cảm nhận kia no đủ nhục cảm. Triệu phu nhân, ngươi này huyệt dâm có thể thật chặt. Có phải hay không Hoắc tổng bình thường đều không hầu hạ thật tốt ngươi? Hàn Vũ vừa nói, vừa bắt đầu chậm rãi quất chuyển động. Hắn còn cặp theo Triệu Chí Huyên lỗ lồn chung rút ra hơn phân nửa, chỉ để lại quy đầu bộ phận cắm ở miệng huyệt, sau đó mạnh mẽ thúc một cái, ngay ngắn nhập vào. A, ân, ngươi đừng nói nữa. Triệu Chí Huyên thở gấp liên tục, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Như là đã bị cắm, vậy muốn biểu hiện rất tốt, làm Hàn Vũ hoàn toàn trầm mê ở thân thể của chính mình. Nàng chủ động vặn vẹo vòng eo, phối hợp Hàn Vũ quất cắm tiết tấu, đầu kia đầy đủ một ôm phấn eo linh hoạt đong đưa, kéo theo lỗ lồn mị thịt nhúc nhích, thật chặt hấp thụ Hàn Vũ con cặp. Nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp tại Hàn Vũ eo hông buộc chặt lại buông lỏng, màu đen giày cao gót dày tại hắn lưng sau thượng nhẹ nhàng đâm, mang đến tê dại kích thích. Hàn bộ trưởng, ngươi rất lợi hại, nhân gia thật thoải mái. Triệu Chỉ Huyên mị nhãn như tơ nhìn Hàn Vũ, đôi môi khẽ nhếch, thổ khí như lan. Nàng biết nam nhân đều thích nghe lời như vậy, yêu thích bị khen chính mình tính năng lực. Nàng muốn cho Hàn Vũ cảm thấy, mình là hắn chinh phục quá tuyệt nhất nữ nhân, như vậy hắn mới đối với chính mình nhớ mãi không quên. Nàng hai tay tại Hàn Vũ lưng dạo chơi, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng gãi hắn làn da, mang đến như có như không kích thích. Môi của nàng tiến đến Hàn Vũ bên tai, dùng cái loại này tối kiểu mị, tối mềm yếu âm thanh líu díu. Nhân gia chưa từng có, bị như vậy thô đồ vật chơi qua, người đem nhân gia tiểu huyệt đều bể bụng. Nàng nói, chủ động nâng lên đầu kia tuyết trắng đùi phải, làm Hàn Vũ con cặc có thể chọc vào càng sâu. Màu da tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, màu đen giày cao gót dày tại không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường cong. Hàn Vũ cảm nhận được Triệu Chí Huyên lỗ lồn cỗ kia mãnh liệt hấp lực, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nữ nhân quả nhiên không đơn giản, công phu trên giường thật không ngờ rất cao. Âm đạo của nàng phảng phất có sinh mệnh giống như, lúc đóng lúc mở mút lấy hắn con cặc, huyệt bức tường thượng kia một chút tinh mịn nếp nhăn giống vô số chương miệng nhỏ, liếm lấy hắn mỗi một tấc làn da. Nhưng Hàn Vũ cũng không là kia một chút bị nữ nhân trêu đùa ở bàn tay ở giữa ngu xuẩn. Hắn muốn cho cái này tự tưởng rằng trà xanh kỹ nữ biết, ai mới là chân chính chúa tể. Triệu phu nhân, người này huyệt dâm hút như vậy nhanh, là muốn đem ta ép khô sao? Hàn Vũ đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ, con cặc tại Triệu Chỉ Huyên lỗ lồn trung điên cuồng ra vào, mỗi một lần đều hung hăng va chạm nàng cung miệng. A, chậm một chút. Triệu Chỉ Huyên bị này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt thế công đánh trở tay không kịp, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Nhưng nàng rất nhanh ổn định tâm thần, ngược lại càng thêm chủ động phối hợp lên. Không muốn chậm, nhân gia yêu thích ngươi ác như vậy ngoan cắm vào. Nàng nói, nhưng lại chủ động nâng lên hai chân, dùng cặp kia mặc lấy màu da tất chân chân đẹp kẹp chặt Hàn Vũ eo, trên chân màu đen giày cao gót giao nhau tại sau lưng của hắn, hình thành một cái hoàn mỹ tập trung tư thế. Lỗ lồn của nàng tại cái góc độ này hạ hoàn toàn rộng mở, làm Hàn Vũ con cặc có thể không trở ngại chút nào cắm đến chỗ sâu nhất. Dùng sức, đem nhân gia đâm nát. Triệu Chỉ Huyên thở gấp, kia trương trong thường ngày đoan trang tao nhã khuôn mặt lúc này tràn đầy dâm mỹ biểu cảm. Nàng biết nam nhân đều thích nghe tao nói, yêu thích nữ nhân ở trên giường phóng đãng. Nàng muốn cho Hàn Vũ cảm thấy, mình là hắn gặp qua tối phóng túng, tối tao nữ nhân. Hàn Vũ nhìn dưới người cái này trong thường ngày giả bộ giống bạch liên hoa giống nhau nữ nhân, lúc này lại nói ra như thế hạ lưu lời nói, trong lòng càng là trong cơn giận dữ. Hắn muốn hoàn toàn chinh phục cái này lẳng lơ, làm nàng biết ai mới là chân chính chủ nhân. Hắn đột nhiên đem Triệu Chỉ Huyên theo đàn dương cầm phía trên ôm lên, làm nàng kỵ ngồi ở trên thân thể của mình. Triệu Chỉ Huyên kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền minh bạch Hàn Vũ ý đồ. Nàng chủ động đỡ lấy Hàn Vũ con cặc, nhắm ngay chính mình ẩm ướt trơn trượt miệng huyệt, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ân, thật sâu. Triệu Chỉ Huyên rên rỉ, cặp kia nặng trịch gờ cắp vú to tại Hàn Vũ trước mặt lay động. Nàng bắt đầu chủ động vặn vẹo vòng eo, đầu kia đầy đủ một ôm phấn eo linh hoạt đong đưa, kéo theo lỗ lồn tại Hàn Vũ con cặc thượng lên xuống nhấp nhô. Nàng động tác cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là trải qua vô số lần luyện tập. Nàng khi chậm rãi nghiền nát, làm huyệt bức tường mỗi một tấc đều ma sát đến Hàn Vũ con cặc, khi thì nhanh chóng cao thấp phun ra nuốt vào, làm con cặc tại mật huyện của nàng điên cuồng ra vào. Nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp quỳ gối tại Hàn Vũ thân thể hai bên, màu đen giày cao gót dày chống đỡ tại mặt đất phía trên, chống đỡ thân thể của nàng. Hàn bộ trưởng, nhân gia như vậy, thoải mái sao? Triệu Chỉ Huyên mị nhãn như tơ nhìn Hàn Vũ, một bên ra sức vặn vẹo vòng eo, một bên dùng cái loại này tối kiểu mị âm thanh hỏi. Nàng hai tay nắm chính mình vú to, dùng sức vuốt ve, làm tuyết trắng vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, kia hai khỏa hoa hồng đỏ đại đầu vú cứng rắn nhô ra. Người con lẳng lơ này, còn thật hầu hạ nam nhân. Hàn Vũ thở gấp, hai tay bắt lấy Triệu Chỉ Huyên cái kia tròn trịa mông bự, dùng sức vuốt ve. Hắn có thể cảm nhận được kia no đủ nhục cảm, cùng với màu da tất chân mang đến trơn bóng xúc cảm. Nhân gia đương nhiên muốn hầu hạ thật tốt Hàn Bộ trưởng. Triệu Chỉ Huyên thở gấp, đột nhiên cúi người xuống, đem cặp kia nặng trịch vú to đặt ở Hàn Vũ trên mặt. Hút nhân gia vú sữa. Nàng nói, đem một viên cứng rắn đầu vú nhét vào Hàn Vũ trong miệng. Hàn Vũ há mồm ngậm, dùng sức hút mút. Triệu Chỉ Huyên thân thể mạnh mẽ run run, lỗ lồn chớp mắt co lại càng chặt hơn. A, đúng, chính là như vậy, dùng sức hút. Nàng một bên rên rỉ, một bên tăng nhanh vòng eo đong đưa tốc độ. Lỗ lồn của nàng tại Hàn Vũ con cặc thượng điên cuồng phun nuốt lấy, dâm thủy văng khắp nơi, phát ra ba kỳ dâm mỹ tiếng nước. Hàn Vũ một bên hút mút Triệu Chỉ Huyên đầu vú, một bên dùng sức vỗ lấy nàng mông bự. Mỗi một cái đều đánh cho rất nặng, tại kia tuyết trắng mông thịt thượng lưu lại màu hồng dấu tay. A, đáng đánh, lại dùng sức một chút. Triệu Chỉ Huyên không chỉ có không phản kháng, ngược lại càng thêm hưng phấn, vòng eo vặn vẹo được càng thêm ra sức. Nàng biết có một chút nam nhân yêu thích loại này thô bạo phương thức, nàng muốn phối hợp Hàn Vũ sở hữu yêu thích. Hai người cứ như vậy kịch liệt giao hợp, theo đuổi tâm tư của mình. Triệu Chỉ Huyên muốn dùng chính mình cao siêu trên giường kỹ xảo chinh phục Hàn Vũ, làm hắn trở thành chính mình dưới hông chi thần, mà Hàn Vũ tắc muốn dùng chính mình đại con cặc hoàn toàn chinh phục cái này cao ngạo trà xanh kỹ nữ, làm nàng biết ai mới là chân chính chủ nhân. Trận này quyết đấu càng ngày càng kịch liệt. Triệu Chỉ Huyên đột nhiên theo Hàn Vũ trên người xuống, quỳ trên đất, cặp kia mặc lấy màu da tất chân đẹp khép lại quỳ, màu đen giày cao gót giày đội lên tuyết trắng mông thịt phía trên. Nàng đưa ra cặp kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay mềm, cầm chặt Hàn Vũ căn kia dính đầy dâm thủy con cặc, mở ra đôi môi, đem quy đầu ngậm vào trong miệng. A, nàng phát ra hàm hồ rên rỉ, linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu thượng đảo quanh, liếm lấy phía trên dâm thủy. Miệng của nàng giao kỹ xảo đồng dạng cao siêu, khi thì sâu yết hầu phun ra nuốt vào, khi thì dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ tiểu, khi thì dùng môi bọc lấy con cặc cao thấp khuấy sục. Hàn Vũ cúi đầu nhìn cái này trong thường ngày cao quý tao nhã âm nhạc nữ thần, lúc này lại quỳ ở trước mặt mình, ra sức hút mút chính mình con cặc, trong lòng chinh phục cảm đạt đến đỉnh điểm. Triệu phu nhân, ngươi trương này miệng, còn thật ăn. Ân, nhân gia liền là muốn cho Hàn Bộ trưởng thoải mái. Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu, mị nhãn như tơ nhìn Hàn Vũ, khóe miệng còn treo một tia trong suốt nước bọt. Nàng lè lưỡi, theo con cặc phần thân một đường liếm đến quy đầu. Sau đó đem ngay ngắn con cặc ngậm vào trong miệng, yết hầu chỗ sâu phát ra cô lỗ nuốt tiếng. Nàng một bên sâu yết hầu phun nuốt lấy, một bên dùng cặp kia tay mềm vuốt ve Hàn Vũ trứng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi kia mẫn cảm bộ vị. Nàng biết nam nhân nhược điểm tại nơi nào, biết như thế nào mới có thể làm cho bọn hắn dục tiên dục tử. Hàn Vũ cảm nhận được cô kia mãnh liệt khoái cảm, nhưng hắn cũng không sẽ cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng. Hắn đột nhiên bắt lấy Triệu Chỉ Huyên mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu. Đủ, ta muốn chơi ngươi huyệt dâm. Hắn đem Triệu Chỉ Huyên kéo lên đến, làm nàng ghé vào đàn dương cầm phía trên, cái kia tròn trịa mông bự nhếch lên cao. Màu đen đồ len váy đã hoàn toàn thổi sang eo hông, lộ ra cặp kia bị màu da tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp, cùng với cái kia tuyết trắng màu mỡ mông lớn. Hàn Vũ đứng ở Triệu Chỉ Huyên phía sau, thưởng thức cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt. Hắn duỗi tay, cách màu da tất chân vuốt ve kia no đủ mông thịt, sau đó mạnh mẽ một chưởng vỗ đi xuống. Ba, a, Triệu Chỉ Huyên nũng nịu kêu to một tiếng, tuyết trắng mông thịt kịch liệt rung động. Hàn Vũ lại là mấy chưởng vỗ xuống, mỗi một cái đều đánh cho rất nặng, tại kia tuyết trắng mông thịt thượng lưu lại màu hồng dấu tay. Hàn Bộ trưởng, ngươi thật là xấu. Triệu Chỉ Huyên hờn dỗi, nhưng lỗ lồn của nàng lại thành thực chảy ra càng nhiều dâm thủy, thuận theo đùi bên trong chảy xuống đến, đem màu da tất chân đều làm ướt. Hàn Vũ đỡ lấy con cặc, nhắm ngay Triệu Chỉ Huyên ẩm ướt trơn trượt miệng huyệt, sau đó mạnh mẽ thúc một cái, ngay ngắn nhập vào. A, Triệu Chỉ Huyên rít một tiếng, hai tay nắm chặt đàn dương cầm đắp, móng tay tại trơn bóng trên mặt ngoài vẽ ra chói tai âm thanh. Cái góc độ này quá sâu, Hàn Vũ con cặc cơ hồ muốn đem tử cung của nàng đều đỉnh xuyên. Tốt, thật sâu, muốn, phải chết. Nàng thở gấp, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh trạng thái, chủ động giơ cao mông bự, phối hợp Hàn Vũ quất cắm. Dùng sức, đem nhân gia đâm nát, nhân gia rất thích ngươi đại dương vật. Nàng nói ra càng thêm hạ lưu lời nói, muốn hoàn toàn kích phát Hàn Vũ thu tính. Nàng biết nam nhân đều yêu thích nghe nữ nhân nói tao nói, yêu thích nữ nhân ở trên giường phóng đãng. Hàn Vũ nắm Triệu Chí Huyên đầu kia đầy đủ một ôm phấn eo, bắt đầu điên cuồng quất cắm. Hắn còn cạc tại Triệu Chí Huyên lỗ lồn trung tiến tiến lui lui, mỗi một lần đều hung hăng va chạm nàng cung miệng, phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. A, a, tốt, thật là lợi hại. Triệu Chí Huyên thở gấp liên tục, cặp kia nặng trịch gờ cắp vú to tùy theo Hàn Vũ quất cắm kịch liệt lay động, tại thép trên nắp đàn ma sát, mang đến khoái cảm tê dại. Nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp bởi vì đứng không vững mà hơi hơi run rẩy, màu đen giày cao gót gót giày tại mặt đất thượng phát ra đát đát đát âm thanh. Lỗ lồn của nàng bị địch được dâm thủy tràn lan, kia một chút trong suốt dâm thủy thuận theo đùi bên trong chảy xuống đến, đem màu da tất chân đều làm ướt, tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Triệu phu nhân, người này huyệt dâm, còn thật kẹp. Hàn Vũ thở gấp, tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn có thể cảm nhận được Triệu Chí Huyên lỗ lồn đang liều mạng co lại, muốn đem tinh dịch của hắn ép ra. Nhưng hắn cố tình không cho cái này nữ nhân thực hiện được, hắn muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Hàn Bộ trưởng, nhân ra không nhanh được. Triệu Chỉ Huyên cảm thấy Hàn Vũ còn cặc tại nàng lỗ lồn chỗ sâu càng ngày càng cuồng bạo quất cắm, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng cả người tùy theo rung động. Nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp đã mất đi khí lực, chỉ có thể vô lực khoát lên Hàn Vũ eo hông, màu đen giày cao gót gót giày tại không trung bất lực lay động. A, a, không, không được, nhân gia muốn đi. Triệu Chỉ Huyên thân thể yêu kiều kịch liệt co giật, cặp kia gờ cắp vú to kịch liệt rung động, tuyết trắng vú thịt tại dưới ánh đèn hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Lỗ lồn của nàng đột nhiên điên cuồng mà co lại, huyệt bức tường thượng kia một chút tinh mịn nếp nhăn giống vô số chương miệng nhỏ, liều mạng hút mút Hàn Vũ con cặc, dưỡng như muốn đem tinh dịch của hắn toàn bộ ép ra. A, a, a. Một tiếng cao vút thét chói tai theo Triệu Chỉ Huyên yết hầu chỗ sâu bắn ra phát ra, thân thể của nàng buộc được giống một cây cung, cả người rơi vào cao trào lốc xoáy bên trong. Đại lượng dâm thủy theo mật huyện của nàng phun ra ngoài, làm ướt Hàn Vũ con cặc cùng nàng bắp đùi của mình bên trong, kia một chút trong suốt dâm thủy thuận theo màu da tất chân chảy xuống đến, tại mặt đất thượng hình thành một bãi nhỏ vệt nước. Hàn Vũ cảm nhận được Triệu Chỉ Huyên lỗ lồn cỗ kia điên cuồng hấp lực, bên trong thân thể thuần dương chân khí chớp mắt phí bốc lên. Một cỗ mãnh liệt xuất tinh dục vọng theo bụng của hắn chỗ sâu thăng lên, hắn biết mình cũng nhanh đến đỉnh điểm. Hắn bản năng muốn cứ như vậy nội bắn, muốn đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ rót vào cái này cao ngạo nữ nhân từ cung chỗ sâu, làm nàng mang thai con của mình, hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Triệu Chỉ Huyên đột nhiên theo cao trào dư vị trung tỉnh táo lại. Nàng bén nhạy nhận thấy Hàn Vũ con cặc biến hóa, căn kia tráng kiện dương vật tại nàng lỗ lồn chỗ sâu kịch liệt tăng lên. Quy đầu điên cuồng mà va chạm nàng cung miệng, hiển nhiên là muốn bắn. Không, không được, ngươi không thể bắn bên trong. Triệu Chỉ Huyên thất kinh kêu lên, nàng liều mạng giãy dụa thân thể, muốn đem Hàn Vũ con cặc theo chính mình lỗ lồn chen ra ngoài. Nàng cặp kia mặc lấy màu da tất chân đẹp tại Hàn Vũ eo hông dùng sức đặng, màu đen giày cao gót gót giày chống đỡ tại hắn lưng sau phía trên, tính toán đem hắn đẩy ra. Mau, mau rút ra, ngươi không thể. Không thể bắn bên trong. Nàng âm thanh mang theo một tia khóc nức nở, kia trương trong thường ngày đoan trang tao nhã khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng biểu cảm. Nàng biết nếu để cho Hàn Vũ nội bắn, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Vạn nhất bị Hoắc Tử Khiên phát hiện làm sao bây giờ? Nàng nhiều năm đến khổ tâm kinh doanh hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Hàn Vũ khí lực lớn đến kinh người, nàng căn bản thôi bất động. Triệu Chỉ Huyên gặp cứng rắn không được. Lập tức đổi một bộ kiều mị biểu cảm. Nàng cặp kia mắt phượng trung ngập nước, đôi môi khẽ nhếch, dùng cái loại này tối mềm yếu, tối kiều nũng nịu âm thanh líu díu nói. Hàn Vũ đệ đệ, nhân gia muốn ăn ngươi tinh đặc nha. Nàng nói, đưa ra đầu kia phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình môi hồng, bộ kia quyến rũ bộ dáng quả thực có thể đem nam nhân hồn đều câu đi. Ngươi xuất tại nhân gia miệng nhỏ được không? Nhân gia nghĩ nếm thử ngươi tinh dịch hương vị. Nghĩ dùng miệng hầu hạ thật tốt ngươi. Nàng vừa nói, một bên chủ động giơ cao cặp kia nặng trịch gờ cắp vú to, làm tuyết trắng vú thịt tại Hàn Vũ trước mặt lay động, kia hai khỏa hoa hồng đỏ đại đầu vú cứng rắn nhô ra, tràn đầy cám dỗ. Cầu xin người, Hàn Vũ đệ đệ, làm cho người ta ăn tinh dịch của ngươi được không? Nhân gia cam đoan toàn bộ nuốt xuống, một giọt đều không thừa. Nàng nói, kia trương minh mị động lòng người gương mặt xinh đẹp hơn nâng lên. Má phấn thượng nổi lên một tầng thẹn thùng đỏ ửng, tế lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, khoe mắt phong tao ý vị hiện ra hết dụ dỗ, tú đỉnh mũi ngọc hạ kia lúm đồng tiền đẹp càng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ hình dáng, trắng nõn tinh tế má ngọc tại dưới ánh đèn lập lờ mê người sáng bóng, toàn bộ trương mặt phấn đều tỏa ra trời sinh vì câu dẫn nam nhân mà sinh trình độ cực cao mỹ thái. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dạng này dâm đãng bộ dáng, ánh mắt mê ly, khóe miệng treo trong suốt nước bọt, hai má đỏ ửng, cả người tỏa ra tuyệt mỹ thiếu phụ đặc hữu dâm mỹ khí tức. Bộ dạng này bộ dạng, quả thật không chịu nổi. Tốt, vậy ngươi há mồm. Hàn Vũ cắn răng, mạnh mẽ đem con cặc theo Triệu Chỉ Huyên ẩm ướt trơn trượt lỗ lồn chung rút đi ra. Căn kia dính đầy dâm thủy tráng kiện dương vật tại trong không khí nhảy lên, quy đầu đã phồng đến đỏ bừng, lỗ tiểu chỗ không ngừng chảy ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Triệu Chỉ Huyên như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng lập tức điều chỉnh trạng thái. Nàng theo đàn dương cầm phía trên xuống, cặp kia mặc lấy màu da tất chân chân đẹp có chút như nhũn ra, màu đen giày cao gót đạp trên sàn thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng đỡ lấy đàn dương cầm ổn định thân hình, sau đó yêu nhã quỳ gối tại Hàn Vũ trước mặt.